Chương 211, phía sau chủ mưu. Bên hai nghe trận trận tiếng xé gió chạy nhanh đến, Dịch Thu không dám chậm trễ chút nào, thân ảnh lay động phía dưới, lập tức thi triển Bạch Hổ cấp thực thân pháp, trong nháy mắt lướt ngang ra ngoài, mà đang khi hắn tránh ra trong nháy mắt, chỉ thấy năm sáu nói lóe điện quang tên như là phi hỏa lưu tinh vậy rơi vào hắn ban nay chỗ đứng chỗ, chỉ nghe rầm rầm vài tiếng, chỉ thấy trên mặt đất, đột nhiên xuất hiện năm sáu cái kim trúc tên, mà cái này kim trúc tên, lúc này phân biệt đâm vào mặt. Đất năm thước sâu, như vậy có thể thấy được, này mấy mũi tên lực lượng là bực nào kinh người. Phải biết rằng, ban nãy Dịch Thu vị trí chỗ ở, trước mắt là một mảnh phẩm chất đá xanh cứng rắn bản, Dịch Thu tự nhận cho dù để hắn hướng về tấm đá xanh toàn lực bắn ra một mũi tên, cũng không thể để tên đâm vào mặt đất sâu như thế, như vậy có thể thấy được, tới người tu vi khẳng định xa ở trên hắn, rất có thể đạt đến huyết hồn 7-8 trọng cảnh giới. Hơn nữa ban nãy theo mấy mũi tên kia phóng tới phương hướng phán đoán, tới người vẫn tuyệt đối không chỉ một cái. Thật là khủng khiếp lực lượng, nếu là bị này mấy mũi tên trong đó, bất luận cái gì một mũi tên bắn chúng nói, nhất định là chắc chắn phải chết. Dịch Thu trong lòng dùng mình, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng, đồng thời trong lòng nghi ngờ, Sở gia nhân đã bị sát sạch sẽ, lúc này, tại sao sẽ đột nhiên nô ra nhiều như vậy lợi hại sát thủ ở chỗ này phục kích hắn? Lẽ nào những thứ này là Sở gia dương nghiệt, có lẽ cùng Sở gia quan hệ không tệ người, thay Sở gia đến đây báo thù tới? Liên Dịch Thu nghi hoặc không giải thích được trong lúc, chỉ thấy chung quanh hắn, bóng người chớp động, nhất thời liền có mười mấy người mặc hắc y che mặt võ giả xuất hiện ở bốn phía. Sáu huyết hồn thất trọng, bốn cái huyết hồn bắt trọng, còn có một cái huyết hồn cửu trọng. Có thể phái ra nhiều như vậy cường giả tới ám sát ta, nói vậy phía sau sai sử tự nhận, cũng không phải người bình thường đi, mà người đúng là ai đó. Dùng hồn lực đem bốn phía võ giả dò xét một lần sau, Dịch Thu chân mày càng thêm ngưng trọng nhiều, phải biết rằng, lấy hắn hiện hữu thực lực, giết chết một cái huyết hồn thất trọng võ giả, hoặc giả còn là có khả năng làm được, thế nhưng giờ phút này trong không chỉ có 6 huyết hồn thất trọng võ giả, còn có 4 cái huyết hồn bát trọng cùng một cái huyết hồn cửu trọng, nếu như liều mạng nói, hắn tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào đáng nói. Dịch Thu chân mày cau lại, nhẹ giọng hỏi, "Hổ Tôn, chung quanh có hay không huyết tông cường giả?" Lúc này, Dịch Thu ngược lại vẫn không sợ những người trước mắt này, dù sao những người này tuy là tu vi cũng cao hơn hắn ra rất nhiều, thế nhưng cũng đều chẳng qua là tại huyết hồn cảnh, vẫn không còn cách nào ngự không mà đi, cho nên mặc dù mình không phải là đối thủ của bọn họ, thế nhưng ỷ vào khinh thân thuật cùng Bạch Hổ cấp thực hai loại thân pháp, muốn chạy trốn vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này hắn duy chỉ có lo lắng là những người này phía sau, nếu như lại ẩn nút một cái huyết tông cường giả nói, vậy hắn thật có thể giữ nhiều lành ít. Bất quá cũng may là hắn lo lắng có chút dư thừa, Hổ Tôn thanh âm rất mau trở lại nói, yên tâm, cũng không có huyết tông cường giả, bất quá trước mắt bọn người kia cũng đầy đủ người đối phó. Nếu như liều mạng không có khả năng có phần thắng, trước mắt chỉ có đột phá vòng vây ra ngoài. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu mắt sáng lên, lập tức thi triển Bạch Hổ cấp thực, trong nháy mắt lướt ngang trăm trượng xa, trực tiếp xuất hiện tại một bên trước vách tường, tùy theo thi triển khinh thân thuật leo tường nhảy ra ngoài. Nhìn thấy Dịch Thu không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy, những sát thủ quần áo đen kia cũng là không khỏi sửng sở, lập tức tu vi cao nhất cái kia hắc y liễu võ giả hừ lạnh một tiếng, vung tay lên nói, đuổi theo cho ta, ngàn vạn lần không nên để tiểu tử này trốn. Phải. Tiếng nói vừa dứt, 10 sát thủ áo đen lập tức hướng về Dịch Thu đuổi theo, tốc độ cực nhanh, cơ hồ giống như một từng đạo tia chớp màu đen. Dịch Thu thi triển khinh thân thuật, một trận leo tường càng sống, thời gian nháy con mắt, liền chạy ra Sở gia, bất quá những thứ kia hắc y liễu võ giả tốc độ cũng không chậm, rất nhanh liền theo kịp. Thật là một đám bám dai như địa gia hỏa. Dịch Thu mắt sáng lên, cũng không có tuyển chọn chạy trốn tới Thiên Vũ cửa hàng, mà là quay đầu hướng về ngoại thành chui tới. Hắn làm như thế, tự nhiên là không muốn liên lụy Dịch Kiếm Phong đám người, dù sao Thanh Ngọc Tử Ngọc còn có phụ thân hắn Dịch Kiếm Phong cũng bị thương nặng, lúc này khẳng định còn là khôi phục, nếu như đem đám sát thủ này dẫn đi vào trong đó, ngược lại thì liên lụy bọn họ. Dịch Thu vừa chạy trốn, vừa đem Ma Linh thiếu nữ theo Bạch Hổ Ngọc bội trong đó thả ra ngoài, nói: "Ma Linh, ngươi đi cho ta biết phụ thân bọn họ, gọi bọn hắn về trước hoàng thành." Ma Linh thiếu nữ nháy mắt, hỏi: "Tiểu chủ nhân ngươi nè?" Dịch Thu nói: "Bọn họ là hướng ta tới, đơn giản phía dưới sẽ không bỏ qua ta, cho nên ta phải đưa bọn họ bỏ qua sau, mới có thể cùng các ngươi hội hợp." Ma Linh thiếu nữ có chút lo lắng nói, thế nhưng Dịch Thu quá khẽ, ngươi nếu không phải nghe lời nói, năm tới ta liền đem ngươi đưa về Phong Ma Điện đi. Hiểu biết nói bên ngoài nơi phồn hoa sau, Ma Linh thiếu nữ tự nhiên không muốn lại về cái địa phương quỷ quái kia, vì vậy nghe nói như thế, không khỏi lẽ lưỡi, nhất thời thân thể lắc một cái, hóa thành một đạo thanh quang biến mất ở bóng đêm trong đó. Thấy vậy một màn, Dịch Thu rốt cục thở phào, sau đó quét sau lưng như trước theo đuổi không bỏ sát thủ áo đen một cái, cười nhạt hai tiếng, thân pháp triển khai, hóa thành một đạo bạch sắc hổ ảnh, lập tức hướng về ngoài thành bỏ chạy. Sau nửa canh giờ, mười mấy sát thủ áo đen liền xuất hiện tại Thiên Vũ quận thành bên ngoài một mảnh sơn lâm trong đó, nhưng mà lúc này đây, trong rừng nơi nào có Dịch Thu thân ảnh. "Nương, gia hỏa này thân pháp quá nhanh, đuổi xa như vậy, đến vẫn để cho hắn chạy, biết sớm như vậy, chúng ta liền trước hai ngày, thừa dịp hắn cùng với cái kia sở cuồng nhân hồn đấu lúc động thủ tốt. Một cái sát thủ áo đen có chút tức giận nói ra. Ngu ngốc, khi đó nếu như động thủ, nhất định sẽ chọc tức cái kia gọi Mộ Dung Phương Hùng huyết tông cường giả, kể từ đó, chúng ta đều phải chết tại đó, hơn nữa ai có thể nghĩ tới, tiểu tử này thật không ngờ lợi hại, liền huyết tông cường giả đều bị hắn giết chết. Tu vi cao nhất sát thủ áo đen hừ lạnh một tiếng, có chút kiêng kỵ nói ra. Chúng ta làm sao bây giờ? Cũng không thể tay không trở lại hướng Khương công tử cùng đại hoàng tử giao nộp chứ. Phải biết rằng, nếu như đại hoàng tử cùng Khương công tử biết chúng ta cùng sở cường nhân cũng lỡ tay nói, nhất định sẽ trừng phạt chúng ta. Cái khác sát thủ áo đen dường như cũng là rất phiền muộn nói ra. Hừ, trước không cần sốt ruột, cái tên kia liền mảnh rừng núi này trong biến mất, e rằng người này liền giấu ở phụ cận, chúng ta khắp nơi tìm xem, nếu như thực sự tìm không được nói, thì trở về cùng đại hoàng tử nói, có một huyết tông cường giả bảo hộ dịch thu, cho nên chúng ta mới lỡ tay, hiểu không? Cái kia tu vi cao nhất sát thủ áo đen nói ra. Minh bạch. Những sát thủ quần áo đen kia vừa nói, vừa ly khai mảnh này cánh rừng. Ở tại bọn hắn thân ảnh biến mất sau, vẫn trốn ở một cây đại thụ trên đỉnh dịch thu mới nhảy xuống. Chẳng trách sở cùng nhân lại nhanh như vậy cứu biết dịch chiến là bị ta giết chết, nguyên lai đây hết thảy đều là Khương Vũ cùng cái kia đại hoàng tử an bài, nói vậy bọn họ là cố ý đem ta giết chết dịch chiến việc, để lộ cho sở cùng nhân, sau đó hy vọng mượn sở cùng nhân tay đem ta bỏ, chỉ bất quá đám bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ là sở cùng nhân sẽ bị ta giết đi. Dịch thu cười nhạt, tùy theo ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh lại, nhìn đám kia sát thủ áo đen biến mất phương hướng, cắn răng lẩm bẩm, Khương Vũ, Cơ Như Long, nếu các ngươi dùng như vậy ác độc tính toán đối phó ta, ta đây dịch thu cũng chỉ đành tại 2 tháng sau kim bảng để giành chi chiến phía trên, còn lấy màu sắc. Chương 212, Bạch Hổ Chỉ Phong. Sau đó 2 ngày, dịch thu không có tuyển chọn cùng phụ thân đám người hội hợp, bởi vì hắn biết, lấy những sát thủ quần áo đen kia tính tình, nếu như tìm không được hắn nói, cũng không khả năng dễ dàng buông tha, tất nhiên sẽ tìm kiếm khắp nơi, cho nên làm không nối mệnh phụ thân đám người, hắn vẫn tuyển chọn tự mình phản hồi Tuyên Tây Hoàng Thành. Mà phòng ngừa bị những sát thủ quần áo đen kia ở trên đường tình cờ gặp, dịch thu cơ hồ cũng chỉ là tại đi buổi tối, ban ngày thì trốn ở nơi nào đó hấp thu bạch ngọc trong giường đá nguyên thủy tinh khí, như vậy, liền chừng 10 ngày sau, dịch thu tu vi rốt cục đột phá huyết hồn ngũ trọng. May mắn có cái này giường đá, còn có sở ra tinh khí chỉ, nếu không thì coi như ta tu luyện mau hơn nữa, cũng không khả năng tại ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, lại vượt qua một cái cảnh giới nhỏ. Dịch thu hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vài phần mừng rỡ nói ra. Hừ hừ, ngươi đừng quên, nếu là không có lão phu bạch hổ huyết mạch hấp thu luyện hóa nguyên thủy tinh khí tốc độ, ngươi một dạng không còn cách nào làm được nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Hổ Tôn hơi lộ ra tự ngạo nói ra. Đó là tự nhiên. Dịch thu cười hắc hắc, lập tức ánh mắt lập lòe hỏi. Hổ Tôn, kế tiếp ta là không phải có thể tu luyện, chiêu thứ hai, bạch hổ diệt tiên chỉ. Có thể, bất quá ngươi không có ý định trước tiên trở về Tuyên Tây Hoàng Thành sao? Hổ Tôn hỏi. Không cần, ngược lại phải tu luyện vũ kỹ, mà Hoang Sơn Giã Linh vừa lúc cũng có đầy đủ man thú, cho nên ta còn là nhân cơ hội này, trước đem bạch hổ diệt tiên chỉ sau khi luyện thành, trở về nữa không muộn. Dịch thu biết mình trở lại cũng không có chuyện gì, chẳng nhân cơ hội ở nơi này không người làm phiền chi địa, đem bạch hổ diệt tiên chỉ luyện thành, sau đó sau khi trở về. Ừ, ngươi nói ngược lại cũng có lý, được rồi, lão phu kia hiện tại liền đem bạch hổ diệt tiên chỉ công pháp yếu quyết truyền thụ cho ngươi. Vì vậy Hổ Tôn liền tại dịch thu trong đầu, đem bạch hổ diệt tiên chỉ khẩu quyết yếu lĩnh đọc ra. Xem ra này bạch hổ diệt tiên chỉ cùng bạch hổ cấp thực một dạng, đều cần đem hồn lực cùng huyết khí dung hợp cùng nơi, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính a. Dịch thu đem khẩu quyết lĩnh hội sau, không khỏi vừa cười vừa nói. Không sai, bạch hổ chiến tiên quyết 9 đại thần thông, mỗi người cũng không thể rời bỏ bạch hổ chiến hồn. Bằng không ta cũng không khả năng nói trừ bạch hổ chiến hồn võ giả ở ngoài, người khác tu luyện không bộ thần thông này tuyệt học. Ừ, ta minh bạch. Dịch thu gật đầu, hít sâu một hơi, dựa theo ban nãy lĩnh hội khẩu quyết yếu lĩnh, hai ngón tay khép lại, chợt hướng về kia trước người một tảng đá lớn điểm tới, ầm một tiếng, hai ngón tay trực tiếp nhập vào cự thạch kia kể tồn sâu. Dịch thu trên mặt hơi lộ ra đắc ý nét mặt, nói, Hổ Tôn, này nhất chỉ thế nào? Hổ Tôn nói, chẳng những vô lực, cũng không bạch hổ diệt tiên chỉ hàm ý, còn không bằng bình thường chỉ pháp, phải bạch hổ diệt tiên chỉ, do diệt tiên hai chữ, muốn diệt tiên. Chỉ bằng ngươi này không có chút nào lực lượng chỉ pháp, là có thể sao? Bị Hổ Tôn phê phán không đúng tí nào, Dịch Thu cũng không có chút nào mặt đỏ, bởi vì hắn cũng biết Hổ Tôn nói không tệ, ban này hắn này nhất chỉ, xác định chẳng qua là chỗ dựa man lực mà thôi. Dịch Thu ánh mắt lập lòe hai hạ, chân trái hơi về phía trước, bước ra một cái bước đi mạnh mẽ uy vũ. Sau đó dựa theo khẩu quyết yếu lĩnh, đem huyết khí quán chú hai ngón tay trong đó, sau đó bả vai dùng sức, hai ngón tay chợt điểm ra đi. Chỉ nghe ầm một tiếng, chỉ thấy Dịch Thu một đôi tay ngón tay cũng đều nhập vào cự thạch bên trong. Dịch Thu lại lần nữa cười đắc ý, nói, như thế nào đây? Lực đạo này có thể chứ? Có phải hay không đã coi như là bạch hổ diệt tiên chỉ cảnh giới tiểu thành? Hổ Tôn tức giận nói ra, bất quá là vừa mới đánh ra một điểm lực lượng mà thôi, khoảng cách bạch hổ diệt tiên chỉ còn kém cách xa vạn dặm đây. Dịch Thu chân mày cau lại, nói, vậy làm sao mới tính đem Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ luyện thành? Hổ Tôn hừ hừ nói, nếu là Bạch Hổ Chiến Thiên Quyết trong chỉ pháp, tự nhiên không phải chỉ giống bình thường chỉ pháp như vậy, chỉ đánh ra lực lượng liền có thể, mà là cần ngươi dùng chỉ phong, quán xuyến đối thủ mới được. Dịch Thu nhíu mày, vẻ mặt mờ mịt hỏi, như thế nào chỉ phong? Hổ Tôn giải thích, như là kiếm phong một dạng, chỉ phong chính là hai ngón tay lợi hại nhất một mặt, bình thường chỉ pháp chỉ có thể dùng dựa vào man lực phá địch, mà cao cấp chỉ pháp thì chỗ dựa lợi hại chỉ phong phá địch, mà có đồng dạng lực lượng dưới tình huống, có chỉ phong hai ngón tay, sản xuất sinh uy lực, đủ để mạnh hơn mấy lần, mà như cùng ngươi thi triển ra chân chính Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ nói, lấy ngươi tu vi, trước mắt ngươi khối này cự thạch, hoàn toàn có thể nhất chỉ xuyên. Thấu. Dịch Thu nét mặt biến sắc, nhất thời lộ ra vô cùng khiếp sợ nét mặt đến, phải biết rằng, trước mắt hắn cự thạch, ít nhất vai trượng dài, Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ, vậy mà có thể nhất chỉ xuyên thấu. Như vậy uy lực cũng quá kinh khủng đi. Ta đây phải làm như thế nào mới có thể có chỉ phong? Hừ hừ, một dạng cao cấp chỉ pháp chỉ phong cũng chỉ là thông qua huyết khí ngưng tụ sắc bén hình dạng, có hình dạng vô ý, uy lực chỉ có thể so bình thường chỉ pháp mạnh hơn vài lần. Thế nhưng Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ phong cũng là do Bạch Hổ hồn lực cùng Bạch Hổ huyết khí dung hợp, không chỉ có sắc bén hình thái, còn muốn có Bạch Hổ càn quét thiên địa, chưa từng có từ trước đến nay thế. Càn quét thiên địa, chưa từng có từ trước đến nay thế. Dịch Thu ánh mắt loè loẹt, tự lẩm bẩm, Bạch Hổ nhất chỉ, thế tận trời. Đã dám thi đế, có thể diệt tiên. Đây cũng là Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ cùng hắn chỉ pháp chỗ bất đồng, ngươi nếu là chân chính lĩnh ngộ này 16 chữ hàng nghĩa, liền có thể thi triển ra Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ. Hổ Tôn tiếp tục nói, mà ngươi nếu như luyện thành này chỉ pháp, lại tu vi đủ cường đại lúc, một chỉ điểm ra, chỉ phong tận trời, xuyên sơn phá biển, đây chẳng qua là trong nháy mắt lại làm được, năm đó Lao Phu chính là dựa vào này nhất chỉ thần thông, không biết càn quét bao nhiêu cường giả. Hổ Tôn giọng điệu hiện ra hết đắc ý. Mà Dịch Thu thì thật sâu rơi vào trong trầm tư, trong đầu không ngừng quanh quẩn Hổ Tôn ban nãy lời nói, ánh mắt chớp động, hình như có sở ngộ. Cái gọi là Bạch Hổ chỉ pháp tinh túy, chính là Bạch Hổ thế. Bất quá Dịch Thu biết tại có thế trước đó, cũng là trước phải đem sắc bén chỉ phong ngưng tụ ra. Bằng không chỉ có Bạch Hổ không thể ngăn cản uy thế cũng vô dụng. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu hai ngón tay giơ lên trước mắt, đem huyết khí rót hai ngón tay trong đó, cường đại huyết khí, trong nháy mắt theo giữa hai ngón tay tràn ra, tại hai ngón tay đầu ngón tay chỗ dần dần tạo thành một đạo bạch sắc huyết khí đầu ngón tay. Không sai, không nghĩ tới bản tôn hai câu nói sẽ để cho ngươi có thể đủ ngưng tụ ra Bạch Hổ huyết khí chỉ phong, đó có thể thấy được, ngươi ở đây vũ kỹ phía trên lực lĩnh ngộ thật không tệ, bất quá ngươi lúc này này chỉ phong vẫn chỉ là chỗ dựa Bạch Hổ huyết khí, còn không có Bạch Hổ hồn lực dung hợp, không có hồn lực, chỉ còn thiếu Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ uy thế, có hình dạng không có ý định, uy lực giảm bất nhiều. Dịch Thu gật đầu, hỏi, xin hỏi Hổ Tôn, làm sao có thể để cho ta chỉ pháp có thể có được Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ kia không có thể ngăn cản thế đây? Hổ Tôn cười ha ha, nói, vật này chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời, bất quá ta nhưng có thể chỉ điểm ngươi thoáng cái, ngươi suy nghĩ một chút, trước hai ngày, ngươi Bạch Hổ chiến hồn lại như thế nào giết chết Sở Cuồng Nhân huyết hồn. Chương 213, Bạch Hổ nhất chỉ, thế trùng thiên. Tưởng tượng một chút Bạch Hổ chiến hồn giết chết Tử Sát Hùng Sư cảnh tượng, ách, Hổ Tôn lời này là có ý gì? Dịch Thu có chút nhăn lông mày không giải thích được, nhưng mà hắn rất nhanh tỉnh ngộ, ngày đó bản thân Bạch Hổ chiến hồn lực chiến Tử Sắc Hùng Sư thời điểm, vô luận hình thể cùng hồn lực cũng không bằng đối phương, nếu như đổi thành hắn huyết hồn, phòng trừng đã sớm không dám cùng Tử Sắc Hùng Sư chống lại. Nhưng mà Bạch Hổ chiến hồn cũng là không có chút nào khiếp được ý. Ngược lại trước khí thế ở trên đem vượt trên, cho nên mới có thể đem Tử Sắc Hùng Sư giết chết. Cho nên Bạch Hổ chiến hồn giết chết Tử Sắc Hùng Sư này chỗ dựa không chỉ là Bạch Hổ chiến hồn cường đại hồn lực, chủ yếu hơn là càn quét thiên địa, chưa từng có từ trước đến nay khí phách. Càn quét thiên địa, chưa từng có từ trước đến nay. Nghĩ tới đây, Dịch Thu hai mắt vừa mở, trong mắt tinh mang bùng lên, lại đem huyết khí rót hai ngón tay đồng thời, chậm rãi đem Bạch Hổ chiến hồn hồn lực cũng dung nhập trong, dần dần, tại Dịch Thu hai ngón tay chỗ đầu ngón tay, trong nháy mắt ngưng tụ ra hai bạch sắt chỉ phong. Chỉ phong chiều dài ba tấc, hình dạng như kiếm diệt, thế nhưng nhìn kỹ, càng giống như là Bạch Hổ chiến hồn hai khỏa sắc bén răng kiếm, chẳng những hình thái lợi hại, càng là âm ỉ có một loại thế không thể đỡ sắc bén ý. Dịch Thu hét lớn một tiếng, tùy theo hai ngón tay điểm ra, rơi vào cự thạch ngoài mặt, chỉ nghe ầm một tiếng, lưỡng đạo lợi hại chỉ phong trong nháy mắt xuyên thấu cự thạch mặt ngoài, vọt thẳng vào cự thạch năm thước sâu. Thấy vậy một màn, Dịch Thu trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, không nghĩ tới có Bạch Hổ chỉ phong sau, Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ uy lực thật tăng cường nhiều. Ừ, không tệ không tệ, tuy là vẫn không đạt được Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ cảnh giới đại thành, nhưng cũng có chút ý tứ, tiếp tục luyện tập, lúc nào ngươi có thể nhất chỉ đem này cự thạch xuyên thủng mới tính hợp cách. Phải. Nắm giữ một chút bí quyết sau, Dịch Thu cũng là lòng tin tăng gấp bội, không hề do dự bắt đầu nhất chỉ luyện tập. Duệ ý không đủ, lực lượng cũng khá, trở lại. Duệ ý cũng khá, lực lượng không đủ, trở lại. Duệ ý lực lượng dung hợp không đủ, lại lần nữa trở lại. Tuy là đầy đủ lợi hại, nhưng vẫn thiếu khuyết Bạch Hổ chưa từng có từ trước đến nay khí phách. Không được trở lại. Như vậy, tại Hổ Tôn dưới sự chỉ điểm, Dịch Thu Bạch Hổ Diệt Tiên chỉ uy lực càng ngày càng mạnh. Bạch Hổ nhất chỉ, thế trung thiên, đã dám thi đế, lại có dũng khí diệt tiên. Bạch Hổ Diệt Tiên chỉ. 3 ngày sau, hoang tàn vắng vẻ sơn lâm trong đó, chỉ nghe một tiếng quát lớn truyền ra, tùy theo liền nghe oanh một tiếng vang thật lớn, phảng phất có vật gì bị sinh sinh nổ tung. Lúc này, Dịch Thu nhìn trước mắt bị triệt để xuyên thủng cự thạch, hơi lộ ra vẻ vải trên mặt, rốt cục lộ ra vẻ hài lòng nụ cười tới. Hổ Tôn, 3 ngày thời gian, ta rốt cục dùng Bạch Hổ Diệt Tiên chỉ, đem tảng đá kia đánh xuyên. TERUISNCU ATUINETU, có thể sử dụng 3 ngày thời gian, đem Bạch Hổ Diệt Tiên chỉ tu luyện tới cảnh giới như thế, đã không tệ, lúc này ngươi này nhất chỉ nếu như chút tại võ giả bộ vị yếu hại, đừng nói là huyết hồn thất trọng, phòng trường chính là huyết hồn bắt trọng võ giả, cũng phải một kích bị mất mạng. Dịch Thu gật đầu, sau đó nói ra, tuy nói như thế, bất quá này Bạch Hổ Diệt Tiên chỉ hao tốn huyết khí, quá khổng lồ, bằng vào ta trong cơ thể huyết khí, nếu như toàn lực thi triển, phòng trường cũng chỉ có thể đánh ra nhất chỉ, cho nên này nhất chỉ có thể lưu lại làm chuẩn bị ở sau, không thể đơn giản vận dụng. Ừ, cái này tự nhiên. Hổ Tôn gật đầu trả lời. Dịch Thu hít sâu một hơi, bình phục thoáng cái tâm tình kích động, con mắt nhìn phía chân trời, khóe miệng rắc một nụ cười lạnh lùng. Khương Vũ, Cơ Như Long, các ngươi chờ xem, ta sau cùng nhất định sẽ dùng này Bạch Hổ Diệt Tiên chỉ cho các ngươi biết ta Bạch Hổ truyền nhân lợi hại. 2 ngày sau, Dịch Thu rốt cục lại lần nữa trở lại Tuyên Tây Hoàng Thành, lập tức hắn trở lại Dịch Kiếm Phong đám người nơi ở. Lúc này, Dịch Kiếm Phong đám người đã sớm trở lại Hoàng Thành, mà ở Ngân Vũ cùng Ngân Nguyệt chăm sóc phía dưới, Dịch Kiếm Phong đám người thương thế cũng cơ bản thật là tệ không nhiều lắm. Mà thôi Dịch Kiếm Phong, Thanh Ngọc Tử Ngọc ba người huyết hồn cựu trọng tu vi, dưới sự liên thủ, cho dù gặp huyết tông cường giả, cũng có sức đánh một trận, cho nên bọn họ tạm thời hẳn là không có nguy hiểm gì. Thiếu này nỗi lo về sau, Dịch Thu liền cũng không định tiếp tục lưu lại Dịch gia, đem theo Sở gia tìm ra 2-100 khối kim cục gạch, toàn bộ ném sau, Dịch Thu liền dẫn Ma Linh thiếu nữ lại lần nữa trở lại Tuyên Tây Hoàng Thành. Lại qua 3 ngày, Dịch Thu thân ảnh liền xuất hiện tại kim bảng trên chiến đài. Mà ở đối diện hắn, còn lại là một người vóc dáng diễm lệ, có chút vài phần tư sắc nữ tử. Dịch Thu biết, mình nếu là muốn tham gia sau cùng kim bảng để danh chi chiến, thì nhất định phải tiến vào kim bảng 100 người đứng đầu mới được, mà kim bảng bài danh quy tắc cùng ngân bảng chiến đài cũng không quá giống nhau. Kim bảng bài danh cuối cùng là dựa vào tích phân bài danh, nói cách khác, cho dù người đánh bại kim bảng đệ nhất Khương Vũ, cũng không khả năng thoang cái trở thành đệ nhất danh, chẳng qua là có thể thu được Khương Vũ bản thân tích phân 1/10 mà thôi. Cho nên muốn phải tại kim bảng thần tốc để thăng thứ bậc, sẽ không ngừng khiêu chiến mới được. Mà mỗi hoàng kim học viên mỗi tháng cũng chỉ có cơ hội khiêu chiến một lần, lại không có thể khiêu chiến so với chính mình thứ bậc thấp ra hoặc người cao hơn 100 học viên, cũng không có thể tại cùng trong một tháng, liên tục khiêu chiến cùng một người, nếu là lần đầu tiên khiêu chiến thất bại, như vậy thì được chỉ có chờ đến tháng sau mới có thể tiếp tục khiêu chiến. Nhưng mà nếu là khiêu chiến thành công, thì có thể tiếp tục, mãi đến thua mới thôi. Đương nhiên mỗi tháng khiêu chiến số lần cùng bị khiêu chiến số lần, tối đa chỉ có 30 lần. Tại hạ Dịch Thu. Khanh khách, Dịch Thu niên đệ không cần lại báo danh hiệu, ngài tên, hôm nay tại Tam Đại Học Viện, đã sớm là nổi tiếng tồn tại, tiểu nữ há lại sẽ không biết. Chỉ bất quá tiểu nữ hiếu kỳ là, Dịch Thu niên đệ, tại sao lại đột nhiên tới khiêu chiến kim bảng đây? Nàng kia dường như không có cho biết tên họ ý tứ, ngược lại mở miệng hỏi. Bởi vì ta phải tham gia kim bảng để danh chi chiến, học tỷ mời ra tay đi. Dịch Thu nhưng thật ra không có dấu giếm, trực tiếp không nhịn được đem chính mình xem nói ra. Nghe nói như thế, kim bảng dưới chiến đài, vây xem mọi người, đều bị kinh ngạc. Cái này Dịch Thu phải tham gia kim bảng để danh chi chiến, hắn không phải điên đi, hắn mới bao nhiêu tu vi. Đúng a? Kim bảng để danh chi chiến. Ít nhất, cũng cần kim bảng 100 tên thực lực mới có thể tham gia, nhưng mà những người này kém coi nhất tu vi dường như đã ở huyết hồn thất trọng đi. Đúng vậy, cái này Dịch Thu coi như thiên phú cường thịnh trở lại, thế nhưng cũng bất quá vừa mới bước vào huyết hồn cảnh không tới 2 tháng, hắn làm sao có thể có thực lực đi tham gia kim bảng để danh chi chiến đây? Hừ hừ, ta phỏng chừng gia hỏa này cũng chính là thổi một cái thôi, lấy hắn tu vi, đừng nói trong vòng 1 tháng, tiến nhập kim bảng 100 tên, có thể hay không đánh bại Viên học tỷ cũng chưa chắc đây, dù sao Viên sư tỷ bài danh 410 tên, tu vi cũng đạt đến huyết hồn ngũ trọng. Lúc này, bộ kia phía trên nữ tử cũng là cười khúc khích, nhìn phía Dịch Thu, mặt mang một chút xem thường nói ra, quả nhiên là từ trước tới nay mạnh nhất người mới. Giọng nói xác định khá lớn, bất quá thực lực ngươi, có phải hay không cũng là như vậy đây. Chương 214, kim bảng khiêu chiến. Dịch Thu cười cười nói, có phải hay không như vậy, học tỷ thử xem chẳng phải sẽ biết. Họ Viên nữ tử hừ lạnh một tiếng, lập tức rút ra một cây bằng kiếm, chỉ hướng Dịch Thu, đã như vậy, Dịch Thu niên đệ tiếp chiêu, hàn xạ kiếm khí. Tiếng nói vừa dứt, họ Viên nữ tử bước về phía trước một bước, quần quần kiếm khí tuôn ra, thoáng chốc ngưng tụ thành một cái cự mãng, hướng về Dịch Thu đánh tới. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, không có nhiều lời, mũi chân điểm xuống đất, thân thể lắc một cái, tránh thoát kiếm khí cự mãng, đồng thời thân ảnh nhoáng lên, nhanh như thiểm điện vậy xuất hiện tại họ Viên nữ tử sau lưng, lập tức hướng về phía chỗ lưng, đánh ra một trường. Thái Sơn ấn. Ầm. Một trường rơi vào họ Viên nữ tử trên lưng, ngập trời trường lực, trong sát na đem họ Viên nữ tử đánh xuống lôi đài. Dịch Thu cùng nữ tử này không có chút nào ân oán, cho nên Dịch Thu cũng không muốn đả thương người, một trường này cũng chỉ là dùng huyết hồn tam trọng tu vi mà thôi, vì vậy họ Viên nữ tử chẳng qua là hạ xuống lôi đài, cũng không có bị trọng thương gì. Mà một màn như thế xuất hiện, nhất thời để phía dưới đoàn người yên lặng lại, một chiêu liền đem họ Viên nữ tử đánh bại, cái này Dịch Thu thực lực quả nhiên kinh khủng a. Mạnh nhất người mới, xác định lợi hại, tiểu nữ thua được tâm phục khẩu phục. Họ Viên nữ tử từ dưới đất bò dậy, mang theo cảm kích xem Dịch Thu một cái, trong lòng nàng biết, nếu như Dịch Thu ban nãy muốn thương tổn nàng nói, phòng trừng trong khoảnh khắc nàng liền sẽ bị mất mạng, dễ nhận thấy Dịch Thu đã đối với nàng thủ hạ lưu tình. Viên học tỷ đa tạ. Dịch Thu vân đạm phong khinh cười, sau đó liền đem ánh mắt quét về phía đoàn người. Mạc Dương học trưởng, ngươi nên đi lên. Trong đám người vang lên một tiếng hừ lạnh, một cái thanh y liễu nam tử mặt mang vẻ kiêng kỵ nhảy lên lôi đài. Hắn chính là đứng hàng thứ kim bảng người thứ 400 Hoàng Kim học viện học viên Mạc Dương. Lúc này Mạc Dương bước trên lôi đài sau, cũng không có đứng ở giữa lôi đài, mà là nhanh chóng lùi đến lôi đài một góc hẻo lánh trong, lập tức cười lạnh nói, Dịch Thu niên đệ, ngươi ra tay đi. Thấy vậy một màn, Dịch Thu cười nhạt một chút, hắn biết, người kia sở dĩ lùi đến trong góc, chính là sợ bản thân thi triển thân pháp, xuất hiện ở phía sau đánh lén hắn, mà chỉ cần ở trong góc, bản thân liền không có cơ hội như thế. Ngươi rất thông minh, biết dùng loại phương pháp này tới khắc chế thân ta pháp vũ kỹ, bất quá ngươi cho rằng trốn ở góc phòng, ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Dịch Thu từ phía sau lưng rút ra Phong Lôi bảo kiếm, hai ngón tay tại trên thân kiếm nhẹ nhàng xẹt qua, trong sát na Phong Lôi bảo kiếm, hai tổ minh văn đồng thời sáng lên, một cổ ẩn chứa sấm gió lực thao thiên kiếm khí vận sức chờ phát động. Huyền cấp thượng phẩm bảo kiếm. Mặc Dương tuy là tu vi không cao, thế nhưng nhãn lực lại không tệ, một cái liền nhìn ra Dịch Thu bảo kiếm trong tay phẩm cấp, lập tức sắc mặt đại biến, không đợi Dịch Thu kiếm khí tuôn ra, liền vội vàng nhảy xuống lôi đài. Dịch Thu niên đệ, Mặc Mỗ nhận thua. Ách. Nhìn thấy một màn này, không chỉ có là bốn phía người vây xem, đều sửng sốt, chính là Dịch Thu đều có nhiều kinh ngạc không thôi, hắn không nghĩ tới, cái này Mặc Dương, ở rút kiếm sau, vậy mà không chiến từ lui. Thật Dịch Thu cũng không biết, cái này Mặc Dương thực lực bản thân không mạnh, thậm chí ngay cả cái kia họ Viên nữ tử cũng không bằng, bất quá hắn sở dĩ bài danh có thể ở cô gái này trên, chính là bởi vì có một bộ xem xét thời thế bản lĩnh, biết người nào có thể ăn hiếp, người nào không thể trêu chọc. Vì vậy Mặc Dương mới có thể tại kim bảng trong đó lấy được một chỗ ngồi. Mà Dịch Thu chỗ biểu hiện ra thực lực đủ để cho hắn biết, cái này mạnh nhất người mới, căn bản không phải hắn có thể đủ treo chọc tồn tại, nếu treo chọc không được, hà tất còn muốn mất công không được cảm ơn đi tìm chết liều mạng một lần đây. Vì vậy Mặc Dương tại Dịch Thu lấy ra huyền cấp thượng phẩm bảo kiếm sau, liền dứt khoát tuyển chọn nhận thua. Dịch Thu sửng sốt sau, lập tức cười gật đầu, người này ngược lại cũng coi là thông minh. Lần bại hai người sau, Dịch Thu tích phân, trong nháy mắt đạt đến hơn 100, bài danh cũng trực tiếp nhảy vọt đến kim bảng 473 tên, kể từ đó, hắn lại khiêu chiến kim bảng đệ 373 tên võ giả. Dịch Thu mắt sáng lên, nhìn phía kim bảng đệ 373 tên võ giả tên, mở miệng hướng về bên cạnh một trưởng lão nói ra, "Trưởng lão, ngày mai ta muốn khiêu chiến Diệp Phi Hoa." Lời này vừa nói ra, đoàn người ầm ầm. Cái này Dịch Thu vậy mà trực tiếp khiêu chiến Diệp Phi Hoa, lẽ nào hắn không biết, Diệp Phi Hoa không chỉ tu vi đạt đến huyết hồn lục trọng, càng là nổi danh thủ đoạn độc ác hàng người, bại ở trong tay người nọ người, hơn phân nửa đều có thể bị không nhỏ tổn thương, thậm chí có nhiều trực tiếp bị phế. Vì vậy trừ thực lực cùng hắn không sai biệt nhiều người, có rất ít người có dũng khí khiêu chiến hắn. Nhưng mà Dịch Thu bất quá vừa mới bước vào huyết hồn cảnh mà thôi, cũng dám khiêu chiến Diệp Phi Hoa, đây quả thực là sẽ tìm chết ta. Liền Dịch Thu lời còn chưa dứt thời điểm, liền nghe trong đám người vang lên một tiếng lánh khốc tiếng cười. Cải lương không bằng bạo lực, nếu Dịch Thu niên đệ muốn khiêu chiến ta, hôm nay chúng ta liền tỉ thí một chút đi. Lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện tại trên lôi đài, đoàn người lại lần nữa náo động, dễ nhận thấy không nghĩ tới Diệp Phi Hoa vậy mà đã ở vây xem ra hôm nay lại có một trận trò hay xem. Dịch Thu hướng nhảy lên bóng người nhìn lại, chỉ thấy người này vóc người cao gầy, dung mạo tuấn mỹ, nắm trong tay một đóa diễm lệ đóa hoa, trong lúc giở tay nhấc chân đều có một loại quyến rũ ý. Thấy như vậy một màn sau, Dịch Thu trong lòng nhất thời mọc lên một trận ác hẳn, người kia rõ ràng chính là một nam nhân, cự tuyệt nét mặt động tác cũng cùng nữ nhân không giống, nhất định chính là tên nhân yêu, để cho người ta khó có thể chịu được. Lúc này Dịch Thu hận không được đem trực tiếp đạp xuống lôi đài. Dịch Thu chân mày ngưng lại, nhìn bạch y nam tử kia nói, ngươi tiểu là Diệp Phi Hoa. Diệp Phi Hoa khanh khách cười, nũng nịu nói ra, đúng là tại hạ, Dịch Thu niên đệ thật suy nghĩ khiêu chiến ta sao? Nghe được như vậy không âm không dương thanh âm, Dịch Thu cả người nổi da gà tất cả đứng lên, lúc này cười khổ một tiếng, nói, đúng là, lá học tỷ ra tay đi. Lời này vừa nói ra, dưới đài đoàn người đầu tiên là sức sở, chợt bạo phát ra trận trận tiếng cười vang. Dịch Thu biết rõ người này là người đàn ông, cũng không xưng Diệp Phi Hoa làm học trưởng, mà đem gọi là học tỷ, hiển nhiên là cố ý lại trào phúng người này không âm không dương. Diệp Phi Hoa trong ngày thường ghét nhất người khác ở cái địa phương này rêu cợt hắn, nội tâm tức giận không thôi, trong mắt sát khí buộc phát ra, cười lạnh nói, nếu Dịch Thu Niên đệ nói như vậy, vậy đừng trách ta Diệp Phi Hoa xuất thủ vô tình. Diệp Phi Hoa trong con ngươi hàn quang lóe lên, cầm trong tay hoa tươi ném không trùng, tùy theo tay háo vung lên, chỉ nghe siêu siêu siêu tiếng xé gió vang lên, Dịch Thu liền thấy từng đạo hắc mang hướng về hắn mặt phong tới. Ám khí. Dịch Thu không dám khinh thường, lùn người xuống, suýt xảy ra tai nạn đem hơn 10 đạo hắc mang tránh thoát đi, mà đúng lúc này, Diệp Phi Hoa cũng là nhe răng cười một tiếng, bay lên không nhảy một cái, như là chuẩn chuẩn lướt nước, hơi hợt, vậy giẫm ở chưa hạ xuống đỏ tươi đóa hoa trên, tùy theo thân thể lại lần nữa nhảy một cái, trực tiếp nhảy vào cách xa mặt đất cao mười mấy trượng không. Cùng lúc đó, Diệp Phi Hoa song trưởng hướng về phía dưới đánh ra, trong nháy mắt mấy trăm đạo màu đen ám khí theo hai người bọn họ cái trong tay háo chảy ra ra, như là cuồng phong bạo vũ vậy hướng về Dịch Thu ném tới. Tiểu tử, ta xem ngươi lần này làm sao con tránh. Chương 215, kỳ độc thực cốt tán. Mấy trăm đạo ám khí phô thiên cái địa tới, cơ hồ đem chọn cái lôi đài cũng bao phủ trong, cho dù Dịch Thu thân pháp mau hơn nữa, cũng không khả năng toàn bộ tránh thoát. Nhưng mà Dịch Thu cười lạnh một tiếng, đứng tại chỗ bất động, dường như căn bản không có tránh né ý tứ. Mãi đến khắp bầu trời ám khí vọt tới bên cạnh hắn lúc, hắn mới chắp hai tay, trong sát na một tiếng hổ gầm truyền ra, tùy theo bạch hổ huyết thuẫn, tức khắc xuất hiện, nhất thời đem bắn về phía hắn ám khí đều bắn ra đi. Những ám khí kia đinh đinh đang rơi đầy đầy đất, lúc này Dịch Thu mới nhìn rõ, những thứ này ám khí nguyên lai đều là một ít cánh hoa, chỉ bất quá những thứ này cánh hoa cũng không phải là bình thường cánh hoa, toàn bộ đều là tinh thiết luyện chế, lợi hại không gì sánh được, mà từng cái ám khí ngoài mặt còn mơ hồ thoa nhất tầng chất lỏng màu bích lục. Nọc độc. Thấy trên ám khí chất lỏng màu xanh biết sau, Dịch Thu con ngươi co rụt lại, trong mắt nhất thời dâng lên thấy lạnh cả người, hắn không nghĩ tới chẳng qua là một trận tỉ thí, cái này Diệp Phi Hoa vậy mà đem nọc độc cũng sử xuất ra, người này rõ ràng cho thấy muốn đưa mình vào tử địa. Người đã bụng dạ khó lường, cũng đừng trách ta hành động vô tình. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, lấy tay nắm Phong Lôi bảo kiếm, đem quần quần huyết khí rót kiếm thể bên trong, 18 nói minh văn lại lần nữa sáng lên, sau đó Dịch Thu chợt vung lên, một đạo Phong Lôi kiếm khí phá không mà ra, như là trường hồng quán nhật vậy, hướng về giữa không trung Diệp Phi Hoa chém tới. Diệp Phi Hoa không nghĩ tới Dịch Thu có khả năng bình yên vô sự chặn hắn nhiều như vậy ám khí, không khỏi kinh ngạc không thôi, nhưng mà không đợi theo khiếp sợ trong đó phục hồi tinh thần lại, một đạo khí thế như hồng kiếm khí hướng về hắn mà tới. Kiếm khí kia thế tới rất mạnh, cơ hồ chớp mắt là tới, hơn nữa hắn lúc này tung bay ở giữa không trung, căn bản không chỗ né tránh, chỉ có thể phóng xuất ra huyết hồn hộ thuẫn, ngạnh kháng một kiếm này. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Phong Lôi kiếm khí dễ dàng liền bổ ra Diệp Phi Hoa huyết hồn hộ thuẫn, sau đó hung hăng chạm ở trên người hắn. Ầm ầm một tiếng, Phong Lôi kiếm khí dường như chém ở cái gì cứng rắn vật phía trên, lập tức nổ bể ra đến, cùng bạo kiếm khí nhất thời đem Diệp Phi Hoa thân thể đánh bay ra ngoài. Nội giáp. Dịch Thu mắt sáng lên, không có nghĩ tới cái này yêu nhân trên thân lại vẫn mặc một bộ nội giáp, hơn nữa nhìn dáng vẻ phẩm cấp còn không thấp, bằng không ban này hắn một kiếm này đủ để đem chém thành hai nửa. Bất quá vẫn là người này mặc nội giáp, thế nhưng Phong Lôi kiếm khí tạc khai lực lượng cũng đủ để đưa hắn chấn thành trọng thương. Lúc này Diệp Phi Hoa chẳng những sắc mặt tái nhợt, toàn thân đau nhức, thân thể càng là không bị khống chế theo vài chục trượng giữa không trung cực nhanh rơi xuống. Có thể nghĩ từ nơi này mà cao địa chưa dứt hạ, cho dù không chết cũng phải nửa tàn. Bất quá Diệp Phi Hoa tốt xấu có thể xếp vào kim bảng trước 400, cho nên cũng không phải là cái loại này hạ người tầm thường. Mắt thấy thân thể sắp rơi xuống đất, phần eo mạnh mẽ lắc một cái, cương quyết ở giữa không trung đem thân thể giơ lên đến, tùy theo hai chân vững vàng rơi xuống đất. Thấy vậy một màn, Diệp Phi Hoa trường hu một hơi, mặc dù không có đánh qua Dịch Thu, thế nhưng ít nhất không có bị ngã chết, cái này cũng có thể tính phía trên bất hạnh trong đó vô cùng may mắn. Nhưng mà không đợi hắn cao hứng bao lâu, liền nghe phốc một tiếng, chân đau đớn một hồi truyền đến. Diệp Phi Hoa túi đầu vừa nhìn, khí sắc thoáng chốc trắng bệnh. Không nghĩ tới là, hắn một cước này đúng là đạp phải một cái cánh hoa trên ám khí. Ban nay hắn một hơi tung mấy trăm cái cánh hoa ám khí, giờ phút này nhiều cánh hoa ám khí, cơ hồ phân bố toàn bộ lôi đài, mà hắn ban nay chỉ lo làm sao có thể đủ bình yên rơi xuống đất, cho nên căn bản không chú ý trước mắt tình cảnh, vì vậy trực tiếp đạp phải phía trên. Đau nhức qua đi, Diệp Phi Hoa liền thấy chân bắt đầu nhanh chóng thối rữa. Diệp Phi Hoa trong lòng trầm xuống, biết đây là trên ám khí độc dược phát tác, hắn nhất định phải ăn vào giải dược. Bằng không tại thời gian một nén nhang bên trong, hắn liền được toàn thân thối rữa mà chết. Nhất niệm đến đây, Diệp Phi Hoa lập tức theo trong tay háo móc ra một cái tinh xảo bình nhỏ, mở ra nắp bình, đang muốn đem bên trong dịch thể nuốt vào, nhưng mà hắn đem bình nhỏ kia giơ lên trong nháy mắt, liền cảm thấy được một trận gió mát phất qua, tùy theo trên tay hết sạch, cái bọc kia được giải dược cái chai vậy mà không cánh mà bay. Diệp Phi Hoa sắc mặt đại biến, vội vàng tìm kiếm khắp nơi, nhưng mà ngay tại lúc này, liền nghe Dịch Thu thanh âm từ phía trước truyền qua đây. Diệp sư huynh, ngươi là tìm vật này sao? Diệp Phi Hoa vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa Dịch Thu, vẻ mặt cười như không cười nét mặt nhìn mình, mà liền trong tay Dịch Thu, đồng nhiên nắm một cái bình nhỏ. Diệp Phi Hoa sắc mặt đại biến, lớn tiếng quát lên, nhanh, mau đem giải dược cho ta. Giải dược? Cái gì giải dược? Lẽ nào Diệp học trưởng trúng độc? Không thể nào, Dịch Mỗ thế nhưng chưa bao giờ biết dùng độc cái loại này thủ đoạn hèn hạ, Diệp học trưởng làm sao sẽ trúng độc đây? Dịch Thu cố ý ra vẻ cái gì cũng không biết, liên tiếp hỏi ngược lại, mà giờ khắc này, dưới đài mọi người cũng đa số là vẻ mặt mờ mịt nhìn Diệp Phi Hoa, dễ nhận thấy bọn họ cũng không biết Diệp Phi Hoa làm manh mối gì. Duy chỉ có một ít nhãn lực siêu quần hoàng kim học viên, cũng là nhìn ra một ít mánh khỏe, đều cảm thấy buồn cười, không nghĩ tới vô cùng tàn nhẫn Diệp Phi Hoa, vậy mà đạp phải bản thân bày trên ám khí, cái này thật đúng là tự làm tự chịu a. Diệp Phi Hoa lúc này khóc không ra nước mắt, nhìn phía Dịch Thu, ánh mắt mang theo ý cầu khẩn, nói, Dịch học đệ, Dịch thiếu hiệp, Dịch công tử, Dịch gia gia, ngươi mau đem giải dược cho ta đem. Dịch Thu nghe nói như thế, trong lòng cười nhạt không thôi, đồng thời mặt không chút thay đổi nói, đó cũng không đi, lẽ nào Diệp học trưởng không biết Hoàng Kim chiến đài quy củ sao? Tỷ thí thời điểm, làm cam đoan công bằng, không được phép ăn bất luận cái gì dược vật, trong liền bao gồm giải dược, xin hỏi trưởng lão ta nói có đúng không? Đứng ở bên cạnh lôi đài, chủ trì tỷ thí trưởng lão ho khan hai tiếng, sau đó hơi gật đầu, nói, không sai, tỷ thí thời gian, võ giả không cho phép ăn bất luận cái gì dược vật. Hắc hắc, Diệp học trưởng, ngươi nghe được đi, đây cũng không phải là ta không được cho ngươi à, đây là quy củ. Dịch Thu cười nhạt hai hạ, tùy theo đem bình kia một cái trong dịch thể, đều té xuống đất. Ngươi ba. Diệp Phi Hoa thấy như vậy một màn, khí sắc trong nháy mắt tái nhợt vô huyết, nét mặt tuyệt vọng không gì sánh được, hắn nằm mơ cũng không còn nghĩ đến, bản thân vậy mà sẽ có một ngày chết ở bản thân phóng xuất độc dược phía trên. Dịch Thu, ngươi không cho ta sống, ta cũng không để cho ngươi sống, ta với ngươi liều mạng. Diệp Phi Hoa nổi giận gầm lên một tiếng, nội điên giống như hướng Dịch Thu nhào tới. Nhưng mà hắn càng là vận dụng huyết khí, trong cơ thể độc tố liền phát tác càng nhanh, không đợi hắn vọt tới Dịch Thu trước mặt, hắn hai chân liền bắt đầu thối rữa lên, chân kia phía trên bắp thịt, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thối rữa, nhanh chóng hóa thành làm người ta buồn nôn nước mủ chảy xuống. Diệp Phi Hoa té xuống đất, phát ra thê lương hét thảm, sau một lát, cả người cũng triệt để trở thành một bãi dịch thể. Thấy vậy một màn, vây xem mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, chất độc này dịch vậy mà có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong, đem một người lớn sống sờ sờ hóa thành nước mủ, độc này tính dã quá kinh khủng đi. Đây cũng không phải là bình thường độc dược. Ha ha, thực cốt tán, độc bảng top 100 kịch độc độc dược, huyết hồn trong võ giả hẳn phải chết. Không có nghĩ đến người này vậy mà dùng loại này kỳ độc đi đối phó ngươi, xem ra hắn đối với ngươi thù hận không nhẹ à. Hổ Tôn vừa cười vừa nói. Chương 216, nửa bước huyết tông. Nhìn hóa thành một vũng máu Diệp Phi Hoa, Dịch Thu trong mắt cũng là không có chút nào thương hại, đó cũng không phải hắn lãnh khốc vô tình, mà là hắn biết, hôm nay nếu như hắn trong hạ cái này thực cốt tàn nói, lúc này trên lôi đài này vũng máu chủ nhân, phỏng trường chính là hắn. Nếu đối phương muốn mạng hắn, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ mềm lòng khả năng. Dịch Thu đối đãi địch nhân phương thức chính là so với hắn càng ngon hơn, chỉ có như vậy mới có thể để những thứ kia đối với hắn không có hảo ý người sinh ra lòng kiêng kỵ, để cho bọn họ không dám đơn giản trêu chọc bản thân. Dịch Thu hít sâu một hơi, cười lạnh nói, Hổ Tôn ngươi nói sai, không được là người này theo ta có cựu oán, mà là người này hơn phân nửa là bị người mua chuộc đi đối phó ta. Kiếp, ngươi là nói cái kia Khương Vũ? Hổ Tôn ngẩn người một chút, sau đó có chút hồ nghi nói ra, thế nhưng cái kia Khương Vũ làm sao sẽ biết ngươi biết khiêu chiến hắn đây? Dịch Thu cười nói, cái này còn không đơn giản, ta ba ngày trước khiêu chiến họ Viên nữ tử cùng cái kia Mặc Dương, Khương Vũ tự nhiên biết lấy hai người này thực lực ngăn không được ta, còn nếu là ta thắng được hai người bọn họ, chỗ được tích phân, đủ để cho ta bước vào 500 người đứng đầu, cứ như vậy, ta bước tiếp theo khẳng định sẽ khiêu chiến 400 tên đến 350 tên giữa học viên, mà ta cũng hơn nửa chỉ biết tuyển chọn hoàng tộc học viên khiêu chiến, cho nên chỉ cần hắn đem. Trong thời gian này hơn 10 người hoàng tộc học viên mua chuộc, muốn ngăn chặn ta, đương nhiên là nhất kiện dễ dàng sự tình. Nghe được Dịch Thu này trở mình sau khi giải thích, Hổ Tôn cũng là thâm dĩ vi nhiên nói ra, điều này cũng đúng, đừng nói chẳng qua là 400 tên đến 350 tên hoàng tộc học viện, lấy Khương Vũ tại Tuyền Tây quốc thế lực, phỏng chừng chính là đem hoàng kim bảng phía trên toàn bộ hoàng tộc học viên toàn bộ mua chuộc, cũng không phải là việc khó gì, như vậy xem ra, ngươi muốn lấy được tham gia kim bảng để giành chiến tư cách, sẽ so dự đoán khó nhiều, những hoàng tộc học viện đó học viên nhất định sẽ ra sức ngăn chặn ngươi. Dịch Thu cười nhạt, nói, không sao cả. Nếu ta mục tiêu là để giành chi chiến số 1, đương nhiên sẽ không sợ bọn họ đối phó ta, vô luận bọn họ sử dụng ra cái gì biện pháp, ta Dịch Thu cũng sẽ nghịch lưu nhi thượng, trở thành sau cùng thắng được người. Ừ, nói không tệ, muốn trở thành cường giả, bước trên võ đạo đỉnh phong, phải có loại này nghịch lưu nhi thượng hùng tâm quyết đoán, bằng không một khi gặp ngăn trở khó ngăn trở liền buông tha nói, coi như thiên phú cường thịnh trở lại, cũng là vô dụng. Hừ hừ, không nghĩ tới trải qua mấy ngày nay ma luyện, ngươi hiện tại tính tình, ngược lại cũng có lão phu ngày xưa vài phần khí phách. Như vậy xem ra, cái kia cái gì chó má Tuyên Tây Thiên Kiêu số 1, cũng không phải đối thủ của ngươi. Tuy nói như thế, thế nhưng muốn chiến thắng Khương Vũ, chỉ dựa vào hùng tầm cùng quyết đoán còn không đủ, dù sao gia hỏa này thế nhưng huyết hồn cựu trọng đỉnh phong tu vi, luận chiến lực, e sợ không thể so bất kỳ một cái nào huyết tông cường giả yếu, ta nếu như nghị thắng hắn, lấy hiện hữu tu vi, nhất định phải tăng lên nữa hai cảnh giới mới được. Dịch Thu cũng không có mù quáng tự tin, tuy là hắn hiện tại luyện thành Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ, chiến lực đề thăng một mảng lớn, thế nhưng nếu là không có đầy đủ tu vi, hắn vẫn không còn cách nào đối Khương Vũ cấu thành quá lớn đe dọa. Dù sao người này đã đạt đến huyết hồn cựu trọng cảnh giới đỉnh cao nhiều năm, hôm nay coi như nói chỉ nửa bước đã bước vào huyết tông đều không quá đáng, thực lực xa không phải bình thường huyết hồn cựu trọng võ giả có thể so với, cho nên Dịch Thu muốn tại kim bảng để danh chiến trong đó, chiến thắng người này, nhất định phải tăng lên nữa một ít tu vi mới được. Lúc này, thân là trọng tài trưởng Lao ánh mắt nhìn quét một mảnh hỗn độn lôi đài một cái nói, Dịch Thu, hôm nay ngươi đã khiêu chiến 3 lần, muốn lại khiêu chiến, liền phải đợi ngày mai. Dịch Thu gật đầu, sau đó nói, không biết vạn bối tích phân bây giờ là bao nhiêu. Trưởng Lao kia ánh mắt lập lòe hai hạ, nói, 167, bài danh đã đạt đến 412. Dịch Thu cười nói, tốt lắm, ta ngày mai sẽ khiêu chiến 312, 313 cùng 314, ba vị kim bảng học viên, mong rằng trưởng lão ngày mai thông chi ba người này. Dịch Thu nói xong, liền nhảy xuống lôi đài, bay đi. Hoàng thành, tướng quốc phủ. Khương Vũ ngồi ở ghế trên, hai đấm nắm chặt, biểu hiện trên mặt hơi lộ ra u ám. Ngươi nói, Diệp Phi Hoa cũng thất thủ. Trong đại sảnh, một người mặc cẩm y liễu nam tử lập tức trở về nói, phải. Diệp Phi Hoa trong ngài cho hắn thực cốt tán mà chết. Tên ngu ngốc này, ngay cả mình phóng xuất độc đều có thể trong. Khương Vũ chân mày cau lại, phải biết rằng cái này thực cốt tán, thế nhưng hắn bỏ mấy vạn kim tệ mua được đối phó Dịch Thu. Lại không nghĩ rằng cái này Diệp Phi Hoa không có để Dịch Thu trúng độc, ngược lại thì bản thân trúng độc. Hừ, xem ra tiểu tử này thực lực dường như lại tăng mạnh không ít, thậm chí ngay cả huyết hồn lục trọng kim bảng đều thu thập không được hắn. Hồi bẩm công tử, cái này Dịch Thu tu vi, xác định lại trướng không ít, tuy là hắn cực lực ẩn giấu tu vi, thế nhưng hắn thi triển kiếm pháp một khắc kia, vẫn để cho ta nhận thấy được người này tu vi thật sự. Cẩm Ý Liễu nam tử nói như thế. Ồ, lẽ nào tiểu tử này tu vi tăng tới huyết hồn tứ trọng? Không được. Hắn đã đạt đến huyết hồn ngũ trọng chi cảnh. Cái gì? Lúc này, đừng nói là Khương Vũ, chính là ngồi ở vẫn trầm mặc không nói đại hoàng tử Cơ Như Long cũng là trở nên đứng dậy, chân mày nâng lên, nét mặt hoảng sợ hỏi, lời này là thật? Đại hoàng tử, tại hạ huyết hồn, trời sinh liền vốn có đặc thù lực cảm ứng, vì vậy tuyệt đối sẽ không sai, cái kia Dịch Thu hôm nay tu vi, xác định đã đạt đến huyết hồn ngũ trọng. Khương Vũ cùng Cơ Như Long thần sắc đều là biến được có chút khó coi. Ngắn ngủi một tháng, liền tăng liên tục hai cảnh giới nhỏ, cái này Dịch Thu tốc độ tu luyện so năm đó Khương huynh dường như có nhanh hơn mấy lần đi. Gia hỏa này đúng là cái gì huyết mạch, chẳng lẽ là bát phẩm huyết mạch hay sao? Cơ Như Long hoảng sợ nói ra. Khương Vũ cũng là mặt biến sắc được căm trầm, sau đó hừ lạnh nói, quản hắn mấy phẩm huyết mạch, nói chung người này tuyệt không có thể lưu, bằng không vô cùng hậu hoạn. Ngươi trở lại nói cho toàn bộ tại kim bảng phía trên hoàng tộc học viện học viên, phàm là có thể trọng thương Dịch Thu người, tiền thưởng 10 vạn, nếu là có thể giết chết Dịch Thu người, có thể phần thưởng huyền cấp thượng phẩm vũ khí một bả. Phải. Cẩm Ý Liễu nam tử xoay người rời đi. Ha ha, Khương huynh cũng không tất lo lắng, coi như tên kia thành công tiến nhập kim bảng để danh lại có thể thế nào. Lấy ngươi nửa bước huyết tông thực lực, trong khoảng thời gian ngắn, hắn đối với ngươi không tạo thành chút nào đe dọa, lần này kim bảng để danh chi chiến đệ nhất danh, vẫn là Khương huynh không còn ai khác, đến lúc đó Cơ Nhã quân tiểu nha đầu kia còn chưa phải là ngươi vật trong bàn tay. Đại hoàng tử Cơ Như Long vừa cười vừa nói. Hừ hừ, tuy nói như thế, thế nhưng dù sao bị tiểu tử này vũ nhục qua một lần, cho nên lần này ta phải muốn tìm trở về nhiều mặt mũi mới được, bằng không nói, ngày đó tại luyện khí đại hội trước kia ác khí chẳng phải là nhận không. Khương Vũ nhe răng cười một tiếng, trong mắt lóe lên từng cơn ớn lạnh, tiếp tục nói, đương nhiên nếu là có thể tại kim bảng trên lôi đài đưa hắn bỏ tốt nhất, nếu như thực sự không giết chết người này nói, cũng chỉ đành do ta đây nửa bước huyết tông tự mình xuất thủ, đưa hắn từ nơi này trên đời xóa đi. Chương 217, Thất công chúa hy vọng. Sau đó thời gian, Dịch Thu cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới kim bảng trên chiến đài tiến hành 3 lần khiêu chiến. Mà mỗi một lần khiêu chiến hắn cũng có lấy thủ đoạn lôi đỉnh, ở trong rất ngắn thời gian liền kết thúc chiến đấu, cho tới bây giờ không ai có khả năng ở dưới tay hắn dừng lại 10 chiêu. Lâu này, theo thời gian đưa đẩy, Dịch Thu tích phân cũng là càng ngày càng nhiều, từ từ đã đạt đến hơn 500 phân, mà hắn thứ bậc cũng rất nhanh nhảy lên tới kim bảng 307 tên. Nhanh như vậy kéo lên tốc độ, xử được Dịch Thu, lại lần nữa trở thành Tam Đại Học Viện trong đó nhân vật phong vân. Nắng sớm nhỏ lọn, ôn nhu tia sáng, thông qua chân song, bắn vào trong gián phòng. Lúc này ngồi ở trên giường đá, Dịch Thu từ từ mở mắt, ánh mắt loẹ loẹ, nói, hôm nay khiêu chiến 3 người, bài danh đều là tại 250 tên trong vòng, chỉ cần đánh bại 3 người này, ta thứ bậc liền có thể xông vào kim bảng 240 tên tà hữu, theo tốc độ này, không ra thời gian 1 tháng, ta liền có thể bước vào kim bảng 100 tên bên trong, lấy được tham gia kim bảng để giành chi chiến tư cách. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu không hề do dự, đem giường đá thu vào không gian giới chỉ trong đó, sau đó trực tiếp rời phòng, thẳng đến kim bảng chiến đài đi. Lúc qua chính ngọ, kim bảng dưới chiến đài mới đã tụ tập hàng trăm người vây xem, dễ nhận thấy những người này đều là đến xem mạnh nhất người mới Dịch Thu, tại trong vòng một tuần, là như thế nào theo một cái chỉ có linh phân hoàng kim học viên, xông vào kim bảng 300 người đứng đầu bên trong. Các ngươi bảo hôm nay Dịch Thu có thể thành công hay không lại lần nữa phá tan Khương Vũ ghi lại, tại trong vòng một tuần, xông vào kim bảng trước 300. Quá sức, ngươi không nhìn hắn hôm nay khiêu chiến ba người này, mỗi người đều là huyết hồn thất trọng cường giả, trong cái kia kim ô diễm, cũng đã từng trải qua giết tiến qua kim bảng 110 tên. Thiếu chút nữa thì có khả năng tham gia kim bảng để giành chiến thiên kiêu, tuy là Dịch Thu rất lợi hại, thế nhưng theo ta thấy, hắn vẫn đánh không lại kim ô diễm. Vậy cũng không hẳn, ngươi không có phát hiện, trong mấy ngày nay, phàm là cùng Dịch Thu đối chọi võ giả, trên cơ bản không có ngừng qua Dịch Thu 10 chiêu, cho nên theo ta thấy, người kia hẳn còn có một ít đòn sát thủ kia không có thi triển ra, cho nên Dịch Thu không hẳn không có một chút cơ hội. Khoảng cách kim bảng chiến đài cách đó không xa một chỗ lầu các lầu 2 trên ban công, một người mặc phấn quần nữ tử, động thân mà đứng. Một đôi cắt nước song đồng không nháy một cái nhìn cách đó không xa kim bảng chiến đài, đại mi nhíu mày, nét mặt mang theo vài phần sầu bi. Cô gái này chẳng những ngực ngông rất yêu kiều, vóc người nóng bỏng, một mặt dung nhan tuyệt thế càng là xinh đẹp tuyệt trần không gì sánh được, mà theo trên thân xa hoa trang điểm phía trên, cũng là không khó nhìn ra cô gái này cao quý thân phận. Lúc này nếu như Dịch Thu thấy nói, không khó nhận ra, nữ tử này, đúng là tuyên Tây quốc đệ nhất mỹ nữ, Thất công chúa Cơ Nhã Quân. Công chúa, ngươi không cần lo lắng. Dịch công tử có khả năng liên tục thắng được nhiều chàng như vậy mà không bại, nói vậy hôm nay trận chiến này cũng sẽ không thua. Lúc này Cơ Nhã Quân người hầu tiểu thị nữ cười an ủi nàng nói. Cơ Nhã Quân cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, ngươi cũng không hiểu, trận chiến ngày hôm nay cùng ít ngày trước bất đồng, Dịch công tử hôm nay khiêu chiến ba người, tu vi đều đã đạt đến huyết hồn thất trọng, mà Dịch công tử mấy ngày trước đây khiêu chiến lúc, thoạt nhìn tu vi lại chỉ tại huyết hồn tứ trọng trên dưới mà thôi, trong lúc này tu vi dòng dã chênh lệch ba cái cảnh giới, cho nên ta lo lắng Dịch công tử hôm nay e sợ rất khó thủ thắng, hơn nữa coi như Dịch công tử miễn cưỡng đánh bại trước hai người, thế nhưng đối mặt cái kia kim ô diễm, Dịch công tử cũng tuyệt đối không có chút nào phần thắng. Bởi trước đó khiêu chiến, Dịch Thu cố ý ẩn giấu thực lực, cho nên trừ phi huyết hồn có cảm giác đặc biệt lực võ giả, rất khó phát hiện hắn tu vi thật sự, tuyệt đại đa số người đều có thể giống như Cơ Nhã Quân như vậy nhận định Dịch Thu chỉ có huyết hồn tứ trọng tu vi mà thôi. Tiểu thị nữ nói, công chúa lo ngại, Dịch công tử tuy là lúc nào cũng làm một ít để cho người ta thán phục sự tình, bất quá lại nói tiếp, hắn nhưng lại chưa bao giờ thất bại qua, có thể thấy được hắn cũng không phải là cái loại này ưa thích làm không có nắm chắc sự tình, cho nên nếu hắn hôm nay có dũng khí khiêu chiến Kim Ô Diễm nói rõ hắn khẳng định có nhất định thủ đoạn. Huống chi, nếu như hắn thật liền Kim Ô Diễm cũng đánh không lại nói, vậy lại càng không có chút nào khả năng chiến thắng Khương Vũ, công chúa cũng sẽ không tất đối với hắn dành cho lớn như vậy kỳ vọng cao, dù sao khoảng cách kim bảng để danh chiến chỉ có không tới 2 tháng, Dịch Thu coi như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không khả năng theo đã đạt đến nửa bước huyết tông Khương Vũ trong tay đoạt được kim bảng số 1. Nghe nói như thế, Cơ Nhã Quân lộ ra một chút lộ vẻ sầu thảm nụ cười, nói như thế, lẽ nào ta thật khó trốn Khương Vũ ma trưởng? Tiểu thị nữ thở dài, nói, kế trước mắt, hoặc là thất công chúa cùng hoàng đế bệ hạ văn mài, để hoàng đế bệ hạ thu hồi đạo kia chiêu lệnh, hoặc là thất công chúa liền rời đi tuyên Tây quốc, xa chạy cao bay, kể từ đó, ngược lại cũng có thể thoát khỏi Khương Vũ dây dưa. Cơ Nhã Quân cười khổ nói, này hai e sợ đều được không thông. Phụ hoàng thân là vua của một nước, tất nhiên là một lời hứa ngàn vàng, nói là làm, mặc dù phụ hoàng lại thế nào sủng ái ta, cũng sẽ không vì vậy thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, sau đó người thì càng không khả năng, bằng vào ta tu vi, e sợ không đợi chạy ra hoàng thành, cũng đã bị phụ hoàng cấm vệ quân bắt trở lại. Tiểu thị nữ vẻ mặt biểu tình buồn bực, vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào công chúa cũng chỉ có thể gả cho cái kia làm người ta chán ghét Khương Vũ hay sao? Cơ Nhã Quân cười lạnh một tiếng, nói, coi như ta chết, ta cũng sẽ không gả cho loại người như vậy làm vợ. Nếu như lần này kim bảng danh đầu thật bị Khương Vũ chỗ, ta đây liền tuyển chọn tự sát. Nghe nói như thế, tiểu thị nữ khí sắc không khỏi liếc vài phần, nàng biết thất công chúa tuy là mềm yếu, thế nhưng tính cách cũng là cương liệt dị thường, hơn nữa tính tình rất không chịu khuất phục, cho nên nếu quả thật Khương Vũ đoạt được kim bảng đệ nhất nói, thất công chúa tất nhiên sẽ tự sát chắc chắn. Tiểu thị nữ trong lòng mặc dù lo lắng, thế nhưng cũng vạn phần bất đắc dĩ, giờ này khắc này, nàng cũng căn bản nghĩ không ra cái gì biện pháp có thể làm cho thất công chúa thoát khỏi này chàng hôn sự. Ai chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Dịch Thu trên thân, Dịch Thu, ngươi cũng không nên thất công chúa thất vọng a. Tiểu thị nữ thở dài, ánh mắt lại lần nữa nhìn phía cách đó không xa lôi đài. Liên tiểu thị nữ âm thầm cầu khẩn thời khắc, vây xem đoàn người bỗng nhiên ồn ào lên, đón lấy một đạo cường tráng thân ảnh nhảy lên lôi đài, cao giọng quát lên, Dịch Thu, thời gian đã đến, còn không mau hiện thân, lão ngưu ta thế nhưng cùng hơi không kiên nhẫn. Ngưu lỗi. Bài danh 215, tu vi huyết hồn thất trọng, thiện sử một đôi nghìn cân thiết chủ y, lực lớn vô cùng. Người này đúng là Dịch Thu hôm nay khiêu chiến ba người trong đó bài danh thấp nhất một vị, bất quá nếu bàn về thực lực, người này ít so thứ hai kém quá nhiều. Nưu Lỗi ngẩng đầu đứng thẳng đứng ở trên lôi đài, mày rậm nâng lên, nhìn phía bốn phía, quát lên, "Dịch Thu, còn không ra? Lẽ nào ngươi sợ hay sao?" Hắn lời còn chưa dứt, trên quảng trường mới lập tức truyền đến một đạo yên lặng tột cùng, nhưng là lại tràn ngập sát ý thanh âm. Hoàng tộc học viện học viên, lẽ nào đều là như vậy tự cho là đúng sao? Chương 218, 10 chiêu ước hẹn. Theo lời kia âm truyền đến, chỉ thấy một cái mạnh mẽ thân ảnh, cái này tung việt giữa, liền tiêu sái tự nhiên xuất hiện tại kim bảng trên chiến đài. Tới người một thân áo bào trắng, mi thanh mục tú, vóc người cao ngất, mặc dù không qua 17-18 tuổi, thế nhưng trên trán cũng là có một cổ cùng tuổi không tương xứng lao thành. Trên thân đeo một cây trường kiếm, trên mặt thì mang theo một chút nụ cười lạnh nhạt. Người tiểu là Dịch Thu. Nưu Lỗi nhìn phía tới người, thấy người này thoạt nhìn, cũng không có gì một cách lạ kỳ mới, làm sao lại có khả năng đem tại trong vòng 7 ngày, thắng liên tiếp 21 trận đây. Chẳng lẽ mình theo cha thân tại biên cương chiến đấu này trong nửa năm, kim bảng hơi nước biến được lớn như vậy sao? Nưu Lỗi là Tuyên Tây quốc Nưu Vũ đại tướng quân nhi tử, vừa mới theo cha xuất chinh mà quay về, vì vậy đối Dịch Thu cũng không tính quá giải khai. Ngay khi Nưu Lỗi vẻ mặt hồ nghi nhìn phía Dịch Thu lúc, Dịch Thu cũng là dẫm trận tại chỗ tiến lên, đi tới Nưu Lỗi đối diện, sau đó nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, nói: "Nưu học trưởng ra tay đi." "Hừ hừ, tiểu tử nghe nói ngươi trong vòng 7 ngày thắng liên tiếp 21 trận, hơn nữa trong 3/4 đều là chúng ta Hoàng tộc học viện người, lẽ nào ngươi theo chúng ta Hoàng tộc học viện người có cựu oán?" Nưu Lỗi mắt to trừng mắt Dịch Thu nói: "Không có thủ, chẳng qua là không quen nhìn các ngươi bộ kia hung hăng phách lối dáng vẻ a." Dịch Thu cười lạnh một tiếng, mặt mang châm chọc nói ra: "Quả nhiên cuồng vọng, bất quá cuồng vọng cần phải có cuồng vọng vốn liếng mới được, ngươi bất quá là thắng liên tiếp 21 phế vật thôi, liền tự nhận là có thể càn quét chúng ta Hoàng tộc học viện toàn bộ học viên sao?" Nưu Lỗi trong mắt lóe ra một chút xem thường cười nhạt. Dịch Thu cười cười, nói: "Ngươi nói không tệ, ta thật là thắng liên tiếp 21 phế vật, bất quá lập tức là 22, bởi vì ngươi sẽ trở thành trong bọn họ một thành viên." Nghe nói như thế, dưới chiến đài mới đoàn người, tất cả xôn xao. Cái này Dịch Thu cũng dám dùng ngôn ngữ châm chọc Nưu Lỗi, lẽ nào hắn không biết cái này Nưu Lỗi thích giết chóc như điên tàn nhẫn tính cách? Phải biết rằng đã từng có không ít thiên tài võ giả cũng bởi vì không biết Nưu Lỗi tính tình, tại trên chiến đài khiêu khích Nưu Lỗi, mà sau cùng không khỏi là bị Nưu Lỗi dùng cự chủ ý gõ bể đầu, chết tại chỗ. Lúc này Hoàng tộc học viện vây xem học viên đều mang theo một chút nhìn có chút hả hê nụ cười. Thằng ngu này cũng dám khiêu khích Nưu Lỗi học trưởng, thật là không biết sống chết ta. Đúng vậy, Nưu Lỗi học trưởng thế nhưng Tuyên Tây quốc Nưu đại tướng quân con trai độc nhất, từ nhỏ hay cùng Nưu đại tướng quân chinh chiến xa trường, chết tại trên tay hắn võ giả, không có 1.000 cũng có 800, hoàn toàn chính là một giết người không chớp mắt của ma, cái này Dịch Thu, liền hắn đều có dũng khí trâm trọng, quả thực là tự tìm đường chết. Hắc hắc, xem ra cái gì mạnh nhất đệ nhất người mới, cái gì nghìn năm khó gặp thiên chi kiêu tử, hôm nay phỏng chừng cũng phải bỏ mạng ở chỗ này. Nưu Lỗi quả nhiên như là mọi người từng nói, nghe được Dịch Thu trào phúng nói như vậy sau, một trương Nưu mặt lập tức biến được vặn mẹo, trong hai tròng mắt cũng là tuôn ra cuồn cuộn sát ý, dường như hận không được đem người trước mắt ăn sống nuốt tươi. Dịch Thu, nói thật cho ngươi biết, có người bỏ ra nhiều tiền mua tính mệnh của ngươi, chỉ cần giết ngươi, liền có thể được 100 vạn kim tệ cùng một bả huyền cấp thượng phẩm vũ khí. Ban đầu ta còn hơi nghi hoặc một chút vì sao người nọ với ngươi lớn như vậy thù hận, vậy mà không tiếc dùng đắt như thế đại giới giết ngươi. Lúc này xem ra, ngươi người này quả nhiên cuồng vọng để cho người ta chán ghét. Đã là như vậy, Lao Kiêu Nưu buộc lòng phải đưa ngươi giết chết. Nưu Lỗi hai mắt lóe lên, hai cái bàn tay trong đó đột nhiên xuất hiện hai đem nghìn cân cự chủ y. Cự chủ y vừa ra, một cổ khí tức cuồng bạo thoáng chốc cuộn sạch bốn tế, sử được vây xem mọi người sắc mặt đều biến sắc, thầm nghĩ nửa năm không thấy, cái này Nưu Lỗi thực lực đúng là lại mạnh mẽ nhiều, kể từ đó, Dịch Thu lại càng không có chút nào phần thắng đang nói. Nhưng mà Dịch Thu thấy như vậy một màn sau, cũng là không có chút nào sợ sệt, ngược lại thì tiến lên trước một bước, khí tức cường giả bộc phát ra, đồng thời ánh mắt như điện nhìn về phía Nưu Lỗi, cười nhạt mở miệng: "Có hay không cuồng vọng, ngươi lập tức thì sẽ biết, hơn nữa trong vòng 10 chiêu, ta nếu không thắng, liền coi như ngươi thắng." Lời này vừa nói ra, trên quảng trường tất cả xôn xao. 10 chiêu thì nghĩ đánh bại thân là huyết hồn thất trọng, lại thực lực có thể xếp vào kim bảng 3 vị trí đầu trăm Nưu Lỗi, cái này Dịch Thu không thể không tỉnh ngủ đi, phải biết rằng đừng nói là hắn, chỉ sợ sẽ là kim bảng trước 10 cường giả, cũng rất khó nói tại trong vòng 10 chiêu đánh bại Nưu Lỗi a. Bọn họ lại không biết, nếu như Dịch Thu không được gần giấu thực lực, ra tay toàn lực nói, chỉ một chiêu, Dịch Thu liền có thể đem Nưu Lỗi giết chết. Chỉ bất quá Dịch Thu cũng không muốn làm như vậy, bởi vì hắn biết mình chân chính đối thủ, thật là Khương Vũ. Nếu là mình sớm đem đòn sát thủ kia toàn bộ thi triển ra, chẳng khác nào bại lộ bản thân cặn kẽ, đối với hắn mà nói, tuyệt đối không được là một chuyện tốt. Vì vậy Dịch Thu sở dĩ nói trong vòng 10 chiêu đem Nưu Lỗi đánh bại, chủ yếu là lấy huyết hồn tứ trọng tu vi, lại không thi triển ra Bạch Hổ Diệt Tiên chỉ dưới tình huống hoàn thành. Nưu Lỗi cảm thụ được Dịch Thu khinh miệt, một cổ nổi giận chi hỏa đột nhiên nảy lên trái tim, không nói hai lời, nổi giận gầm lên một tiếng, về phía trước chợt bước ra hai bước, lập tức vung lên song chủ y liền hướng về Dịch Thu đập tới. Chủ y phong gào thét, giống như sơn nhạc mà tới. Dịch Thu tập trung nhìn vào, chỉ thấy này đôi chủ y lớn vô cùng, lại đều là do huyền tinh thiết luyện chế, bản thân chỉ sợ cũng có nghìn cân lực, hơn nữa cặp kia chủ y mặt ngoài lập lòe minh văn, chính là nhị cấp trọng lực minh văn, sử được này đôi chủ y lực lượng tăng thêm sự kinh khủng vạn phần. Dịch Thu thầm nghĩ, này như lỗi thiên sinh thần lực, e sợ huyết mạch cùng huyết hồn đều thuộc về lực lượng hình, tuy là tu vi của người này chỉ có huyết hồn thất trọng, thế nhưng bạo phát ra lực đạo, đủ để có thể so với huyết hồn bắt trọng cường giả, cùng so đấu lực lượng, ta phải thua chắc chắn, cho nên muốn phải thắng hắn, chỉ có tránh mũi nhọn, sau đó dựa vào thân pháp thủ thắng. Trong lòng suy nghĩ thôi định, Dịch Thu không dám đón đỡ này như lỗi một kích, lúc này lắc mình tránh được, cùng lúc đó, hắn rút ra phong lôi bảo kiếm, trong sát na vung ra ba đạo phong lôi kiếm khí, hướng về cái kiếm như lỗi đánh tới. Huyền cấp thượng phẩm bảo kiếm, khó trách ngươi có thể thắng liên tiếp nhiều chàng như vậy, chắc là ỷ vào thanh bảo kiếm này duyên cơ đi, bất quá ngươi cho rằng chỉ dựa vào thanh bảo kiếm này là có thể đánh bại ta sao? Thật là buồn cười. Nhìn chạy nhanh đến phong lôi kiếm khí, Nưu Lỗi dường như cũng không sợ hãi, song chủ ý vũ động, nháy mắt lưỡng đạo thật lớn chủ ý ảnh đập ra, trực tiếp đem ba đạo phong lôi kiếm khí trong lưỡng đạo phá vỡ, cùng lúc đó, hắn lồng ngực một cái, một kim Nưu hư ảnh nhất thời xuất hiện, ngăn ở thân thể hắn phía trước, đem sau cùng một đạo kiếm khí cũng cản được. Nhìn thấy ba đạo phong lôi kiếm khí bị Nưu Lỗi dễ dàng toàn bộ chặn, dưới chiến đài mới, hoàng tộc học viện vây xem đoàn người lập tức một mảnh vui mừng. Phải biết rằng, trước đó tỉ thí trong đó, Dịch Thu mặc dù có thể như vậy ung dung thắng liên tiếp nhiều chàng như vậy, chính là ỷ vào này ba đạo phong lôi kiếm khí, chỉ cần này ba đạo kiếm khí cùng nơi phong xuất, Dịch Thu cơ bản liền tỏa định thắng cuộc. Nhưng mà hôm nay, Nưu Lỗi cũng là đem này ba đạo kiếm khí không phát hiện chút tổn hao nào cả được. Cho nên hoàng tộc học viện mọi người, tự nhiên cao hứng không gì sánh được. Thậm chí cho rằng trận chiến này Nưu Lỗi đã tất thắng chắc chắn. Bất quá đang lúc bọn hắn còn chưa cao hứng quá lâu, liền nghe Nưu Lỗi sau lưng chuyển đến cười lạnh một tiếng. Vốn tưởng rằng cần 10 chiêu, xem ra trong vòng 3 chiêu liền có thể đưa ngươi giải quyết. Chương 219, vô hình sát thủ. Thật nhanh, gia hỏa này lúc nào chạy đến ta phía sau đi. Nghe được sau lưng chuyển đến Dịch Thu lời nói, Nưu Lỗi khí sắc ngay lập tức biến sắc, nhưng mà hắn không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng cơ múa xong chủ ý, hướng về sau lưng Dịch Thu đập tới. Dịch Thu cười nhạt một chút, không đợi Nưu Lỗi xoay người lại, phong lôi bảo kiếm cũng đã đâm ra đi, hung hăng đâm vào Nưu Lỗi phần lưng. Keng. Chỉ nghe một tiếng kim thiết đụng nhau thanh âm vang lên, Dịch Thu phong lôi kiếm như là đâm vào cứng rắn trên miếng sắt, lực phản chấn, nhất thời chấn Dịch Thu eo bàn tay tê dại, phong lôi kiếm cũng suýt nữa rời khỏi tay. Nội giáp. Dịch Thu chẳng qua là ngẩn người một chút, liền lập tức thi triển Bạch Hổ cấp thực, vọt đến một bên, né tránh Nưu Lỗi đánh tới song chủ ý. "Tiểu tử, các ngươi pháp nhưng thật ra rất nhanh." Bất quá ngươi cho rằng chỉ dựa vào thân pháp là có thể trong vòng 10 chiêu đánh bại ta sao? Thật là người si nói mộng. Nưu Lỗi trong mắt lóe lên một chút xem thường, mở miệng nói: "Ngươi nếu không phải xuyên nội giáp, ban nãy một kiếm kia e sợ đã lấy mạng của ngươi." Dịch Thu nhàn nhạt đáp lại: "Ha ha, thật là chê cười, ta Nưu Lỗi thế nhưng chưa bao giờ xuyên nội giáp loại đồ vật này." Nưu Lỗi trên mặt lộ ra vài phần đắc ý. "Không có mặc nội giáp. Vậy vì sao ta một kiếm kia không có đâm thủng thân thể hắn?" Dịch Thu nhướng mày, trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc. Phải biết rằng lấy phong lôi kiếm lợi hại, hơn nữa ban nãy bản thân toàn lực nhất kiếm, nếu như không có mặc nội giáp dưới tình huống, coi như là huyết hồn bắt trọng võ giả, thân thể cũng phải bị đâm xuyên, thế nhưng gia hỏa này cũng là không phát hiện chút tổn hao nào. Thật là lợi hại thân thể, xem ra người kia là một luyện thể võ giả. Hổ Tôn lúc này mở miệng nói: "Luyện thể võ giả?" Dịch Thu lông mày khẽ chọn, ánh mắt quét về phía Nưu Lỗi, chỉ thấy tại ngoại thân thể, quả nhiên rắn chắc dị thường, hơn nữa bắp thịt ngoài mặt vẫn che một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt. Thoạt nhìn thì dường như khoác nhất tầng kim sắc áo khoác. Khó trách ta một kiếm này không có đâm thủng hắn thân thể, nguyên lai gia hỏa này là một luyện thể võ giả, thân thể mạnh như cương thiết, đao thương bất nhập, kể từ đó, nhưng thật ra có chút vướng tay chân. Dịch Thu không có nghĩ tới cái này, Nưu Lỗi đúng là cái luyện thể võ giả, biết sớm như vậy, hắn không hẳn dám nói ra trong vòng 10 chiêu đem đánh bại lời nói hùng hồn. Phải làm sao mới ở đây, lời đã nói ra, nếu như trong vòng 10 chiêu không đem hắn đánh bại, chẳng phải là từ lúc bắt ai, mất mặt khả năng liền ném đại, thực sự không được nói. Cũng chỉ có sử xuất toàn lực. Đang Dịch Thu có chút hết đường xoay sở, suy nghĩ phóng xuất ra huyết hồn ngũ trọng tu vi thời điểm, Hổ Tôn cũng là cười nhạt mở miệng: "Không cần phải lo lắng, luyện thể võ giả tuy là thân thể mạnh mẽ, thế nhưng hắn cũng có hắn uy hiếp." Dịch Thu mắt sáng lên, vội vàng hỏi: "Uy hiếp? Cái gì uy hiếp? Mong rằng Hổ Tôn chỉ điểm." "Luyện thể võ giả từ nhỏ lợi dụng phương pháp đặc thù rèn luyện thể phách, vì vậy thân thể cường tráng dị thường, có chút càng là như là đồng đầu thiết tí một dạng, đao thương bất nhập, lực phòng ngự rất mạnh, bất quá bình thường luyện thể chi pháp rèn luyện cũng bất quá là thân thể mà thôi, thế nhưng khớp xương yếu hại chỗ, vẫn như là người thường giống nhau yếu ớt, chỉ cần ngươi công kích những chỗ này, hắn khó có thể ngăn cản, đương nhiên người này cũng tất định biết hắn uy hiếp, cho nên nhất định sẽ bảo hộ chỗ ấy, ngươi có thể hay không tại trong vòng 10 chiêu, công kích được hắn uy hiếp chỗ, thì nhìn chính ngươi bản lĩnh. Dịch Thu gật đầu, nói, lúc này còn có thất chiêu bên trong, ta định đánh bại hắn. Hàn quang hiện lên trong mắt, Dịch Thu thân thể hóa thành một đạo bạch sắc hổ ảnh, đột nhiên lướt tầm ầm ra, lần thứ hai xuất hiện ở đó Ngưu Lỗi sau lưng, tùy theo hai tay nắm chặt phong lôi bảo kiếm, hướng về kia Ngưu Lỗi phần lưng chém tới. Dịch Thu biết, lấy người này thân thể cường độ, phong lôi kiếm khí khẳng định không còn cách nào đối tạo thành thương tổn, lúc này chỉ có chỗ dựa thân pháp, cùng người này gần người vật lộn, sau đó tìm kiếm hắn yếu điểm. Hừ, ta nói rồi, ngươi kiếm với ta mà nói căn bản vô dụng, Ngưu Mộ thở nhỏ lợi dụng ta Ngưu gia luyện thể chi pháp, rèn luyện thân thể, kim thân thiết cốt, đao thương bất nhập. Huống chi ngươi thành phá kiếm này. Ngưu Lỗi không hề sợ hãi, lấy thân thể ngạnh kháng Dịch Thu nhất kiếm, đồng thời vũ động song chủ y, hướng về Dịch Thu đập tới. Dịch Thu thân thể lắc một cái, bén nhẹ như thỏ vậy lại lần nữa tránh thoát Ngưu Lỗi song chủ y, đồng thời ánh mắt ở đó Ngưu Lỗi trên thân đảo qua, phát hiện người này toàn thân bị kim quang nhàn nhạt tối chủ, cơ hồ không có bất kỳ địa phương nào bại lộ tại ngoại. Lẽ nào gia hỏa này thật là bền chắc như thép, không có chút nào chỗ sơ hở? Không đúng. Dịch Thu con ngươi đột nhiên co rụt lại, phát hiện này Ngưu Lỗi hai cổ tay, song khuỷu tay cùng hai đầu gối cũng bọc nhất tầng kim sắc vải đông, chợt nhìn đi, dường như cũng tản ra kim quang nhàn nhạt, thế nhưng nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong mánh khỏe. Thấy vậy một màn, Dịch Thu trong lòng buồn cười, cái này Ngưu Lỗi nhìn như vụ về, nhưng là lại cũng rất giàu hoạt, cố ý tại cổ tay mình, cánh chó, đầu gối dùng kim sắc vải vóc che đậy, sau đó mê hoặc đối thủ. Bất quá này Ngưu Lỗi không biết, này bị tay trộm chuông phương pháp, nhưng cũng vừa vặn bại lộ hắn chân chính yếu điểm. Ta còn thực sự cho rằng, ngươi cái tên này là bền chắc như thép đây, nguyên lai là dùng loại này thủ thuật che mắt, đã như vậy, ta sẽ đem cái sáu các đốt ngón tay phế bỏ, nhìn ngươi vẫn thế nào tỉ thí với ta. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, thân pháp lần thứ hai triển khai, hiện lên Ngưu Lỗi song chủ y, xuất hiện sau lưng hắn, sau đó một tay cầm kiếm, nhất kiếm đâm về phía Ngưu Lỗi đầu gối ổ chỗ. Nhìn thấy Dịch Thu phát hiện mình uy hiếp, Ngưu Lỗi khí sắc không khỏi biến sắc, vội vàng xoay người lại một bữa, ngăn trở Dịch Thu phong lôi kiếm, đồng thời đem một khắc chủ y quơ múa. Đi chết đi. Ngưu Lỗi tiếng hô như sấm, thề phải đem Dịch Thu một bữa đập thành thịt nát, nhưng mà đang khi hắn vừa mới ném cự chủ y, chưa nện xuống thời điểm, chỉ thấy Dịch Thu đột nhiên cười lạnh một tiếng, đúng là một cái bước xa, dán qua đây. Cùng lúc đó, Dịch Thu hai ngón tay khép lại, huyết khí tuôn ra, trong sát na liền ở chỗ đầu ngón tay, tạo thành lợi hại chỉ phong, sau đó tựa như tia chớp ở đó Ngưu Lỗi trên cổ tay điểm tới. Này nhất chỉ mặc dù cũng không phải Bạch Hổ Diệt Tiên chỉ, chẳng qua là Dịch Thu thi triển bình thường chỉ pháp, thế nhưng ẩn chứa lực lượng nhưng cũng cực kinh người. Húng chi Dịch Thu còn dùng huyết khí ngưng tụ ra chỉ phong, cho nên tuy là này ngón tay uy lực cùng Bạch Hổ Diệt Tiên chỉ không cách nào so với, thế nhưng phế bỏ Ngưu Lỗi yếu đuối các đốt ngón tay cũng là dễ dàng sự tình. Ầm. Ngưu Lỗi huy vũ cự chủ y tay chưa hạ xuống, liền bị Dịch Thu hai ngón tay chỉ phong điểm trúng cổ tay, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Ngưu Lỗi cổ tay cơ bị Dịch Thu duệ không thể đỡ chỉ phong sinh sinh chặt đứt ra. Ngưu Lỗi hét thảm một tiếng, trên cổ tay gân mạch rạn nứt, trong tay cự chủ y cũng theo đó rời khỏi tay, ầm ầm đập xuống đất. Thằng nhóc, ngươi dám phế tay ta cổ tay, ta với ngươi liều mạng. Ngưu Lỗi cần phải đem một con khác cự chủ y vung lên, nhưng mà hắn tốc độ xuất thủ, chỗ nào theo kịp Dịch Thu, chỉ thấy Dịch Thu hai ngón tay như điện, lấy mắt thường khó có thể thấy rõ tốc độ, lại lần nữa hướng về kia Ngưu Lỗi cổ tay hắn, đầu gối cùng cánh chói chút đi qua. Ba ba ba, liên tiếp năm ngón tay, nhanh như thiểm điện vậy điểm ra sau, Ngưu Lỗi song trưởng cùng hai chân toàn bộ các đốt ngón tay đều bị Dịch Thu phế bỏ. Ngưu Lỗi hai chân không bị khống chế, phu phu một tiếng quỳ gối Dịch Thu phía trước. Dịch Thu cúi đầu nhìn xuống hắn một cái, cười nhạt một cái nói, vừa may 10 chiêu, ngươi bại. Chương 220, Phong Thiên Vũ. Giờ này khắc này, dưới lôi đài, hoàn toàn tĩnh mịch, vây xem mọi người, chẳng ai nghĩ tới, Ngưu Lỗi vậy mà thật bị Dịch Thu 10 chiêu đánh bại. Thậm chí rất nhiều người căn bản đều không thấy rõ Dịch Thu là như thế nào xuất thủ, chỉ có những thứ kia nhãn lực rất mạnh người, mới có thể nhìn ra, Dịch Thu là dựa vào chỉ pháp, phế bỏ Ngưu Lỗi lục đại quan khớp, mới làm cho được Ngưu Lỗi mất đi chiến lực. Bất quá những người này trong lòng càng thêm hoảng sợ. Bởi vì bọn họ phát hiện, Dịch Thu hai ngón tay chẳng những lực lượng cương mãnh, như là kiếm phong vậy lợi hại không gì sánh được, hơn nữa ra ngón tay tốc độ cũng là nhanh như thiểm điện, nếu như đổi thành người bình thường, căn bản không khả năng một hơi điểm ra nhiều như vậy ngón tay. Người kia thật có chút lợi hại, Phong lão đệ, một hồi ngươi có thể phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không nên sơ suất, bằng không khó tránh khỏi biết rơi được giống như Ngưu Lỗi kết quả. Trong đám người, mặc đỏ thâm trường bảo kim ô diễm nhướng mày, trong mắt lóe lên một chút kiêng kỵ, sau đó hướng về đứng ở hắn trong tay Phong Thiên Vũ nhắc nhở. Phong Thiên Vũ là một cái cực gầy gò nam tử, mặc một bộ màu đen bó sát người, sau lưng khoác nhất kiện màu đen áo choàng, thoạt nhìn yếu đuối. Nhưng mà người này cũng là kim bảng 210 tên cường giả, một thân quỷ dị thân pháp, quỷ thần khó lường, để cho người ta khó lòng phòng bị, thực lực mạnh hơn Ngưu Lỗi một phần. Phong Thiên Vũ cười lạnh nói, "Kim huynh yên tâm, Phong Mộ vô ảnh kiếm thuật, giết người ở vô hình, đừng nói một cái huyết hồn tứ trọng võ giả, chính là huyết hồn bát trọng, nếu là không có phòng bị phía dưới, cũng đừng hòng sống mệnh. Trong vòng 5 chiêu, ta tất định để cái này Dịch Thu táng mệnh hoàng kim chiến đài. Kim Ô Diễm gật đầu, nói, được, đã như vậy, kia Dịch Thu liền giao cho Phong huynh, nếu như lần này Phong huynh có khả năng giết chết người này, Khương Vũ cùng đại hoàng tử tất định nặng nề có phần thưởng. Kim huynh yên tâm là được. Lúc này, lâu đài trên, tiểu thị nữ cười khanh khách nói, công chúa, Dịch công tử trong vòng 10 chiêu liền đem Ngưu Lỗi giết chết, như vậy xem ra Dịch công tử đánh bại Kim Ô Diễm cũng không phải không có khả năng a. Cơ Nhã Quân cũng là cười nhạt, bất quá nàng nhưng không có như vậy thả lỏng, vẫn là có chút lo lắng nói, Ngưu Lỗi bất quá là một cái mã phu, chỉ hiểu được chỗ dựa man lực, thế nhưng kế tiếp hai người thì bất đồng, một cái được xưng là vô hình sát thủ Phong Thiên Vũ, mà cái khác còn lại là đao pháp nổi tiếng ba viện Kim Ô Diễm, Dịch Thu muốn thắng được bọn họ, e sợ vẫn là rất khó. Tiểu thị nữ Chu Mỏ nói, vậy cũng không hẳn, ta cảm thấy được Dịch công tử khẳng định có thể đánh bại bọn họ. Cơ Nhã Quân cười khổ hai hạ, trong mắt đồng dạng lộ ra mấy phần chờ mong, hy vọng như thế chứ. Lúc này kim bảng trên chiến đài, Ngưu Lỗi hai đầu gối quỳ xuống đất, sắc mặt tái nhợt vô huyết. Lúc này trong lòng hắn khiếp sợ, không thể thắng được trên thân thể đau đớn, hắn nhìn Dịch Thu, trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng vẻ, nói, là ta bản thân quá mức sơ suất, không nghĩ tới ngươi vậy mà biết chỉ pháp loại này độ khó cao vũ kỹ, nếu như ta sớm đối với ngươi giải khai một ít lời, ta chưa chắc sẽ bại. Dịch Thu cười nhạt một chút, mặt mang châm chọc xem quỳ trước mặt hắn Ngưu Lỗi một cái, nói, ngươi quá tự cho là đúng, ngươi thật sự cho rằng đối phó ngươi, ta còn cần dùng cái gì cao cấp chỉ pháp phải không? Phải biết rằng Dịch Thu nếu như ban nãy thi triển toàn lực, lấy Bạch Hổ Diệt Tiên chỉ uy lực, hơn nữa hắn lúc này huyết hồn ngũ trọng tu vi, một chỉ điểm ra, chính là cao vài trượng cự thạch đều bị hắn sinh sinh xuyên thấu, càng không cần phải nói Ngưu Lỗi chính là một cái thân thể. Giết hắn, còn cần như vậy lao lực. Đương nhiên, Ngưu Lỗi cũng không biết những thứ này, hắn còn tưởng rằng Dịch Thu là ở cố ý nhục nhã bản thân, lúc này nổi giận dị thường, hung tợn nói ra, Dịch Thu, ta tuy là bại, thế nhưng ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, ngươi đừng quên, tại ta sau, còn có hai cường giả, hơn nữa nói thật cho ngươi biết, hôm nay ngươi mạnh nhất đối thủ, không chỉ có riêng là Kim Ô Diễm mà thôi, nói chung hôm nay ngươi mơ tưởng sống ly khai kim bảng chiến đài. Nghe nói như thế, Dịch Thu trên mặt không chỉ không có chút nào lo lắng, ngược lại thì lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ta có thể không thể sống được ly khai chiến đài, ngay ngươi thì sẽ biết, tốt ngươi có thể lan. Dịch Thu nói xong, lập tức liền có cái này Hoàng tộc học viện học viên nhảy lên chiến đài, đem Ngưu Lỗi kéo đi. Sau đó một đạo thân ảnh màu đen rất nhanh leo lên chiến đài. Người này đúng là vô hình sát thủ, Phong Thiên Vũ. Dịch Thu định thần nhìn lại, chỉ thấy người này tuy là gầy gò không gì sánh được, thế nhưng trên thân nhưng bọc nhất kiện rất rộng lớn màu đen áo choàng, làm cho được toàn bộ thân thể cũng giấu ở áo choàng trong đó. Phong Thiên Vũ ánh mắt âm lãnh xem Dịch Thu một cái, nói, Dịch Thu, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể đánh bại Ngưu Lỗi, bất quá ngươi yên tâm, ngươi tuyệt đối qua không được ta đây quan. Dịch Thu thở dài nói, các ngươi Hoàng tộc học viện người, ngược lại là một cái cũng tự tin như vậy. Có phải hay không tự tin, ngươi lập tức thì sẽ biết. Phong Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, đứng tại chỗ bất động, thế nhưng một trận lợi hại tiếng xé gió lại đột nhiên vang lên. Dịch Thu cẩn thận. Ngay khi lợi hại tiếng xé gió vang lên trong nháy mắt, Dịch Thu nhất thời nhận thấy được một chút khí tức nguy hiểm, vội vàng nghiêng người tránh thoát, trong sát na một đạo vô hình kiếm khí từ hắn chóp mũi lao qua, lang liệt gió kiếm, lập tức ở trên mặt hắn cọ sát ra một đạo vết máu, có thể nghĩ, nếu như ban nãy hắn muộn tránh một bước, chỉ sợ cũng đã bị mất mạng tại chỗ. Đây là chuyện gì xảy ra? Giá hỏa này kiếm khí, vì sao một điểm hình thái cũng không có? Dịch Thu trong lòng hoảng sợ, nếu không phải Hổ Tôn kịp thời nhắc nhở, hắn căn bản không có phát hiện kiếm khí kia phong tới. Hừ hừ, giá hỏa này cũng không phải là thú vật huyết mạch, hơn phân nửa là tự nhiên hệ trong huyết mạch phong hệ. Phong hệ huyết mạch? Dịch Thu ngẩn người một chút, hỏi, cái này huyết mạch có cái gì địa phương đặc thù? Phong hệ huyết mạch bản thân không có gì, chỉ bất quá phong hệ huyết mạch võ giả huyết khí, nhưng lại như là tật phong mở dạng, tới vô ảnh đi vô tung. Cho nên ngươi xem không tới hắn thi triển ra kiếm khí, ngược lại cũng bình thường. Hổ Tôn giải thích như vậy nói. Mẹ kiếp, vậy làm sao đánh, ta ngay cả hắn kiếm khí cũng thấy không rõ, chẳng phải là chính có thể bị động chịu đòn, thậm chí ngay cả làm sao chết cũng không biết. Dịch Thu nghe vậy, nhất thời vẻ mặt phiền muộn nói ra. Ngu ngốc, ngươi không có phát hiện một cái hắn mặc một bộ áo choàng sao? Dịch Thu cau mày một cái, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi, thì tính sao? Hổ Tôn nói ra, hừ hừ, gia hỏa này sở dĩ y phục áo choàng, xem bất quá là nghị che đậy hắn động tác ra tay mà thôi, dù sao rất nhiều võ giả, chỉ dựa vào hắn động tác ra tay, là có thể đoán được hắn kiếm khí phương hướng. Bất quá hắn làm như thế, nhưng cũng có một tai hại, đó chính là hắn mỗi lần phóng thích kiếm khí thời điểm, hắn áo choàng đều có thể run dậy một cái, kể từ đó, theo hắn áo choàng run run phương hướng, cũng không khó phán định đoạn ra hắn kiếm khí phóng tới phương hướng. Dịch Thu nghe vậy, lập tức như thể hồ quán đính một dạng, bừng tỉnh đại ngộ, cười lạnh một tiếng, nói, Hổ Tôn nói không tệ, chỉ cần thông qua hắn áo choàng run run phương hướng, là được đoán được hắn kiếm khí phương hướng, mà né tránh hắn kiếm khí, đánh bại người kia, cũng chính là dễ dàng sự tình. Chương 221, Kim Ô Diễm. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu lập tức đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở Phong Thiên Vũ màu đen áo choàng phía trên, chỉ cần Phong Thiên Vũ có bất kỳ động tác gì, hắn đều có thể lập tức phát hiện. Phong Thiên Vũ dễ nhận thấy không ngờ tới Dịch Thu có thể tránh thoát hắn đạo thứ nhất vô hình kiếm khí, hơi hơi kinh ngạc, bất quá hắn lập tức cười nhạt hai tiếng, lạ tả hai hạ, lần thứ hai phóng xuất lưỡng đạo vô hình kiếm khí, một tả một hữu đồng thời hướng về Dịch Thu đánh tới. Bất quá lần này Dịch Thu sớm có chuẩn bị, chỉ thấy Phong Thiên Vũ áo choàng một tả một hữu liên tục run run hai hạ, Dịch Thu liền lập tức đoán được kiếm khí kia đánh tới phương hướng, lúc này vọt đến một bên, làm cho được lưỡng đạo vô hình kiếm khí lần thứ hai vồ hụt. Thấy vậy một màn, Phong Thiên Vũ không khỏi kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng lưỡng đạo kiếm khí thế tại tất, lại không nghĩ rằng lại một lần nữa bị Dịch Thu tránh thoát. Điều này sao có thể, gia hỏa này làm sao sẽ liên tục ta vô hình kiếm khí? Chẳng lẽ là vận khí hay sao? Dịch Thu cười nhạt hai hạ, nói, xem ra vô hình sát thủ Phong Thiên Vũ cũng không gì hơn cái này, hôm nay ngươi thủ đoạn đã bị ta phá giải, ngươi vẫn thế nào giết ta? Phong Thiên Vũ tức giận hừ một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi không được là vận khí tốt mà thôi, lần này ta xem ngươi làm sao tránh, huyền cấp trung phẩm kiếm pháp, tật phong cuồng vũ. Tiếng nói vừa dứt, Phong Thiên Vũ thân thể điên cuồng vặn mẹo, như là cuồng ma rối loạn một dạng, trong sát na, tiếng xé gió phát tác, nhất thời liền có 6 đạo vô hình kiếm khí, theo áo choàng trong đó bắn ra, hướng về Dịch Thu trước mặt phong tới. Hừ, ta nói ngươi thủ đoạn đã bị ta xem xuyên, coi như ngươi phóng xuất nhiều hơn nữa kiếm khí cũng vô dụng. Dịch Thu quát lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một chút khinh miệt, lúc này hắn cũng nếu không né tránh, mà là tay cầm phong lôi kiếm tả hữu huy động hai hạ, nhất thời liền có 6 đạo kiếm khí ra, cùng 6 đạo vô hình kiếm khí gặp nhau. Bang bang. Liên tiếp lục tiếng ầm vang, Phong Thiên Vũ 6 đạo vô hình kiếm khí đều bị Dịch Thu phong lôi kiếm khí cản được. Phong Thiên Vũ trong nháy mắt lập tức bị ngu ngay tại chỗ, phải biết rằng, Dịch Thu trước 2 lần có thể dùng vận khí hình dung, thế nhưng lần này, tuyệt không có thể sử dụng vận khí hình dung, người kia chỉ một cái ngăn trở hắn 6 đạo vô hình kiếm khí. Phải biết rằng, nếu là không có là chuẩn xác không có lầm nắm giữ hắn 6 đạo kiếm khí quỹ tích vận hành, là tuyệt đối không thể toàn bộ chặn. Nhưng mà điều này sao có thể? Hắn thân đều ngũ phẩm tật phong huyết mạch, lấy hắn huyết khí thi triển ra kiếm khí, như là tật phong một dạng, vô hình vô ảnh, cho dù hồn lực cường đại người chọc na không tới hắn kiếm khí, cái này Dịch Thu là làm sao có thể bắt được. Liền hắn xứng sở thần công phu, Dịch Thu cũng không cho hắn suy nghĩ thời gian, lập tức thi triển Bạch Hổ cấp thực, xuất hiện ở trước mặt hắn. Vô hình sát thủ, ngươi có thể đi chết. Dịch Thu ánh mắt lạnh lẽo, hướng về phía Phong Thiên Vũ nơi ngực lập tức đánh ra ba trưởng. Thái Sơn ấn. Phong Thiên Vũ mặc dù là huyết hồn thất trọng cường giả, nhưng là lại chỉ tu kiếm đạo, vì vậy đối cận chiến võ học căn bản rốt đặc cắn mai, lúc này chỗ nào ngăn cản Dịch Thu một kích này, nhất thời bị Dịch Thu ba trưởng đánh xuống chiến đài. Tuy là Phong Thiên Vũ không có chết, nhưng là lại cũng bị Dịch Thu ba trưởng trực tiếp đánh trọng thương, trong nháy mắt đã hôn mê. Thấy vậy một màn, trong đám người lại lần nữa sôi trào. Chơi ạ, gia hỏa này cũng quá lợi hại, liền vô hình sát thủ Phong Thiên Vũ đều bị hắn đánh bại. Đúng vậy, phải biết rằng Phong Thiên Vũ vô ảnh kiếm thuật, thế nhưng giết người ở vô hình, cho dù những huyết khí đó bắt trọng võ giả nhìn thấy hắn, đều có thể kiêng kỵ ba phần, không nghĩ tới bực này cường giả đều không phải là người này đối thủ, gia hỏa này không hổ là mạnh nhất người mới a, phỏng chừng ngay cả Kim Ô Diễm e sợ cũng chưa chắc là hắn đối thủ đi. Kia không khả năng, Kim Ô Diễm thực lực thế nhưng so Phong Thiên Vũ cùng Ngưu Lỗi mạnh hơn rất nhiều, năm đó thế nhưng vọt vào qua 200 tên bên trong cường giả, năm đó nếu không phải chịu kiếm thương, vì vậy thực lực đại tổn, bằng không hôm nay cũng đã là có tư cách tham gia kim bảng để danh chi chiến thiên tiêu cường giả đi. Giờ khắc này, Dịch Thu tuy là lấy thủ đoạn lôi đỉnh, càn quét 2 kim bảng cường giả, thế nhưng mọi người vẫn không coi trọng, Dịch Thu có khả năng chiến thắng Kim Ô Diễm. Bởi vì Kim Ô Diễm thực lực thực sự quá mạnh mẽ. Công chúa, Dịch công tử hôm nay lần bại 2 đại cương địch, ngươi vẫn thấy được Dịch công tử không còn cách nào đánh bại Kim Ô Diễm sao? Tiểu thị nữ cười hỏi. Cơ Nhã Quân cười cười nói, Dịch công tử đánh bại Ngưu Lỗi cùng Phong Thiên Vũ, đều là chỗ dựa một ít kỹ xảo thủ đoạn, thế nhưng Kim Ô Diễm bất đồng, người này đao pháp chẳng những cương mãnh bá đạo, lại không chê vào đâu được. Muốn giống như đánh bại trước 2 người đánh bại Kim Ô Diễm, là không thể thực hiện được, tuy là ta cũng hy vọng Dịch công tử có thể thắng, thế nhưng lấy Dịch công tử tu vi, trừ phi thực lực của hắn đạt đến huyết hồn ngũ trọng, bằng không vẫn không có một chút phần thắng. Đáng nói, tiểu thị nữ bĩu môi, tựa hồ đối với công chúa nói, không quá tán thành, thế nhưng nàng cũng không nói gì thêm nữa. Thật là phế vật, liền một cái huyết hồn tứ trọng võ giả cũng đánh không lại. Lúc này, dưới chiến đài, Kim Ô Diễm trên mặt hiện lên một tấm lãnh. Hắn không nghĩ tới Dịch Thu lại có thể lần bại Ngưu Lỗi cùng Phong Thiên Vũ 2 người, kể từ đó, hắn không xuất thủ không được. Kim Ô Diễm hừ lạnh một tiếng, lúc này trong đám người đi ra, sau đó từng bước bước trên chiến đài. Dịch học đệ, quả nhiên lợi hại, không nghĩ tới ngươi lại có thể lần bại ta Hoàng tộc học viện lưỡng đại kim bảng cường giả, xem ra mạnh nhất người mới, cũng không phải là không phải hư danh. Kim Ô Diễm đi tới Dịch Thu phía trước, cười cười, nói, chẳng qua nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy nói, đánh bại Phong Thiên Vũ cùng Ngưu Lỗi có lẽ có khả năng, thế nhưng ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Dịch Thu cười nhạt, nói, là không phải là đối thủ, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Hừ hừ, đã như vậy, ta liền thử xem Dịch học đệ thực lực thế nào. Kim Ô Diễm trong con ngươi một chút hàn quang lướt qua, thân hình bạo khởi, giống như một đạo hỏa tia chớp màu đỏ vậy vọt tới Dịch Thu phía trước, đồng thời hai tay nắm một bả bao quanh ngọn lửa màu vàng đại đao hướng về Dịch Thu bổ tới. Đại đao chưa hạ xuống, nóng bỏng đao phong đã đập vào mặt. Thật nhanh thân pháp, thật mạnh đao khí. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, trong mắt lóe lên một luồng kiên kỵ, cái này Kim Ô Diễm vô luận lực lượng và tốc độ phía trên, xác định tại phía xa Phong Thiên Vũ cùng Ngưu Lôi trên, phỏng chừng tu vi của người này, cho dù không tới huyết hồn bắt trọng, nhưng cũng có huyết hồn thất trọng đỉnh phong tu vi, tuyệt đối là một cái đối thủ khó dây dưa, nếu không phải buộc phát ra toàn bộ tu vi nói, e sợ rất khó thắng hắn. Dịch Thu không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng thi triển Bạch Hổ cấp thực, lướt ngang mấy trượng, tránh thoát một đao chí mạng này. Nhưng mà Kim Ô Diễm phản ứng cực nhanh, liền Dịch Thu tránh ra trong nháy mắt, kim sắc đại đao trong nháy mắt cắn quét, một đạo kim sắc hỏa diễm đao khí hướng về Dịch Thu phương hướng đập tới tới. Kiếm lãng chẳng ba. Dịch Thu thần sắc trầm xuống, phong lôi kiếm nháy mắt xuất thủ. Ba đạo phong lôi kiếm khí biến thành kiếm lãng chạm, lập tức nên đón. Ầm ầm một tiếng, hỏa diễm đao khí cùng ba đạo sóng kiếm chạm vào nhau. Hai cổ lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt vỡ ra được, tạo thành một đạo cường đại sóng xung kích, hướng về bốn phía cuộn sạch đi. Kim Ô Diễm khí sắc ngưng lại, thất thanh nói, điều này sao có thể? Ngươi vậy mà đạt đến huyết hồn ngũ trọng. Chương 222, cường thế tân cấp. Dịch Thu làm chống đỡ Kim Ô Diễm đao khí, không thể không đem trước đó ẩn giấu toàn bộ tu vi trong nháy mắt bộc phát ra. Giờ này khắc này, nhìn thấy Dịch Thu bộc phát ra huyết hồn ngũ trọng tu vi, không chỉ có là Kim Ô Diễm kinh ngạc tại chỗ, chính là dưới chiến đài, vây xem mọi người cũng không khỏi hoảng sợ thất sắc. Phải biết rằng, Dịch Thu tại mấy tháng trước đây, bất quá vừa mới ngưng tụ huyết hồn, bước vào huyết hồn cảnh, nhưng mà ngắn ngủi này mấy tháng sau, hắn cũng đã đạt đến huyết hồn ngũ trọng. Loại tu luyện này tốc độ, cơ hồ chỉ có thể dùng nghe rợn cả người bốn chữ để hình dung. Công chúa, Dịch công tử, vậy mà đạt đến huyết hồn ngũ trọng, trời ạ, hắn tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi. Cái kia cái gì thiên hạ thiên kiêu số một Khương Vũ với hắn quả thực không cách nào so sánh được. Tiểu thị nữ kinh hô không thôi nói ra. Lúc này Cơ Nhã Quân cũng là ngực phập phồng không định, một mặt tuyệt mỹ trên gương mặt đều là khó có thể tin khiếp sợ nét mặt, nàng cũng căn bản không nghĩ tới, Dịch Thu vậy mà tại thời gian ngắn như vậy bên trong liền bước vào huyết hồn ngũ trọng. Có thể nghĩ, nếu như lại cho Dịch Thu thời gian mấy tháng nói, có lẽ Dịch Thu thật có thể đánh với Khương Vũ một trận. Chỉ tiếc, vì sao lão thiên chỉ cho hắn không tới 2 tháng, nếu như nhiều hơn nữa cho hắn một ít thời gian nói, có lẽ ta liền không cần gả cho cái kia Khương Vũ. Cơ Nhã Quân nghĩ đến đây, trên mặt kinh hỉ liền dần dần biến mất, ngược lại lưu lộ ra một khổ sở cùng không cam lòng nét mặt. Kim Ô Diễm nhìn phía Dịch Thu, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ, thiên tài hắn gặp qua rất nhiều, thế nhưng giống như Dịch Thu như vậy thiên tài tuyệt thế, hắn cũng là nghe cũng chưa nghe nói qua, thời gian mấy tháng, liền tăng liên tục 5 cái cảnh giới nhỏ, loại tu luyện này tốc độ, cơ hồ là cái kia Khương Vũ 2 lần. Phải biết rằng, năm đó Khương Vũ theo huyết hồn nhất trọng tu luyện tới huyết hồn ngũ trọng, thế nhưng dùng dòng dã thời gian 1 năm. Nhưng mà này Dịch Thu chẳng qua là nửa năm liền làm đến. Người cái tên này, tu luyện làm sao nhanh như vậy, 1 tháng trước, ngươi không được vẫn chỉ có huyết hồn tam trọng tu vi sao? Kim Ô Diễm có chút hoảng sợ hỏi. 1 tháng liền thăng 2 cảnh, tốc độ này rất nhanh sao? Trong mắt của ta, dường như cũng chỉ là bình thường đi. Dịch Thu cười nhạt, nói, làm sao, lẽ nào Kim huynh thấy ta tu vi thật sự sao, liền xuất thủ dũng khí cũng không có sao? Đã như vậy, Dịch Mô khả năng liền xuất thủ. Dịch Thu cười nhạt một chút, phong lôi kiếm nháy mắt rung động, ba đạo phong lôi kiếm khí nhất thời gầm thét đánh ra, giờ này khắc này, Dịch Thu huyết hồn ngũ trọng tu vi bạo phát, phong lôi kiếm khí uy lực, tự nhiên không phải trước đó có thể so với. Hừ, coi như ngươi đạt đến huyết hồn ngũ trọng thì như thế nào? Ta tu vi vẫn cao hơn ngươi ra 2 cảnh giới, ngươi như trước không phải đối thủ của ta. Kim Ô Diễm hừ lạnh một tiếng, vung lên kim sắc đại đao, lại lần nữa bổ ra một đạo hỏa diễm đao khí, nên hướng ba đạo phong lôi kiếm khí, ầm ầm một tiếng, kiếm khí cùng đao khí lại một lần nữa tại giữa không trung gặp nhau. Nhưng mà Kim Ô Diễm không tới kịp thở dốc, Dịch Thu thân ảnh liền nhanh như thiểm điện vậy xuất hiện sau lưng hắn, ba đạo bạch sắc trưởng ấn trong sát na hướng về Kim Ô Diễm đánh tới. Ngươi dám? Nhận thấy được mạnh mẽ trưởng pháp đánh tới, Kim Ô Diễm thần sắc biến sắc, cũng không quay đầu lại, liền lập tức đem kim đao dựng thẳng ở sau người, thật lớn lưỡi dao, như là tấm thuẫn một dạng ngăn trở hắn phần lưng, làm cho được Dịch Thu ba trưởng đều đánh vào kia đao nhận phía trên. Rầm rầm rầm. Ba trưởng qua đi, kim đao run lên, mạnh mẽ trưởng lực, nhất thời theo trên kim đao, truyền tới Kim Ô Diễm trên tay, nhất thời chấn cho hắn eo bàn tay sắp nứt, trường đao màu vàng nóng cũng suýt nữa rời khỏi tay. Kim Ô Diễm răng cứng khẽ cắn, không nói hai lời, xoay người lại lập tức chém ra một đao, nỗ lực đem Dịch Thu chém giết, nhưng mà Dịch Thu ha có thể để hắn thực hiện được. Tại Kim Ô Diễm bắt đầu tay lúc, Dịch Thu tay trái cầm kiếm, đem kim đao chặn, tay phải thì đưa ra 2 ngón tay, mạnh mẽ chỉ phòng, trong sát na chút hướng Kim Ô Diễm bả vai các đốt ngón tay phía trên. Ầm ba. Một tiếng giòn hướng, Kim Ô Diễm vai trái gân cốt nhất thời bị Dịch Thu lợi hại chỉ phong đâm đoạn, Kim Ô Diễm kêu thảm một tiếng, toàn bộ cánh tay trái trong nháy mắt mất đi chiến lực. Tiểu tử, tự tìm cái chết. Kim Ô Diễm giận dữ, không nghĩ tới hắn một cái đường đường huyết hồn thất trọng võ giả, tất nhiên bị một cái huyết hồn ngũ trọng gia hỏa phế bỏ cánh tay, này đối với hắn mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Kim Ô Diễm dưới cơn thịnh nộ, thân thể nhất chuyển, thu hồi trường đao màu vàng nóng, tùy theo một tay cầm đao, chợt hướng về Dịch Thu mặt chém tới. Kim Diễm cuồng đao chạm. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy trường đao màu vàng nóng trên đao khí tận trời, trong nháy mắt ở đó Kim Ô Diễm trên đầu ngưng tụ ra một đạo dài 10 trượng hỏa diễm đao khí, sau đó hướng về Dịch Thu chợt vỗ tới. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, mũi chân điểm liên tục, thân thể nháy mắt lui ra phía sau thập bộ, cùng lúc đó, phong lôi kiếm đâm về phía trước một cái, từng đạo phong lôi kiếm khí, giống như nước thủy triều tuôn ra, ở trước người, trong nháy mắt tạo thành một đạo thao thiên kiếm sóng. Đây là Dịch Thu lần đầu tiên dùng phong lôi kiếm thi triển Điệp Lãng kiếm quyết thức thứ hai kiếm khí như đạo, vì vậy nói thật, Dịch Thu cũng không biết một kiếm này có thể có bao lớn uy lực, thế nhưng ở nghĩ đến, cũng sẽ không quá kém. Dù sao, phong lôi kiếm chính là huyền cấp thượng phẩm bảo kiếm, càng là đồng thời có phong lôi chi lực. Hơn nữa hắn huyết hồn ngũ trọng tu vi, thi triển ra huy lực, tự nhiên không thể khinh thường. Mà sau cùng cũng quả nhiên không ra Dịch Thu sở liệu, ẩn chứa phong lôi chi lực sóng kiếm lăn về phía trước lúc, toàn bộ chiến đài cũng trong nháy mắt bị kiếm kia sóng lực lượng cuồng bạo chấn rung rung. Lúc này, dưới đài mọi người không khỏi bị kiếm này sóng lực lượng cường đại chấn nhiếp, lộ ra kinh hãi nét mặt. Ầm vang một tiếng, sóng kiếm cùng đao khí gặp nhau, chỉ thấy hỏa diễm đao khí nỗ lực phải bổ ra sóng kiếm, nhưng mà kiếm kia sóng dường như liên tục không dứt, mặc cho hỏa diễm đao khí dùng lực như thế nào cũng không cách nào chém ra song kiếm. Qua chốc lát, hỏa diễm đao khí tại liên tục không tuyệt kiếm sóng oanh kích phía dưới, lập tức nổ bể ra đến, song kiếm tận trời, trực tiếp hướng về kia Kim Ô Diễm nghiền ép lên tới. Thật là cường đại lực lượng, đây thật là huyết hồn ngũ trọng có thể có được lực lượng sao? Lúc này, Kim Ô Diễm nhìn thao thiên kiếm sóng dễ dàng nghiền nát hắn hỏa diễm trường đao sau, trên mặt nhất thời mất đi huyết sắc, nội tâm càng là xuất hiện một chút không hiểu khủng hoảng. Vào giờ khắc này, đối mặt này thao thiên kiếm sóng, hắn dường như mất đi sức chống cự. Ta nhận thua. Kim Ô Diễm âm thanh run rẩy trả lời. Tiếng nói vừa dứt, thân là trọng tài trưởng lão, lập tức xuất hiện tại Kim Ô Diễm trước người, vung tay lên, huyết tông cường giả lực lượng trong nháy mắt đem Dịch Thu sóng kiếm ngăn cản tan rã, sau một lát, sóng kiếm tán đi. Cái này thua. Ta còn tưởng rằng ngươi Kim Ô Diễm là lợi hại gì nhân vật, hiện tại xem ra, cũng không gì hơn cái này mà tới. Dịch Thu cười nói móc Kim Ô Diễm một câu, làm cho được Kim Ô Diễm sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, Dịch Thu lập tức xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía trưởng lão kia, nói, ba trận chiến đã kết thúc. Xin hỏi trưởng lão, ta hiện tại tích phân bao nhiêu, bài danh thế nào? Trưởng lão kia thật sâu nhìn Dịch Thu một cái, sau đó mang theo mấy phần thán phục giọng, tích phân 703, bài danh kim bảng 194. Chương 223, chân chính đối thủ. Lời này vừa nói ra, dưới chiến đài mới đoàn người, nhất thời sôi trào khắp trốn, dường như chẳng ai nghĩ tới, Dịch Thu thật tại thời gian một tuần, phá tan sang thế kỷ lục, xông vào kim bảng 200 tên bên trong. Phải biết rằng năm đó Khương Vũ thế nhưng dòng dã dùng 3 tháng lâu mới vọt vào kim bảng 200 tên. Mà khi lúc Khương Vũ vẫn là dựa vào huyết hồn lục trọng tu vi, bất quá dù vậy, Khương Vũ cái thành tích này đã ở Tam Đại học viện bên trong, dẫn tới hoành động không nhỏ. Mà giờ khắc này cùng Dịch Thu so sánh, Khương Vũ về điểm này thành tựu, triệt để biến được cảm đạm phai mờ lên, thậm chí căn bản không đáng giá nhắc tới. Hi hi, công chúa, ta nói không sai chứ, Dịch công tử nếu có dũng khí khiêu chiến Kim Ô Diễm, nhất định là có 100% tự tin, phải biết rằng Dịch công tử vô luận làm chuyện gì, cũng đều cho tới bây giờ không có thất thủ qua, lần này cũng giống như vậy. Hơn nữa theo ta thấy, Dịch công tử e rằng tại 2-1 tháng sau, thật có thể chiến thắng Khương Vũ đây. Tiểu thị nữ vui mừng không thôi nói ra. Dịch công tử xác định làm người ta không còn cách nào nhìn thấu, không lên tiếng thì thôi, lên tiếng thì tất định kinh người, làm cho tất cả mọi người đều không cách nào nghĩ đến, thậm chí ngay cả ta cũng không nghĩ tới, hắn có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong bước vào huyết hồn ngũ trọng. Hơn nữa đánh bại Kim Ô Diễm, bất quá Cơ Nhã Quân thở dài, nói, bất quá còn lại thời gian chung quy quá ngắn, nếu như lại cho Dịch công tử thời gian nửa năm, ta tự nhiên sẽ tin tưởng Dịch công tử có khả năng chiến thắng Khương Vũ, thế nhưng 2 tháng, coi như hắn thiên phú có mạnh đến đâu, cũng không khả năng đánh bại Khương Vũ, dù sao huyết hồn cảnh tu vi, càng đi về phía sau, liền càng khó lấy tu luyện, mà chiến lực cũng là chênh lệch khá xa. Công chúa, ngươi nói thật không tệ, bất quá ngược lại hiện tại đối với ngươi mà nói cũng không có bất kỳ lối ra, ngươi sao không tin tưởng Dịch công tử một lần đây? Tiểu thị nữ thở dài nói ra. Ngươi là nói, để cho ta đi cầu hắn. Cơ Nhã Quân dung nhan ngưng lại, tùy theo lộ ra một nụ cười khổ nói. Ngươi cũng biết, ta là công chúa cao quý, loại chuyện này, ta một cô gái sao được mở miệng. Hơn nữa coi như ta mở miệng, hắn biết đáp ứng sao. Dù sao nếu như hắn thắng được đệ nhất danh nói, hắn có thể lấy ta làm vợ. Tiểu thị nữ cười khúc khích nói, công chúa ngươi thật không có tự tin đi, lấy ngươi dung mạo cùng thân phận, trên đời cái nào nam tử không nguyện ý cưới ngươi làm vợ, chỉ cần ngươi đưa ra chuyện này, hắn nhất định sẽ đáp ứng, lúc này tiểu là ngươi có nguyện ý hay không. Cơ Nhã Quân mặt ngọc đỏ lên, đôi mắt đẹp chớp chớp, nói, được rồi, chờ một lát tỉ thí kết thúc, ngươi đem Dịch công tử thỉnh tới nơi này, ta cùng với hắn nói chính là. Tiểu thị nữ nói, cái này đúng, ngược lại tỉ thí đã kết thúc, ta sẽ đi ngay bây giờ gọi hắn tới. Mà liền tiểu thị nữ cho rằng tỉ thí kết thúc, chuẩn bị xoay người xuống lầu lúc, bỗng nhiên lầu các ở ngoài, theo kim bảng chiến đài, vang lên một tiếng điếc tai tiếng cười. Dịch Thu Niên đệ, quả nhiên thật là bản lãnh, vậy mà lấy huyết hồn ngũ trọng tu vi, càn quét chúng ta Hoàng tộc học viện ba đại cường người, đã như vậy, Dịch Thu Niên đệ, có nguyện ý hay không cùng Mặc Mộ đánh một trận? Theo điếc tai tiếng cười, chỉ thấy trong đám người, một cái hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, mặt nở nụ cười đi tới, sau đó dọc theo cầu thang từng bước một hướng về chiến đài đi tới, mỗi đi một bước, trên người người này khí thế liền tăng một phần, khi hắn bước trên chiến đài, khí thế dĩ nhiên như núi lớn đặt ở mọi người trên đầu, khiến cho mọi người khó có thể hô hấp. Nhìn người nọ xuất hiện, người ở tại tràng đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, mà Kim Ô Diệm thấy tới người sau, càng là mừng như điên nói, "Mặc Vũ học trưởng, ngươi vì mấy người chúng ta báo thủ a?" "Mặc Vũ, Tuyên Tây Quốc Mặc gia đệ tử, kim bảng bài danh 97, chính là có thể tham gia kim bảng bài danh chi chiến thiên tài chân chính cường giả." Nam tử trẻ tuổi kia lạnh lùng liếc hắn một cái, nói, "Một phế vật, còn chưa cút đi xuống." Kim Ô Diễm bị nam tử trẻ tuổi kia như vậy quá mắng, khí sắc mặc dù có nhiều khó xử, nhưng là lại không dám lộ ra chút nào tức giận, tựa hồ đối với người này rất là kiêng kỵ, lập tức liên tục gật đầu, che bị Dịch Thu phế bỏ cánh tay, ly khai chiến đài. Lúc này, chủ kia cầm kim bảng chiến đài Huyết Tông trưởng lão, nhàn nhạt xem nam tử trẻ tuổi một cái, nói, "Mặc Vũ, ngươi tới nơi này làm cái gì?" Mặc Vũ cười cười, nhìn sang Dịch Thu một cái, sau đó nói, "Hồi bẩm trưởng lão, ta là tới khiêu chiến Dịch Thu nhân đệ." Tiếng nói vừa dứt, đoàn người lập tức một mảnh ầm ầm. Mặc Vũ thân là kim bảng trăm tên cường giả, nhưng tới khiêu chiến Dịch Thu. Lẽ nào hắn không biết, lấy hắn thứ bậc, khiêu chiến Dịch Thu, coi như thắng được, cũng không có bao nhiêu tích phần khen thưởng sao? Lúc này trưởng lão kia cũng là cau mày nói, "Mặc Vũ, ngươi đừng quên, ngươi thế nhưng kim bảng trăm tên cường giả, lấy ngươi thứ bậc, nếu như tuy là có thể chủ động khiêu chiến Dịch Thu, thế nhưng thắng nói, chỉ có thể lấy được Dịch Thu 1% tích phân thêm được, nhưng mà nếu là thua nói, sẽ phải đưa ngươi một nửa tích phân, toàn bộ đều phải giao cho Dịch Thu." Kim bảng chiến đài, trên quy tắc tuy là cho phép có thể khiêu chiến so bản thân thấp 100 học viên, thế nhưng làm lý do công bình, nếu như học viên chủ động khiêu chiến bài danh so với chính mình thấp rất nhiều học viên, mặc dù thắng, lại cũng chỉ có thể được bài danh thấp học viên 1% tích phân, nhưng mà nếu là thua nói, nhưng phải đem bản thân một nửa tích phân đều có thể thua cho đối phương. Cho nên bởi như vậy một cái quy tắc tồn tại, kim bảng trên chiến đài, rất ít sẽ có học viên đi chủ động khiêu chiến so với chính mình bài danh thấp học viên. Dù sao ai sẽ không có việc gì đi làm loại này mất công không được cảm ơn sự tình đây. Vì vậy mọi người nhìn thấy thân là ngân bảng trăm tên cường giả Mặc Vũ, vậy mà khiêu chiến Dịch Thu, không khỏi lộ ra kinh ngạc không gì sánh được nét mặt. Cái này Mặc Vũ quả thật vô liêm sỉ. Hắn chính là kim bảng trăm tên cường giả, vì sao tới khiêu chiến Dịch công tử, coi như đánh bại Dịch công tử, đối với hắn có thể có chỗ tốt gì? Thấy vậy một màn Cơ Nhã Quân đôi mi thanh tú nhíu một cái, mỹ lệ trên mặt lập tức hiện ra một chút tức giận. Công chúa không cần phải lo lắng. Trận chiến này Dịch Thu công tử có thể nhận thua, cứ như vậy, hắn cũng bất quá tổn thất 1% tích phân, đối với hắn mà nói, hoàn toàn có thể tiếp thu. Tiểu thị nữ mỉm cười nói ra. Cơ Nhã Quân nghe nói như thế, cũng là thần sắc chấn định lại, xác định trận chiến này, Dịch Thu chỉ cần nhận thua là được, hôm nay hắn đã kiếm lớn không ít tích phân, không cần thiết làm 1% tích phân, cùng một cái kim bảng trăm tên cường giả liều chết. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người là nghĩ như vậy pháp, dưới cái nhìn của bọn họ, Dịch Thu nhất định sẽ chủ động buông tha, dù sao lấy Dịch Thu tích phân khấu trừ 1%, đối Dịch Thu mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Trưởng lão kia nhìn sang Dịch Thu, dường như đã ở chờ đợi Dịch Thu chủ động buông tha trả lời. Nhưng mà làm hắn thật không ngờ là, Dịch Thu cũng không hề từ bỏ, mà là mở miệng nói, "Xin hỏi trưởng lão, nếu là ta thắng được trận chiến này nói, ta tích phân có thể đạt đến bao nhiêu?" Trưởng lão kia ngẩn người một chút, trầm ngâm nói, "Cũng có thể đạt đến 99 tên đi." 99 tên? Cũng chính là kim bảng 100 bên trong. Dịch Thu thần sắc khẽ động, toét miệng nói, "Đã như vậy, ta đây liền đón lấy trận chiến này đi." Chương 224, toàn lực ứng phó. Dịch Thu nói, khiến người ta quần triệt để sôi trào. Gia hỏa này điên đi, vậy mà thực có can đảm tiếp thu Mặc Vũ khiêu chiến, lẽ nào hắn không biết Mặc Vũ thế nhưng kim bảng trăm tên cường giả, chính là vàng thật bạch ngân, không thể giả được hoàng thành thiên tiêu, tu vi sớm đã bước vào huyết hồn bát trọng chi cảnh, tuyệt không phải trước đó Kim Ô Diễm đám người có thể so với. Cái này Dịch Thu vậy mà thực có can đảm tiếp thu Mặc Vũ khiêu chiến a, phải biết rằng Mặc Vũ thế nhưng có huyết hồn bát trọng tu vi, phỏng chừng một trưởng là có thể đưa hắn đánh giết đi. Ai nói không phải, ta phỏng chừng gia hỏa này đánh bại Kim Ô Diễm đám người, liền có nhiều phồng lên, tự cho là liền kim bảng trăm tên võ giả đều có thể thắng, lại không biết hắn làm như vậy chính là tự tìm cái chết. Xách xách, ngươi không nghe hắn trong lời nói ý tứ mà, hắn còn nghĩ đánh bại Mặc Vũ sau, tích phân có thể chướng bao nhiêu đây, thật là vô tri người không sợ à, Mặc Vũ, cũng là hắn có khả năng đánh bại. Lúc này ngay cả đứng ở lầu các quan sát Cơ Nhã Quân cũng là đại mi khẩn túc, vô cùng ngạc nhiên nét mặt. Dịch công tử giở trò quỷ gì, hắn rõ ràng có thể tuyển chọn buông tha, tại sao còn muốn khiêu chiến, hắn chẳng lẽ còn muốn đánh bại Mạc Vũ? Khái khái, không thể nào, cái kia Mạc Vũ thế nhưng huyết hồn bắt trọng cường giả, Dịch công tử coi như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không khả năng là hắn đối thủ a. Theo ta thấy, Dịch công tử hơn phân nửa thấy được đầu hàng quá mất mặt, cho nên mới không muốn đầu hàng. Tiểu thị nữ suy nghĩ thoáng cái, mở miệng nói: "Ngu ngốc, lúc này tỏ rõ cái gì mạnh, lẽ nào hắn không biết, Mạc Vũ đến đây hướng hắn khiêu chiến, rõ ràng cho thấy muốn gây bất lợi cho hắn. Mà thôi Mạc Vũ tu vi, thật muốn hại hắn nói, nửa phút liền có thể giết hắn, làm chính là mặt mũi, mà thôi bỏ mạng đại giới, mặt mũi kia muốn tới có ích lợi gì?" Cơ Nhã Quân có chút tức giận nói ra, vốn tưởng rằng Dịch Thu không chỉ là một thiên tài, cũng là một cái tiến thối có trình độ người, nhưng mà hắn giờ phút này loại hành vi ngu xuẩn, cũng là để cho ta thất vọng, lấy loại này tâm trí, coi như hắn tiên phú cường thịnh trở lại, thì như thế nào là Khương Vũ đối thủ? Cơ Nhã Quân âm thầm lắc đầu, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy thất vọng cùng lo lắng. Trên chiến đài, Huyết Tông trưởng lão kinh ngạc một trận sau, lại lần nữa nhìn phía Dịch Thu nói: "Ngươi có thể xác nhận tiếp thu khiêu chiến?" Dịch Thu gật đầu, nói: "Xác nhận." Huyết Tông trưởng lão ho khan hai tiếng, nói: "Ngươi cũng biết kim bảng chiến đài, sống chết do mệnh, ngươi nếu như tiếp thu khiêu chiến, coi như chết ở chỗ này, cũng oán không được người khác." Dịch Thu cười nhạt, hắn tự nhiên biết vị này Huyết Tông trưởng lão là ở nhắc nhở bản thân, Mạc Vũ lần này hướng hắn khiêu chiến, hơn phân nửa là lai giả bất tiện, thậm chí là hướng về phía tính mạng hắn mà tới. Thật Dịch Thu tại Mạc Vũ bước trên chiến đài một khắc kia, liền đã biết người này ý đồ đến. Dù sao cái này Mạc Vũ lấy kim bảng trăm tên thân phận, hướng hắn phát ra khiêu chiến, dễ nhận thấy không phải vì cùng hắn luận bàn đơn giản như vậy, người này rõ ràng cho thấy chịu Khương Vũ phó thác đến đây lấy tính mệnh của hắn người. Hơn nữa trước đó, Ngưu Lôi đã từng nói qua, Kim Ô Diễm cũng không phải là hắn đối thủ cuối cùng, ngụ ý sẽ có so Kim Ô Diễm lợi hại hơn người chờ ở nơi này hắn, mà giờ khắc này xem ra, người này hơn phân nửa chính là Mạc Vũ. Cho nên nói, Dịch Thu đối Mạc Vũ ý đồ đến, lòng biết rõ, chỉ bất quá hắn sở dĩ biết rõ đối phương là tới giết bản thân, còn muốn đáp ứng chuyện này, cũng là có hai nguyên nhân. Một, hắn hiện tại tuy là bước vào kim bảng 200 tên bên trong, thế nhưng tích phân khoảng cách cùng người thứ 100 còn có rất lớn khoảng cách, nếu như dựa theo mỗi ngày 3 trận cơ hội khiêu chiến nói, hắn ít nhất cũng phải 3-4 ngày thời gian mới có thể xông vào kim bảng 100 nhóm, nhưng mà bởi cái này Mạc Vũ là chủ động khiêu chiến hắn, cho nên bản thân chỉ cần thắng được trận này là được xông vào 100 tên, lấy được tham gia kim bảng để giành chi chiến tư cách. Kể từ đó, hắn liền có thể thiếu không ít thời gian. Còn như cái nguyên nhân thứ hai cũng là rõ ràng. Nếu Khương Vũ tìm người đối phó hắn, nếu như hắn lần này không có tuyển chọn nên chiến, mà là tuyển chọn trốn tránh nói, vậy kế tiếp, Khương Vũ sẽ không ngừng tìm người đối phó hắn, ngày tháng sau đó chắc chắn sẽ không yên tĩnh. Cho nên Dịch Thu trận chiến này không chỉ có là làm tích phân, cũng là muốn phải cho Khương Vũ một hạ mã huy, để hắn và những thứ kia hoàng tộc học viên đối với mình trong lòng có e dè, để hắn còn lại hai giữa tháng, có thể càng thêm yên lặng tu luyện. Vì vậy trận chiến này, Dịch Thu chẳng những không thể buông tha, hơn nữa còn phải toàn lực ứng phó, nhất định phải thắng được. Bằng không hắn kế tiếp thời gian đem không còn bình tĩnh nữa, lại đối với hắn tại võ đạo quyết tâm phía trên, cũng sẽ là một loại thật lớn đả kích. Ban đầu suy nghĩ đem Bạch Hổ Diệt Tiên chỉ lưu đến kim bảng để danh thời chiến sau lại dùng ra, thế nhưng lúc này xem ra, là không thể tại dấu giếm, nếu như vậy, ta cũng chỉ đành toàn lực ứng phó. Dịch Thu mắt sáng lên, tự biết nếu không phải sử xuất toàn lực, nhất định là không còn cách nào thắng được người này. Lúc này, Mạc Vũ cũng không còn nghĩ đến Dịch Thu vậy mà không hề từ bỏ, lúc này hơi sừng sờ, lập tức trong lòng cười lạnh nói: "Không nghĩ tới ngươi thật đúng là có dũng khí ứng chiến, đã như vậy, vậy đừng trách ta hành động vô tình." "Hừ hừ, chỉ cần giết ngươi, 100 vạn kim tệ cùng huyền cấp thượng phẩm binh khí chính là ta Mạc Mỗ." Mạc Vũ trong lòng cười gằn, trên mặt cũng là một bộ rất bình tĩnh nét mặt, nhàn nhạt mở miệng: "Nếu Dịch Thu niên đệ nguyện ý tiếp thu khiêu chiến, chúng ta hãy bắt đầu đi." Dịch Thu cười nhạt hai hạ, thân hình lui ra phía sau mấy bước, phòng ngừa Mạc Vũ đột nhiên tập kích, sau đó nói: "Mạc huynh, xuất thủ trước đi." Mạc Vũ giật mình thoáng cái, lập tức cười nói: "Dịch Thu niên đệ, ngươi xác nhận ta xuất thủ trước. Phải biết rằng, ta nếu như xuất thủ trước nói, ngươi căn bản không có cơ hội." Dịch Thu cười ha ha, sau đó mặt không chút thay đổi nói ra: "Ta nếu như xuất thủ, ngươi càng không có cơ hội." Nghe nói như thế, trong đám người nhất thời một mảnh ồn ào. "Định mệnh, người kia quá cuồng vọng, cũng dám nói ra những lời này, lẽ nào hắn thấy cho hắn có cái gì phần thắng sao?" "Làm sao có thể, một cái huyết hồn ngũ trọng, một cái huyết hồn bát trọng, mặc dù Dịch Thu chiến lực vượt xa đồng cấp võ giả, thế nhưng lớn như vậy chênh lệch, hắn cũng không có bất kỳ giành thắng lợi khả năng, ta phỏng chừng gia hỏa này sở dĩ nói ra lời như vậy, hơn phân nửa là muốn tìm cho mình tìm mặt mũi a." "Đúng vậy, hắn chắc chắn biết bản thân phải thua chắc chắn, cho nên muốn tại nhận thua trước đó, giả trang ép, cùng một khi gặp được Mạc Vũ sư huynh thực lực chân chính sau, người này tất định ngoan ngoãn đầu hàng." Ngay khi Hoàng tộc học viện mọi người không ngừng truyền ra đối Dịch Thu châm chọc lời nói lúc, Mạc Vũ trong mắt cũng là sát khí tuôn ra, lạnh giọng nói, không nghĩ tới mạnh nhất người mới cũng ưa thích trổ tài miệng lưỡi lực. Có phải hay không miệng lưỡi lợi hại, Mạc huynh lập tức biết được, hay bớt xàm luôn đi, ra tay đi. Dịch Thu tay trái đặt ở sau lưng, tay phải nắm chặt Phong Lôi bảo kiếm, kiếm quang trận trận, giống như một pho tượng chiến thần lâm thế một dạng, thần uy nghiêm nghị. Hừ, đã như vậy, ta thì nhìn ngươi có bản lĩnh gì. Mạc Vũ tiếng nói vang lên, thân hình thoát một cái, trong sát na hướng về Dịch Thu tiến lên. Chương 225, Dịch Thu, ngươi bại. Mạc Vũ thân hình nổ bắn ra tới, nhanh như điện chớp, thân pháp cực nhanh, hoàn toàn không phải Kim Ô Diễm đám người có thể so với. Huyết hồn bắt trọng võ giả, cho dù không có thân pháp vũ kỹ, cũng có thể di động trong nháy mắt 80 trượng khoảng cách, cơ hồ là chớp mắt là tới, mà thôi Dịch Thu lúc này tu vi, Bạch Hổ cấp thực tuy là có thể lướt ngang nghìn trượng, thế nhưng ở đây nhỏ hẹp trên chiến đài, căn bản là không thi triển được, kể từ đó, Dịch Thu thân pháp ưu thế, tại đây Mạc Vũ phía trước liền không còn sót lại chút gì. Mạc Vũ trong nháy mắt xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, phất tay hướng về Dịch Thu bộ mặt đánh tới, trong sát na huyết hồn bắt trọng cường đại tu vi, như là quần quận sông lớn vậy, mãnh liệt ra, hùng hổ hướng về Dịch Thu vọt tới. Dịch Thu sắc mặt lạnh lẽo, đón Mạc Vũ, lập tức đánh ra ba đạo trường ấn. Bang bang vài tiếng, trường lực chạm vào nhau, Dịch Thu tức khắc lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt, eo bàn tay hơi tê dại, trong lòng hơi hoảng sợ. Huyết hồn bắt trọng võ giả quả nhiên đáng sợ, vô luận tốc độ cùng lực lượng đều tại ta trên, muốn thắng hắn, xem ra nhất định phải dùng toàn lực mới được. Lúc này, đem Dịch Thu đẩy lui mấy bước sau, Mạc Vũ lại lần nữa dẫm trận tại chỗ tới, trên thân khí thế như sông lớn tràn lan một dạng, đổ xuống mà ra, bao phủ toàn bộ trên chiến đài, nghiêm nghị khí cơ gắt gao tỏa định Dịch Thu, trong mắt lóe lên một chút xem thường nét mặt. Tục ngữ nói, nguyệt doanh tắc huy, thủy mãn tắc giật, trăng tròn lại khuyết, nước đầy sẽ tràn, một cái võ giả, nếu là không có tự biết chi danh, quá mức tự cho là đúng, cho dù thiên phú cường thịnh trở lại, cuối cùng cũng không khả năng bao lớn thành tựu. Sớm muộn gì cũng phải chết ở chân chính trong tay cường giả. Mà ngươi thiên phú tuy là rất mạnh, thậm chí siêu việt Khương Vũ lão đại, nhưng là lại phong mang quá duệ, không biết khiêm tốn hành sự, giống như hôm nay, ngươi rõ ràng có thể buông tha cùng ta khiêu chiến, lại cứ lệch tuyển chọn ứng chiến, thực sự trong lòng ngươi, ngươi nên biết, ngươi không có chiến thắng ta khả năng. Ngươi làm như thế, dễ nhận thấy là một chút tôn nghiêm mà thôi, ngươi bất quá là nghĩ cho mọi người lưu lại một không hãi sợ cường giả danh tiếng. Nhưng mà loại hành vi này thực sự thật quá ngu xuẩn, khiến cho người cười, hơn nữa ngươi cũng sẽ vì mình hành vi ngu xuẩn, trả giá thật lớn. Mạc Vũ mũi châm chọc nói một câu, liền bước về phía trước một bước, trên thân khí thế liền tăng một phần. Mười sau mấy bước, Mạc Vũ toàn thân áo bào chấn động, tóc đen cổ vũ cuồng vũ, một cổ cường đại khí lưu gió xoáy ở trước mắt tạo thành, như một tên sắt thần một dạng, hướng về Dịch Thu đi tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị Mạc Vũ khí thế chấn nhiếp, đều là lộ ra bái phục nét mặt. Đây chính là huyết hồn bắt trọng cường giả, đây chính là kim bảng trăm tên thiên tiêu. Cho dù ở về khí thế, cũng đã so Kim Ô Diễm đám người mạnh hơn quá nhiều, Dịch Thu tuyệt đối không thể có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng mà Dịch Thu đứng tại chỗ, không chút nào chịu Mạc Vũ ảnh hưởng, đối Mạc Vũ lời giễu cợt cũng là ngoảnh mặt làm ngơ, cặp mắt như là lợi kiếm ra khỏi vỏ vậy nhìn thẳng hướng hắn đi tới Mạc Vũ, trong tay nắm thật chặt Phong Lôi kiếm, tùy thời mà phát động. Hắn đợi thêm, chờ đợi Mạc Vũ phạm sai lầm, chờ đợi một cái đủ để nhất kích tất sát cơ hội. Hắn biết, tuy là Bạch Hổ Diệt Tiên chỉ rất mạnh, thế nhưng hắn nhưng chỉ có một lần cơ hội, nếu như này nhất chỉ không có chút đến Mạc Vũ chỗ yếu, không còn cách nào làm được nhất kích tất sát, vậy hôm nay người thua sẽ là hắn, thậm chí hắn cũng hơn nửa cũng sẽ vì vậy bỏ mạng, cho nên sau cùng này nhất chỉ, hắn tuyệt không có thể đơn giản thi triển. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu ánh mắt lập lòe hai hạ, trong tay Phong Lôi kiếm nháy mắt bổ ra, ba đạo hình bán nguyệt kiếm khí, hóa đất ra, hướng về Mạc Vũ chém tới. Loại này kiếm khí, đối với ta vô dụng. Mạc Vũ cười ngạo nghễ, tay áo vung đẩy, trong tay đồng dạng nhiều hơn một bả màu mực trường kiếm, tùy theo trường kiếm kích động, từng đạo kiếm quang quét ra, trong nháy mắt đem Dịch Thu Phong Lôi kiếm khí chém vỡ ra. Cùng lúc đó, Mạc Vũ không ngừng bước, một cái bước xa, nhanh như tia chớp xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, trường kiếm tức khắc hướng về Dịch Thu yết hầu đâm tới. Mạc sát kiếm pháp. Tiếng nói vừa dứt, từng đạo kiếm khí màu đen đột nhiên tuôn ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo dài ba trượng trường kiếm màu đen, hướng về Dịch Thu yết hầu đâm tới. Dịch Thu mặt hơi biến sắc, biết một kiếm này lấy hắn tu vi rất khó đón đỡ, chỉ được thi triển Bạch Hổ cấp thực, trong nháy mắt lướt ngang vài chục trượng, nhưng mà Mạc Vũ cũng là cười lạnh một tiếng, từ phía sau trong nháy mắt đuổi qua đây, quát lạnh một tiếng, chạy đi đâu? Một đạo lăng lệ kiếm phong trong sát na theo Dịch Thu phía sau đánh tới, Dịch Thu biến sắc, vội vàng lắc mình tránh một cái, hiểm thêm hiểm tránh thoát dài ba trượng hắc kiếm, nhưng mà hắc kiếm phía trên mạnh mẽ kiếm khí, như trước cọ trúng cánh tay hắn, đưa hắn cánh tay cắt, tiên huyết trong nháy mắt tuôn ra. Khí. Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, vội vàng hai nhảy phía dưới, trốn được một bên. Ha ha, ngươi nhưng thật ra phản ứng rất nhanh, bất quá lần này ta xem ngươi làm sao có thể tránh. Mạc Vũ lạnh lùng cười, cước bộ chợt đạp lên mặt đất, cả người như là ly huyền mũi tên vậy, lại lần nữa hướng về Dịch Thu đánh tới, dài 3 trượng kiếm lớn màu đen hướng về Dịch Thu ngực ám sát qua đây. Dịch Thu ánh mắt lấm liệt, làm như không có ý định tiếp tục bỏ chạy, hai tay nắm chặt Phong Lôi bảo kiếm, chợt vung lên. Kiếm khí như đảo. Phong Lôi kiếm khí đột nhiên tuôn ra, hóa thành quần quần sóng kiếm đánh về phía Mạc Vũ, nhưng mà Mạc Vũ cũng là không sợ chút nào, trường kiếm trong tay càng quét, một đạo cao vài trượng kiếm khí màu đen bổ ra, trực tiếp đem Dịch Thu sóng kiếm chặn ngang chặt đứt. Ầm ầm một tiếng, sóng kiếm nứt toác ra, vô số Phong Lôi kiếm khí hướng về khắp nơi bắn ra, suýt nữa tương chiến dưới đài vây xem tất cả mọi người suy giảm tới đến. Chặt đứt sóng kiếm, Mạc Vũ cước bộ không ngừng, một bước vài chục trượng, vẹn vẹn mấy bước, liền lại lần nữa đuổi theo Dịch Thu. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ thấy Dịch Thu cười lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, thi triển thân pháp, dịch ra trường kiếm kia, nên hướng Mạc Vũ. Dịch Thu biết, này Mạc Vũ trường kiếm uy lực tuy mạnh, thế nhưng hình thể quá lớn, căn bản không thích hợp cận chiến, vì vậy chỉ cần cùng sát người vật lộn, này trường kiếm dĩ nhiên là không phát huy ra phải có lực lượng. Thái Sơn ấn. Dịch Thu tránh ra kiếm lớn màu đen, sau đó áp vào Mạc Vũ bên cạnh, 3 trường tề phát, hướng về Mạc Vũ bả vai đập tới. Hừ, thật là tự tìm cái chết. Mạc Vũ như trước cười nhạt, một tay cầm kiếm, tay kia bấm tay nắm tay, hướng về Dịch Thu trưởng ấn đánh tới. Phá địa quyền. Đấm ra một quyền, lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt đem Dịch Thu 3 đạo trưởng ấn đồng thời nghiền nát, Dịch Thu thân thể cũng bị quyền này lực chấn được về phía sau lùi lại mấy bước, nhưng mà Dịch Thu trong mắt hàn mang lóe lên, thân ảnh lại lần nữa hướng về Mạc Vũ nhào tới. Không biết sống chết. TERUISNCUATUINET. Mạc Vũ thân hình bạo chân mấy bước, trong tay dài 3 trượng kiếm lập tức thu nhỏ lại đến 3 thước, hóa thành một bả màu đen đoản kiếm. Kinh Long thứ. Đi chết đi. Mạc Vũ quát lạnh một tiếng, màu đen đoản kiếm hướng về Dịch Thu ngực trong nháy mắt đã đâm tới. Một kiếm này thế tới cực nhanh, như sợ long xuất hải, điện thiểm tật phong, hơn nữa Dịch Thu cùng Mạc Vũ giữa khoảng cách rất gần, vì vậy một kiếm này cơ hồ là không thể tránh né. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, nhất chỉ giết chết. Lúc này đừng nói là Mạc Vũ, chính là dưới đài mọi người, cũng không khỏi cho rằng Dịch Thu chắc chắn phải chết, dù sao một kiếm này nhanh như vậy, lại là tại ngắn như vậy khoảng cách bên trong, coi như Dịch Thu thân pháp mau hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể tránh thoát. Đứng ở lầu các phía trên Cơ Nhã Quân cũng là một khỏa phương tim cũng nhảy lên đến cuống họng, duyên dáng gọi to nói, cẩn thận. Nhưng vào lúc này, Dịch Thu trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ ác liệt vẻ. Tay trái nắm chặt Phong Lôi bảo kiếm, về phía trước đưa ngang một cái, nhất thời đem đâm tới màu đen đoản kiếm, chợt hướng về phía trước giơ lên mấy tấc, khiến cho kiếm phong lệch lạc, phốc một tiếng, cũng không có đâm trúng bộ ngực hắn, mà là trực tiếp đâm vào hắn trên vai trái. Màu đen kia đoản kiếm lực lượng vô cùng lớn, cơ hồ trong nháy mắt liền đem Dịch Thu vai trái xuyên thấu, tiên huyết nhất thời bắn ra ngoài, trong nháy mắt nhuộm đỏ hắn nửa thân thể. Thấy vậy một màn, mọi người không khỏi kinh hô, cũng may Dịch Thu phản ứng rất nhanh, làm cho được một kiếm này cũng không có giết hắn, bất quá cứ như vậy hắn cánh tay trái nhưng cũng bị thương nặng, có thể nghĩ kế tiếp chiến đấu hắn càng là không có chút nào phần thắng đang nói. Hừ, Dịch Thu, ngươi tuy là dùng loại phương pháp này tránh thoát một kích chí mạng, thế nhưng một kiếm này nhưng cũng phế tay ngươi cánh tay, cuộc tỷ thí này thắng bại đã phân. Mạc Vũ ngạo nghễ mở miệng. Ha ha, Mạc huynh nói không tệ, trận này thắng bại xác định đã phân ra, bất quá người thua không phải ta mà là ngươi. Dịch Thu khỏe miệng một phát, dường như cũng không thèm để ý trên vai trái đau đớn, ngược lại thì lộ ra một chút không hiểu tiêu ý. Cuồng vọng. Chết đã đến nơi còn dám khẩu suất của nôn, ta trước đem ngươi này 2 cái cánh tay toàn bộ phế bỏ, nhìn ngươi thế nào thắng ta. Mạc Vũ không nghĩ tới Dịch Thu mất đi một tay sau, vẫn như vậy mạnh miệng, chẳng những trong lòng cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tàn nhẫn vẻ, lập tức cần phải đem đoạn kiếm trong tay rút ra. Nhưng mà không chờ hắn đem bạt kiếm ra, chỉ thấy Dịch Thu tay trái đột nhiên đưa ra, lập tức 5 ngón tay mở ra, chợt dùng sức cầm Mạc Vũ giữ tại trên chuôi kiếm bàn tay, làm cho khó có thể động đậy mảy may, cùng lúc đó tay phải đem Phong Lôi kiếm thu vào không gian giới chỉ trong đó, sau đó chậm rãi giơ lên, bạch hổ huyết khí trong sát na dũng mãnh tiến ra, ở 2 ngón tay chỉ phong ngưng ra một đạo lợi hại bạch hổ chỉ phong. Chỉ pháp vũ kỹ sao? Dịch Thu, ngươi này chỉ pháp, ta đã từng gặp qua, loại uy lực này chỉ pháp, đối phó Ngưu Lỗi Chi Lưu có lẽ có thể, thế nhưng ngươi nếu là lấy vì có thể giết ta nói, không khác người si nói ngọng. Thấy như vậy một màn sau, Mạc Vũ đầu tiên là sững sờ, lập tức trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt, cười nhạt mở miệng nói, phải không? Mạc huynh có dám tiếp ta 1 ngón tay? Dịch Thu lạnh lùng cười, 2 ngón tay trên đầu ngón tay, bạch khí như mang, như là lợi hại kiếm phong mở dạng, nhắm thẳng vào Mạc Vũ trên trán. Dịch Thu biết, hôm nay Mạc Vũ tả quyền bị hắn tóm chặt lấy, vì vậy này nhất chỉ, Mạc Vũ căn bản là không có cách né tránh. Có gì không dám, ngươi nghĩ rằng ta biết sợ ngươi một cái huyết hồn ngũ trọng võ giả sao? Mạc Vũ ánh mắt hiện lên vẻ khinh bỉ, trên mặt không có bất kỳ lo lắng nét mặt, theo hắn Dịch Thu chỉ pháp, coi như cường thịnh trở lại cũng căn bản không có khả năng đối với hắn có chút đe dọa. Vì vậy hắn căn bản liên tục tránh ý tứ cũng không có, vô ý thức khẽ nâng lên hữu trưởng, một đạo đen kịt như mực trưởng ấn trong nháy mắt tạo thành. Thấy như vậy một màn, dưới đài mọi người đều cười nhạt, cái này Dịch Thu thật là đủ tự cho là đúng, vậy mà cho là hắn chỉ pháp, có khả năng giết chết Mặc Vũ, lẽ nào hắn không biết Mặc Vũ thế nhưng huyết hồn bắt trọng võ giả sao? Dịch công tử đang làm cái gì? Hắn không có cho là hắn chỉ lực có khả năng đối Mặc Vũ xuất hiện đe dọa đi, phải biết rằng Mặc Vũ trưởng lực, thế nhưng không thua hắn kiếm pháp, lấy Dịch công tử trước đó chỗ biểu hiện ra chỉ lực, là tuyệt đối không thể thương tổn được Mặc Vũ, lúc này đối Dịch công tử mà nói, chỉ có mau chóng đầu hàng, bằng không kế tiếp hắn chắc chắn phải chết. Cơ Nhã Quân chân mày khẩn túc, đồng dạng vẻ mặt lo lắng nói ra. Lúc này trên chiến đài, dường như cảm thụ được Mặc Vũ nồng nặc vẻ khinh thường, nhưng mà Dịch Thu cũng là không có chút nào tức giận, chẳng qua là cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý hiện lên, lập tức quát lên, đã như vậy, Mặc huynh liền tiếp ta một ngón tay đi, Bạch Hổ chiến thiên quyết, thức thứ hai. Bạch Hổ diệt tiên chỉ. Theo tiếng quát nói, Dịch Thu hai ngón tay hướng về kia Mặc Vũ giữa chân mày chợt đâm ra đi, lợi hại Bạch Hổ chỉ phong, nhắm thẳng vào Mặc Vũ đầu lông mày tới, Mặc Vũ châm biếm một tiếng, không nói hai lời, vung lên một trường, hướng về Dịch Thu cặp kia ngón tay vỗ tới. Huyền cấp trung phẩm trường pháp, Kim Cương Trường. Ầm. Chỉ trường nháy mắt gặp nhau, hai cổ lực lượng cường đại, trong nháy mắt đụng vào nhau, liền mọi người đều cho rằng Dịch Thu hai ngón tay sẽ bị Mặc Vũ bàn tay trong nháy mắt đánh gãy thời điểm, lại nghe Mặc Vũ phát ra một tiếng hét thảm. Đón lấy khiến cho mọi người cũng không tưởng được một màn phát sinh. Chỉ thấy một đạo lợi hại bạch sắt chỉ phong, đột nhiên theo Dịch Thu hai ngón tay trên đầu ngón tay nổ bắn ra, lập tức theo Mặc Vũ bàn tay lòng bàn tay trong đó quán xuyến đến ra, sau đó như là lợi hại tên mở dạng, trực tiếp đâm vào Mặc Vũ cái trán trong đó. Phốc một tiếng, Mặc Vũ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cái trán bị chỉ phong bắn trúng, trên trán trong sát na xuất hiện một cái máu me đầm địa lỗ máu. Ê! Mặc Vũ thân thể nhất thời cứng đờ, biểu hiện trên mặt cũng đồng thời ngưng kết, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ, hắn chẳng thể nghĩ tới, bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo trường pháp, vậy mà sẽ bị một cái huyết hồn ngũ trọng chỉ lực quán xuyến. Hắn càng không nghĩ đến là, hắn vậy mà sẽ chết tại Dịch Thu trong tay. Ngươi bại! Dịch Thu cười lạnh một tiếng, hai ngón tay thu hồi lại, lập tức dùng sức đạp một cái, đem Mặc Vũ thân thể lập tức đạp phải trên mặt đất. Mặc Vũ nằm trên mặt đất, trợn to hai mắt, đang nhìn bầu trời, dường như sắp chết cũng không dám tin tưởng, đây hết thể là thật. Mà một màn như thế xuất hiện, dưới chiến đài, nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Ban nãy đạo kia bạch sắc chỉ phong là cái gì? Cũng quá kinh khủng đi, thậm chí ngay cả huyết hồn bát trọng võ giả đều có thể nhất chỉ xuyên thủng, đây thật là huyết hồn ngũ trọng có thể có được lực lượng sao? Sau khi hết khiếp sợ, trên chiến đài trong nháy mắt sôi trào. Chơi ạ, lão tử không nhìn lầm chứ, Mặc Vũ chết, cái kia kim bảng trăm tên Mặc Vũ vậy mà chết. Nương, chính yếu, hắn vẫn chết trong tay Dịch Thu, cái này Dịch Thu cũng quá kinh khủng đi, vậy mà nhất chỉ đem Mặc Vũ giết chết, lẽ nào hắn này chỉ pháp là địa cấp ở trên chỉ pháp vũ khí sao? Không có khả năng, địa cấp ở trên vũ khí, không có huyết hồn cựu trọng tu vi, căn bản là không có cách tu luyện, huống chi, coi như là địa cấp chỉ pháp, lấy Dịch Thu tu vi, cũng tuyệt không có thể nhất chỉ liền đem Mặc Vũ giết chết ta. Dưới chiến đài, đoàn người trừ khiếp sợ ở ngoài, chính là mờ mịt, người đó cũng không nghĩ ra Dịch Thu nhất chỉ đến ẩn chứa loại nào lực lượng kinh khủng. Nhưng mà, lúc này cái kia chủ trì chiến đài so vũ trưởng lão cũng là đem đây hết thảy để ở trong mắt, trong lòng sợ hãi nói, thật là lợi hại chỉ lực, đúng là đem lực lượng toàn thân toàn bộ tụ vào một điểm, tuy là tu vi bất quá huyết hồn ngũ trọng, thế nhưng chỗ buộc phát ra lực lượng cũng là so huyết hồn bắt trọng võ giả đều mạnh hơn. Không có nghĩ tới cái này Dịch Thu, lại vẫn cất giấu kinh khủng như vậy thủ đoạn. Chương 227, công chúa cầu kiến. Lúc này, lầu các trong đó, Cơ Nhã Quân lấy tay che lại đỏ rực cánh môi, xinh đẹp trên mặt đã bị khiếp sợ triệt để bao trùm. Nàng làm sao cũng không còn nghĩ đến, Dịch Thu chỉ lực, vậy mà đem thân là huyết hồn bắt trọng Mặc Vũ trực tiếp xuyên thủng, này nhất chỉ lực lượng phải là kinh khủng bực nào. Sau khi hết khiếp sợ, Cơ Nhã Quân trong mắt lóe lên nóng rực quang huy, nàng lập tức xoay người lại, hướng về còn đang đỡ ra tiểu thị nữ nói, "Đi, đem Dịch công tử thỉnh tới nơi này." Tiểu thị nữ giật mình thoáng cái, lập tức phản ứng qua đến, khẽ cười một tiếng, quay đầu chạy xuống thang lầu. Trên chiến đài, nhìn bị bản thân nhất chỉ giết chết Mặc Vũ, Dịch Thu rốt cục lộ ra một chút thả lỏng nụ cười, cũng may này nhất chỉ Mặc Vũ không có tuyển chọn đi tránh, bằng không mình muốn thắng nói, cũng sẽ không thoải mái như vậy. Bất quá dù vậy, trận chiến này cũng để cho hắn tổn thương không nhẹ, không khỏi vai trái kinh mạch bị sinh sinh rạn nứt, hơn nữa trong cơ thể huyết khí cũng bởi vì thi triển Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ mà hao hết sạch, đương nhiên chủ yếu nhất là, hắn đã đem toàn bộ bài cũng bày ra, sau đó cùng Khương Vũ đám người đối chiến, bọn họ chỉ sợ cũng không có cho hắn tốt như vậy cơ hội. Nghiêng đầu mắt nhìn trên vai trái màu đen đoản kiếm, Dịch Thu mày nhíu lại mặt nhăn, cắn răng chịu đựng đau đớn đem thanh kiếm kia rút, tiên huyết lại lần nữa bắn ra ngoài, mà toàn tâm đau đớn, cũng là để Dịch Thu ám hút vài ngụm khí lạnh, suýt nữa đau kêu thành tiếng. Bất quá Dịch Thu đương nhiên sẽ không ngay trước nhiều người như vậy mà hô đau, thuận tay đem màu đen kia đoản kiếm ném vào trong không gian giới chỉ, sau đó sắc mặt như thường hướng về bên cạnh đã chấn kinh không gì sánh được trưởng lão mắt nhìn nói, "Trưởng lão, bây giờ có thể tuyên bố kết quả đi." Trưởng lão kia ngẩn người một chút, lập tức nét mặt hoảng sợ nhìn Dịch Thu một cái, nói, "Dịch Thu giành thắng lợi, lấy được Mặc Vũ một nửa tích phân, hiện tại ngươi tích phân tổng cộng có 1200, cộng thêm Mặc Vũ tử vong, kim bảng 90 tên trở xuống võ giả tự động kéo lên cao một cái tên, kể từ đó, ngươi hiện tại xếp hạng kim bảng 98 tên. Lời này vừa nói ra, đoàn người lại lần nữa ầm ầm. Phải biết rằng Dịch Thu trong vòng một tuần, xông vào kim bảng 200 tên, đã là trước đó chưa từng có chiến tích, vượt lên trên bất luận kẻ nào dự liệu. Thế nhưng hôm nay, Dịch Thu đúng là trực tiếp giết chết 100 tên cường giả, trở thành kim bảng 100 tên thiên kiêu, càng là lấy được tham gia kim bảng để giành chi chiến tư cách, chiến tích này chỉ có thể dùng kinh khủng hai chữ hình dung. Gia hỏa này thật là kinh khủng tài giỏi, thời gian một tuần, liền bước vào kim bảng 100 tên, phỏng chừng từ đó về sau, cái kỷ lục này không người nào có thể phá. Nương, tiểu tử này nhất định chính là biến thái a, rõ ràng chỉ có huyết hồn ngũ trọng tu vi, nhưng là lại nhất chỉ giết chết Mạc Vũ, nếu như gia hỏa này có huyết hồn cửu trọng tu vi, phỏng chừng cái kia Khương Vũ ở trước mặt hắn liền chả là cái quốc khô gì, có lẽ 2-1 tháng sau, người này liền có trùng kích kim bảng trước 10 thực lực. Hừ hừ, vậy cũng không hẳn, kim bảng trước 10, tu vi thấp nhất cũng có huyết hồn bắt trọng đỉnh phong, thậm chí hôm nay phần đông đã khả năng bước vào huyết hồn cửu trọng cảnh giới, tiểu tử này coi như thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không khả năng tại 2 giữa tháng uy hiếp được những kim bảng đó trước 10 cường giả đi. Lúc này, liền mọi người nghị luận lúc, Dịch Thu đã từng bước một đi xuống chiến đài, lúc này những thứ kia người vây xem không tự chủ được cho hắn tránh ra một cái lối ra. Dịch Thu cười nhạt một chút, coi nhẹ mọi người đối với hắn ánh mắt sùng bái, sắc mặt tái nhợt trong đám người đi ra, sau đó liền thẳng đến ngoài sân rộng bước đi. Dịch Thu biết lúc này hắn vai trái kinh mạch bị Mạc Vũ sinh sinh chặt đứt, nếu không phải kịp thời cứu trị nói, cái cánh tay này rất dễ dàng liền phế bỏ, cho nên hắn được dành thời gian đến Thiên Bảo cửa hàng mua một ít thuốc chữa thương mới được. Bất quá liền hắn mới vừa đi ra mấy bước, một cái tịnh lệ thiếu nữ liền đuổi theo. Dịch công tử, nhà của ta công chúa yêu cầu mời ngươi qua một chuyến. Dịch Thu nhìn thiếu nữ một cái, lập tức nhận ra cô gái này đúng là thất công chúa Cơ Nhã Quân thiếp thân tiểu thị nữ, lúc này bị ngu thoáng cái, sau đó cười nói, công chúa, ở nơi nào? Tiểu thị nữ chỉ cách đó không xa một tòa lầu các lên đường, công chúa liền hàm hương lâu nhã gian lầu hai trong. Dịch Thu gật đầu, trong lòng không khó đoán được, công chúa nhất định là thấy hắn ban nãy bản thân biểu hiện, cho nên mới tìm hắn hỏi, không khỏi cau mày nói, thế nhưng ta hiện tại bị thương trên người, cần mau mau chữa thương mới được, cho nên. Tiểu thị nữ cười cười nói, cái này Dịch công tử không cần phải lo lắng, chúng ta công chúa nơi đó có một lọ cấp 2 liệu thương dược cao, thế nhưng tiếp theo cơ bắp nối xương thuốc tốt. Dịch Thu nghe đến đó, tự nhiên cũng nghiêm chỉnh cự tuyệt nữa, vì vậy buộc lòng phải đi theo tiểu thị nữ đi tới Hàm Hương lâu nhã gian lầu 2. Sau khi tiến vào phòng, Dịch Thu liền thấy Cơ Nhã Quân duyên dáng yêu kiều đứng ở bên cửa sổ, ban đầu cô gái này vóc người liền cực tốt, hôm nay càng là mặc một bộ hồng nhạt quần bó sát người, làm cho được thức tha dáng người, cao ngất yếu mềm phòng, còn có viên kia phình mông ngọc, nhìn một cái không sót gì. Lúc này phỏng chừng bất kỳ người đàn ông nào xem một chút, cũng rất khó từ trên người nàng rời đi con mắt đi. Cơ Nhã Quân dường như cũng nhận thấy được Dịch Thu đi vào, lúc này xoay người, vừa vặn thấy Dịch Thu ánh mắt nồng nhiệt đang nhìn mình thân thể mềm mại, mặt ngọc lúc này một đỏ, lập tức có chút oán trách nhìn Dịch Thu một cái, nói, Dịch công tử, ngươi dùng như thế nào loại ánh mắt đó xem ta. Dịch Thu ho khan hai tiếng, trong lòng cũng là ám gọi hổ thẹn, tuy là hắn hôm nay đã không phải là năm đó cái kia cả ngày ngâm mình ở Diễm Xuân các cái loại địa phương đó hoàn khố tử đệ, nhưng là thấy đến cô gái đẹp lúc nào cũng ưa thích nhìn hơn hai mắt ác tâm cũng là thủy chung đổi bất quá tới. Bất quá Dịch Thu trong lòng cũng minh bạch, hắn cũng chỉ bất quá nhìn một chút thôi, nếu là thật để hắn làm chút nói cái gì, hắn cũng không biết. Dù sao Dịch Thu bên cạnh vây quanh không ít mỹ nữ, hơn nữa mỗi người đều là như hoa như ngọc, nếu như hắn thật muốn làm cái gì, tự nhiên cũng liền đã sớm làm, hà tất cùng đến bây giờ còn chỉ là một thân sự năm đây. T.S. Uy cập để đọc truyện dễ nhận thấy Dịch Thu cũng không muốn làm như vậy, mà như vậy. Ngược lại cũng không phải là bởi vì Dịch Thu là một cái ngồi trong lòng mà vẫn không loạn quân tử, mà là bởi vì Hổ Tôn nói với hắn, nam tính võ giả dương nguyên cùng nữ tử âm nguyên một dạng trọng yếu, nếu là 22 tuổi trước đó, võ giả huyết mạch trong cơ thể chưa thành hình, nếu như dương nguyên chi thân phá vỡ, rất có thể làm cho hắn thiên phú huyết mạch trôi mất, sau đó chẳng những rất khó đem bạch hổ huyết mạch tiến hóa hoàn chỉnh, thậm chí ngay cả hiện tại huyết mạch chi lực cũng chưa chắc có thể bảo lưu lại. Cho nên Dịch Thu làm bảo trụ bản thân dương nguyên chi thân, tự nhiên không dám làm sằng làm bậy. 22 tuổi à, ta hiện tại bất quá 17 tuổi, còn có thời gian 5 năm đây, cũng không biết này thời gian 5 năm, ta có thể trưởng thành đến loại cảnh giới nào, thật hy vọng mình có thể bước vào huyết đế chi cảnh, sau đó đem tiên tử lão bà theo cựu thiên huyền tông đoạt ra đến, thuận tiện cũng tốt đem chính mình dương nguyên cùng tiên tử lão bà âm nguyên cùng nơi phá trừ. Hắc hắc, Dịch Thu vừa ở trong lòng suy nghĩ miên man, vừa khoe miệng liệt hai, lộ ra vài phần xấu xa nụ cười. Hắn lại không biết, bản thân vô ý lộ ra bộ dáng này, rơi vào Cơ Nhã Quân trong mắt, cũng là có chút hèn mọn, thậm chí có nhiều không có hảo ý. Chương 228, hai phần khen thưởng. Cảm thụ được Dịch Thu ánh mắt nóng bỏng, Cơ Nhã Quân trái tim cũng là không tự chủ được hơi run hai hạ, tuy là nàng không thích bị nam tử dùng thứ ánh mắt này nhìn kỹ, thế nhưng chẳng biết tại sao, khi này hai mắt chỉ là đến từ Dịch Thu thời điểm, cao quý thất công chúa chẳng những không có không chút nào nhanh, ngược lại thì có một chút không hiểu hài lòng. Vô ý thức ưỡn ra đầy áp ngọc nữ phong, Cơ Nhã Quân mặt mang một chút hồng nhuận nói ra, "Dịch công tử, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Dịch Thu vội vàng theo miên man suy nghĩ trong đó, lấy lại tinh thần trí, sau đó mở miệng nói, "Thất công chúa, ngươi tìm tại hạ có chuyện gì sao?" Cơ Nhã Quân cười khẽ thoáng cái, lập tức đôi mắt đẹp nhất chuyển, nhìn về phía Dịch Thu trên vai trái vết thương, cau mày một cái nói, "Ta xác định có một việc muốn tìm Dịch công tử muốn nhờ, bất quá trước đó, hay là trước đem Dịch công tử vai tổn thương chưa khỏi đi, vừa may ta chỗ này có một lọ cấp 2 thuốc chữa thương, tuy là Dịch công tử kiếm thương nghiêm trọng, thế nhưng nếu đem thuốc này thoa lên phía trên nói, trong vòng 3 ngày, lại để công tử bả vai khôi phục như thường." Cơ Nhã Quân nói xong, liền từ trong tay áo lấy ra một cái tinh xảo bình thuốc, mở ra nắp bình, xun xuê ngón tay ngọc tại trong bình đào ra một bạch sắc thuốc cao, sau đó đi tới Dịch Thu trước người, nói, "Dịch công tử, ngươi hành động bất tiện, này thuốc cao liền giao cho ta tới giúp ngươi sức lên đi, coi như là ngày đó báo đáp ngươi ân cứu mạng." Dịch Thu nghe nói như thế, toàn thân cao thấp có chút không được tự nhiên lên, ho khan hai tiếng nói, "Cái này không tốt lắm đâu, tại hạ một người bình dân bách tính, sao làm cho tôn quý công chúa cho ta vẽ loạn dược cao, vẫn là ta tự mình tới đi." Dịch Thu nói liền muốn lấy tay đi đón thuốc kia mỡ, nhưng mà Cơ Nhã Quân cũng là nhíu mày lại, lộ ra một chút không vui nét mặt. "Công tử là ghét bỏ ta ý tứ sao?" Dịch Thu cấp vội vàng khoát tay nói, "Khái khái, thất công chúa nói giỡn, ta làm sao sẽ chê ngươi nẻ, chẳng qua là..." Cơ Nhã Quân hừ nhẹ một tiếng, ngựa khí không vui nói, "Chỉ là cái gì, chớ quên, ngày đó Dịch công tử cho ta giải độc thời điểm, ta cũng đều không có cự tuyệt, hôm nay công tử vì sao cự tuyệt ta?" Dịch Thu không nghĩ tới vẽ loạn cái dược cao, cũng để cho cái này công chúa sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy, chỉ có thể nhịn gật đầu, nói, "Được rồi, nếu công chúa không phải phải hơn tự tay vì ta vẽ loạn dược cao, ta cũng liền từ chối thì bất kính." Dịch Thu nói xong, dùng tay kia đem quần áo trên người tháo ra, đem rắn chắc cánh tay triển lộ ra, lúc này liền hắn trên vai trái, có một chỗ nhìn thấy mà giật mình vết thương, đang không ngừng từ bên trong máu tươi chảy ra. "Thật là lợi hại kiếm thương, thật không biết ngươi là làm sao gắng gượng qua tới." Cơ Nhã Quân đại mi cau lại, sau đó dùng thiên thiên ngón tay ngọc tại Dịch Thu trên vết thương vẽ loạn lên. Cơ Nhã Quân mặc dù là công chúa, nhưng là lại cũng không phải lần đầu tiên cho người khác vẽ loạn dược cao. Năm đó cha nàng Tuyền Tây bệ hạ đã từng liền bị một đạo so với cái này lợi hại thập bội kiếm thương, chính là nàng mỗi ngày cho vẽ loạn dược cao chữa khỏi. Vì vậy Cơ Nhã Quân lúc này cũng là quen việc dễ làm, hơn nữa thủ pháp đặc biệt mềm nhẹ không gì sánh được, đặc biệt năm cái thiên thiên ngón tay ngọc mỗi lần theo Dịch Thu trên vết thương lau qua thời điểm, đều có thể chuẩn xác tránh được Dịch Thu chỗ đau, làm cho được toàn bộ vẽ loạn trong quá trình, Dịch Thu không có bị một chút thống khổ. Sau một lát, Cơ Nhã Quân rốt cục đem Dịch Thu vai chỗ đau bôi lên nhất tầng dược cao. "Dịch công tử có thể, có ta này dược cao, 3 ngày sau, ngươi trên vai tổn thương thì sẽ khôi phục như lúc ban đầu." Dịch Thu hít sâu một hơi, hơi hoạt động một chút bả vai, ở đó dược cao dược lực phía dưới, bản kia tới đã đau mất đi chi giác bả vai, lập tức có một chút cảm ứng. Trong lòng hơi vui vẻ, dùng tay kia đem quần áo lại lần nữa mặc vào. "Đa tạ thất công chúa, bằng không tại hạ này vai tổn thương không biết bao lâu mới có thể khôi phục." Cơ Nhã Quân cười nhạt, nói, "Cùng công tử cứu ta một mạng so sánh, đây cũng tính là gì?" Nghe thấy lời ấy, Dịch Thu cũng là thoải mái cười, tùy theo mắt sáng lên, hỏi, "Đối thất công chúa, ta nhớ cho ngươi mới vừa nói muốn cầu ta một việc, không biết chuyện gì, công chúa cứ mở miệng, nếu là ta có thể làm được nói, ta sẽ không chối từ." Cơ Nhã Quân đôi mắt đẹp nháy mắt, trên gương mặt đột nhiên hiện lên một sắc mặt đỏ ửng, làm cho được Dịch Thu âm thầm vô cùng kinh ngạc, cái này công chúa nói như thế nào mặt đỏ liền mặt đỏ, nàng cầu chuyện mình, không sẽ là cái gì nhận không ra người sự tình đi. Cơ Nhã Quân đỏ mặt nói ra, "Không dối gạt Dịch công tử, chuyện này có chút khó có thể mở miệng." Dịch Thu trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ quả nhiên không phải nhất kiện bình thường sự tình, bất quá hắn vẫn là thần sắc như thường hỏi, "Công chúa mời nói." Cơ Nhã Quân nói, "Trước đó, ta muốn hỏi một chút, Dịch công tử sở dĩ xông vào kim bảng trăm tên nhóm, xem có thể hay không là vì tham gia kim bảng để danh chi chiến." Dịch Thu gật đầu, không giấu giếm chút nào nói, "Không sai, ta đáp ứng Kiếm Vũ học viện viện trưởng đại nhân, phải tại kim bảng để giành chi chiến phía trên làm Kiếm Vũ học viện cạnh tranh được vinh dự, làm sao? Lẽ nào thất công chúa sở cầu việc cùng kim bảng để giành có liên quan?" Cơ Nhã Quân nét mặt đột nhiên ảm đạm xuống, thở dài nói, "Thật không dám đầu giếm, liền trước đây không lâu, phụ hoàng ta xuống một đạo chiếu lệnh, chỉ cần tại kim bảng để giành chi chiến phía trên lấy được đệ nhất danh a, là được 2 phần khen thưởng, phần thứ nhất khen thưởng là lấy được 10 giọt yêu thú huyết tinh." "Yêu thú huyết tinh?" Nghe được cái tên này, Dịch Thu ánh mắt lập lòe hai hạ, tại huyết mạch đại lục, yêu thú huyết dịch cùng võ giả huyết mạch một dạng, bên trong cũng ẩn chứa rất năng lượng cường đại, trong yêu thú huyết tinh, còn lại là yêu thú huyết dịch tinh túy lực, vật này không chỉ có thể tăng cường võ giả thể phách, cũng có thể để võ giả thần tốc tăng cao tu vi, hiệu quả so nguyên thủy tinh khí còn tốt hơn mấy lần. Không chút khách khí nói, 10 giọt yêu thú huyết tinh, nếu như cho Dịch Thu nói, Dịch Thu tự tin tại trong vòng 1 tháng, liền từ huyết hồn ngũ trọng bước vào huyết hồn bát trọng. Như vậy có thể thấy được, yêu thú này huyết tinh giá trị. Bất quá yêu thú huyết tinh mặc dù có như vậy công hiệu, thế nhưng trình độ hiếm hoi tự nhiên cũng là vượt xa nguyên thủy tinh khí. Phải biết rằng 1,000 con nhất cấp yêu thú huyết tinh mới có thể luyện hóa ra một giọt yêu thú huyết tinh tới. Cho nên cho dù là một giọt yêu thú huyết tinh, đều cơ hồ giá trị trên 1 triệu kim tệ, cho dù lấy Dịch Thu lúc này thân ra, cũng đều là tiêu thụ không dậy nổi yêu thú này huyết tinh. Không nghĩ tới Tuyên Tây Quốc Vương, thật không ngờ đại thủ bút, xuất ra nhiều như vậy yêu thú huyết tinh khen thưởng cho kim bảng số 1, như vậy xem ra, nếu như lấy được này kim bảng danh đầu chi vị, chẳng phải được khoái chết. Nhưng mà này còn chẳng qua là phần thứ nhất khen thưởng mà thôi. Không biết này phần thứ hai khen thưởng là vật gì, nói vậy giá trị cũng sẽ không so 10 giọt yêu thú huyết tinh kém đi. Dịch Thu sờ lên cằm, trên mặt hiện lên mỉm cười, nội tâm lúc này đối cái kia kim bảng vị trí số 1, càng là hơi tâm động lên. Công chúa, phần thứ nhất khen thưởng ta biết, vậy xin hỏi đệ nhị khen thưởng là cái gì chứ? Dịch Thu cười hỏi. Cơ Nhã Quân hơi cúi đầu, trắng non gương mặt, đống nhiên hồng nhuận, nàng thấp giọng nói, phần thứ hai khen thưởng, chính là ta. Chương 229, yêu thú huyết tinh. Dịch Thu vốn tưởng rằng phần thứ hai lễ vật, mặc dù không phải là cái gì địa cấp ở trên công pháp, chắc cũng là cái gì tuyệt thế thần binh, cũng là trăm triệu không nghĩ tới, này phần thứ hai lễ vật đúng là sẽ thất công chúa bản thân, thế nhưng thân là cha làm sao sẽ đem nữ nhi mình làm lễ vật đưa ra đây. Vì vậy nghe được thất công chúa nói sau, Dịch Thu không khỏi bị ngu tại chỗ, qua hồi lâu, mới tỉnh hồn lại, cười khổ một tiếng nói, thất công chúa, ngươi không sẽ là trêu chọc ta đi, Tuyên Tây Quốc người nào không biết, ngài hiện nay bệ hạ yêu thích nhất nữ nhi, hắn làm sao sẽ bỏ cũng phải ngươi đưa cho người khác, huống chi. Ta chỉ nghe nói qua có khen thưởng đan dược vũ khí công pháp, nhưng chưa từng nghe nói qua khen thưởng nữ nhi, nói, nữ nhi này làm sao khen thưởng. Cơ Nhã Quân bất đắc dĩ liếc Dịch Thu một cái, nói, tưởng tượng gì, cha ta ý tứ, là ai nếu như kiếm được kim bảng danh đầu, người đó chính là ta phò mã. Gì? Nghe nói như thế, Dịch Thu mới triệt để minh bạch qua đây, nguyên lai cái này Tuyên Tây Quốc Vương là ở tỷ võ chiêu thân A, chẳng trách vị này Quốc Vương sẽ bỏ được xuất ra 10 giọt yêu thú huyết tinh, dù sao người đó nếu như được số 1. Người đó chính là con rể hắn, 10 giọt yêu thú huyết tinh tuy là sang quý, nhưng cũng không có lưu cho ngoại nhân. Phi thủy bất lưu ngoại nhân điển, lão hồ ly này nhưng thật ra đánh thủ đoạn tính toán thật hay. Dịch Thu không khỏi lẩm bẩm. Cái gì lão hồ ly, ngươi nói ai là lão hồ ly đây? Cơ Nhã Quân nhìn Dịch Thu một cái, có chút hồ nghi hỏi. Dịch Thu ho khan hai tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác, công chúa nghe lầm, ta cũng không nói gì thêm lão hồ ly, ta chỉ là lại nói, nếu Tuyên Tây Quốc Vương đã ban bố chiêu lệnh, công chúa cũng tự hồ chỉ có thể nghe theo. Đã như vậy, công chúa đem ta tìm tới nơi này, cũng là vì chuyện gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải suy nghĩ để cho ta đi tranh đoạt vị trí hạng nhất đi. Cơ Nhã Quân đôi mắt đẹp nháy mắt, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Dịch Thu nói, không sai, ta chính là muốn cho ngươi theo Khương Vũ trong tay tranh đoạt này kim bảng vị trí số 1, ngươi nguyện ý sao? Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức minh bạch qua đây, nguyên lai vị này thất công chúa thì không muốn gả cho Khương Vũ, cho nên mới tìm được bản thân, chỉ là chuyện này dường như không hề giống nàng nói đơn giản như vậy, không khỏi lắc đầu cười nói, công chúa nói giỡn, bằng vào ta thực lực, làm sao có thể theo đã đạt đến nửa bước huyết tông Khương Vũ trong tay cướp được kim bảng vị trí số 1 đây. Huống chi, tại hạ coi như cướp được vị trí số 1 nói, chẳng lẽ còn thật muốn cưới công chúa làm vợ phải không? Cơ Nhã Quân lưỡn ra ngạo nhân hai ngọn núi, ánh mắt nhìn thẳng Dịch Thu, nói, Dịch Thu, lẽ nào ngươi không muốn sao? Cũng là ngươi thấy cho ta Cơ Nhã Quân không xứng với ngươi. Dịch Thu ánh mắt lập lòe hai hạ, cười khổ trả lời, công chúa tuy là tuyệt mỹ, hơn nữa lại thân phận cao quý, xứng ta tự nhiên là dư giả. Chỉ bất quá lòng ta có chút thuộc, cho nên chỉ có thể xin miễn công chúa hảo ý. Nghe nói như thế, Cơ Nhã Quân thân thể mềm mại run thoáng cái, tuy là trong lòng nàng đã sớm ngờ tới Dịch Thu rất có thể biết cự tuyệt, thế nhưng lúc này nghe được Dịch Thu ngay mặt nói ra lời này, còn không do có chút khổ sở, tim như bị đau cắt, đau nhói vô cùng, khí sắc cũng theo đó tái nhợt nhiều, bất quá nàng dù sao sinh ra nhà đế vương, nội tâm cao ngạo, làm cho nàng sẽ không dễ dàng đem lúc này tâm tình biểu hiện ra ngoài. Cơ Nhã Quân giả bộ rất bình tĩnh dáng vẻ nói, Dịch công tử yên tâm. Ta ban nãy chẳng qua là một câu nói đùa mà thôi, nếu như Dịch công tử thật theo cái kia Khương Vũ trong tay đoạt được kim bảng đệ nhất nói, ta tuyệt sẽ không bức bách Dịch công tử cưới ta, hơn nữa ta còn biết trước cho Dịch công tử 3 giọt yêu thú huyết tinh coi như tiền thù lao. Dịch Thu thần sắc khẽ động, nói, công chúa lời ấy thật không? Cơ Nhã Quân gật gật đầu nói, tự nhiên, bổn công chúa thân là đế vương con gái, sao lại nói không giữ lời, nơi này chính là 3 giọt yêu thú huyết tinh, nếu như Dịch công tử đáp ứng chuyện này, là được đem máu này tinh lấy đi. Cơ Nhã Quân không nói hai lời, theo trong tay áo móc ra một cái đỏ như máu bình thuốc, đặt ở bên cạnh trên bàn. Dịch Thu mắt sáng lên, nhưng không có gấp đi lấy cái bình thuốc kia, mà là mở miệng hỏi, thất công chúa, cứ như vậy vững tin, ta có thể theo Khương Vũ trong tay đoạt được cái kia kim bảng danh đầu chi vị. Cơ Nhã Quân gật đầu, nói, ngươi lấy huyết hồn ngũ trọng tu vi, nhất chỉ sát thân làm kim bảng trăm tên mặc vũ, cho nên ngươi không hẳn không thể đánh bại Khương Vũ. Đương nhiên, nếu là ngươi thất bại, ta cũng sẽ không nói ngươi cái gì, coi như ta Cơ Nhã Quân vận mệnh đã như vậy. Nói đến đây, Cơ Nhã Quân không khỏi lộ ra vài phần đau khổ vẻ. Thấy vậy một màn, Dịch Thu nội tâm có chút không đành lòng, thở dài, nói, thất công chúa yên tâm, ta ngươi bằng hữu một trận, cho dù ngươi không được xuất ra này ba giọt huyết tinh, ta cũng sẽ giúp ngươi chuyện này, hai tháng sau, ta tất nhiên sẽ cho ngươi một cái thỏa mãn kết quả, còn như này ba giọt huyết tinh ta trước nhận lấy, đợi hắn ngày đoạt được kim bảng đệ nhất sau, ta lại đem này ba giọt huyết tinh trả lại cho ngươi. Lời còn chưa dứt, Dịch Thu tay háo bảo vung lên, đem cái bản kia phía trên đỏ như máu bình nhỏ cuốn vào tay háo trong đó. Này ba giọt yêu thú huyết tinh, đối với hắn lúc này mà nói, xác định có tác dụng lớn, vì vậy Dịch Thu cũng không có khách khí. Tại hạ cáo tử, đem ba giọt yêu thú huyết tinh thu lấy sau. Dịch Thu liền hướng về Cơ Nhã Quân chắp tay cáo từ một tiếng, lập tức xoay người xuống thang lầu, ly khai Hàm Hương Các. Công chúa, gia hỏa này làm sao không biết tốt xấu, ngươi còn nghĩ ba giọt yêu thú huyết tinh cho hắn làm cái gì, phải biết rằng, ba giọt yêu thú huyết tinh, thế nhưng quốc vương bệ hạ cố ý cho ngươi dự bị trùng kích bình cảnh thời điểm dùng, ngươi tất cả đều cho hắn, ngươi sau đó làm sao bây giờ? Tiểu thị nữ vẻ miệng, vẻ mặt biểu tình buồn bực. Chỉ cần hắn có thể đủ giúp ta thoát khỏi Khương Vũ, đừng nói ba giọt yêu thú huyết tinh, chính là 30 giọt, ta cũng sẽ muốn làm pháp giúp hắn làm ra. Cơ Nhã Quân nói ra. Hừ hừ, công chúa cứ như vậy tin tưởng hắn có khả năng theo Khương Vũ trong tay đoạt được kim bảng vị trí số 1 hay sao? Tiểu thị nữ không cho là đúng nói ra. Tin tưởng thế nào, không được tin tưởng lại có thể thế nào? Lấy lúc này tình huống, ta cũng không đường có thể chọn, chỉ có tin tưởng Dịch công tử có khả năng tạo ra nhiều hơn kỳ tích. Cơ Nhã Quân thở dài, mang trên mặt một chút mờ mịt. Thật nàng lúc này trong lòng cũng là có chút vật lộn, hoàn toàn không biết như vậy quyết nhất định là không phải giá trị. Cơ Nhã Quân nhìn ngoài cửa sổ dần dần đi xa thân ảnh, khe khẽ thở dài, Dịch công tử, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng mới được. Ly khai Ám Hương Các sau, Dịch Thu liền trở lại Kiếm Vũ học viện nơi ở. Ngồi ở đầu giường, đem cái bọc kia được yêu thú huyết tinh lấy ra, mở ra nắp bình, trong sát na một cổ nồng nặc huyết khí lan tràn ra. Dịch Thu dùng mũi ngửi một cái, không khỏi gật gật đầu nói, lời đồn yêu thú huyết tinh, một giọt máu tinh lại chống đỡ lên bình thường võ giả 3 tháng tu hành, hôm nay xem ra quả nhiên không giả, yêu thú này huyết tinh trong đó quả nhiên ẩn chứa đại lượng huyết khí, nếu như đem này ba giọt huyết tinh luyện hóa, e rằng ta là có thể thành công phá đến huyết hồn lục trọng cảnh giới. Chương 230, tuyệt cảnh. Dịch Thu cũng không có gấp luyện hóa, mà là đem bình máu lại lần nữa phong tồn lên, tuy là hắn rất muốn hiện tại liền cảm thụ hạ yêu thú này huyết tinh công hiệu, thế nhưng trong lòng hắn rõ ràng, yêu thú này huyết tinh ẩn chứa cường đại huyết khí, cũng không phải là bản thân hắn tu luyện được đến bạch hổ huyết khí, lại không có luyện hóa trước đó, cực cuồng bạo. Mà hắn vừa mới trải qua một trận ác chiến, trong cơ thể không hư vô so, lúc này nếu là không có bạch hổ huyết khí áp chế dưới tình huống, liền mạnh mẽ đem máu này tinh luyện hóa, kết quả cuối cùng chẳng những không còn cách nào đem yêu thú này huyết khí chuyển hóa thành bản thân huyết khí, còn có thể bởi vì không cách nào khống chế này cuồng bạo huyết khí, xuất hiện bạo thể mà chết nguy hiểm. Cho nên tại luyện hóa yêu thú huyết tinh trước đó, hắn trước phải đem trong cơ thể bạch hổ huyết khí cùng thương thế triệt để chữa khỏi lại nói. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu cũng sẽ không do dự, ngồi xếp bằng, bắt đầu nhắm mắt khôi phục. Ngươi nói thế nhưng thật. Tên kia vậy mà nhất chỉ giết Mạc Vũ. Tướng quốc phủ bên trong, một gian phòng khách trong đó, Khương Vũ trở nên đứng dậy, nét mặt hoảng sợ nhìn phía đại hoàng tử Cơ Như Long. Không sai, tin tức này ta mới vừa nghe được cũng là với ngươi một dạng chấn động, bất quá chuyện này tuyệt đối là thật, cái kia Mạc Vũ lấy kim bảng trăm tên thân phận khiêu chiến Dịch Thu, tuy là đem Dịch Thu thương tổn được, nhưng là lại bị Dịch Thu dùng một loại kỳ quái chỉ pháp trực tiếp giết chết. Hôm nay cái kia Dịch Thu đã bước vào kim bảng trăm tên, có tham gia kim bảng để giành chiến tư cách, hơn nữa Cơ Như Long nói đến đây, đột nhiên dừng lại, lập tức dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn về phía Khương Vũ, dường như có chút nỗi niềm khó nói. Thêm gì nữa, cứu huynh một mực nói ra. Khương Vũ chân mày cau lại, mở miệng hỏi. Hơn nữa Dịch Thu giết Mạc Vũ sau, liền bị thất công chúa thiếp thân nha hoàn mang đi, nói vậy hẳn là bị thất công chúa thỉnh đi. Cơ Như Long lời còn chưa dứt, liền nghe ầm một tiếng, Khương Vũ bên cạnh bàn đống nhiên bị một trường nổ nát. Cái phế vật này cũng dám theo ta đoạt nữ nhân, thật là tự tìm cái chết. Khương Vũ sắc mặt tái xanh, cả người run, làm như sắp đạt đến nổ tung danh giới. Khương huynh không nên tức giận, tiểu tử này bị thương nặng, chúng ta sao không nhân cơ hội này đem diệt trừ? Cơ Như Long cười như không cười nói ra. Khương Vũ thần sắc lần ra, lập tức cau mày nói, thế nhưng hắn cả ngày trốn ở Kiếm Vũ học viện trong đó, chúng ta căn bản không động đậy hắn. Cơ Như Long nói, hừ, ngươi yên tâm, ta đã phái một đội ta thiếp thân thị vệ len lén lẻn vào Kiếm Vũ học viện, ban đêm thời điểm, ta những thị vệ này sẽ động thủ đem cái kia Dịch Thu giết. Nghe nói như thế, Khương Vũ vẫn có chút lo lắng hỏi, thế nhưng kể từ đó, có thể hay không vì vậy chọc tức Kiếm Vũ học viện? Cơ Như Long cười lạnh nói, Khương huynh hà tất sợ, Kiếm Vũ học viện hôm nay chẳng qua là một cái nghèo túng học phủ, hôm nay kim bảng 10 tên bên trong bất quá chỉ có một người, sở dĩ vẫn có thể cùng Hoàng tộc học viện cùng Nữ tử học viện đặt song song Tam đại học viện, cũng hoàn toàn là bởi vì Kiếm Vũ học viện cái này huyết tông trưởng lão mà thôi, lấy ta ngươi thế lực sao lại sợ hãi bọn họ? Huống chi, ta phái đi những sát thủ kia đều là tử sĩ, coi như bọn họ bị bắt, cũng sẽ từ xuống đoạn, tuyệt đối sẽ không bại lộ ra ta ngươi tin tức, mà chỉ cần giết Dịch Thu cái kia đại họa tâm phúc, chết cái này thị vệ lại có cái gì cùng lắm. Khương Vũ gật đầu, nhe răng cười một tiếng, cựu huynh chính xác, nếu như lần này, cựu huynh tự mình thị vệ thật có thể đắc thủ nói, Khương mộ tất có hậu tạ. Cơ Như Long cười nói, Khương huynh khách khí, ta có thể hay không kế thừa Tuyên Tây quốc ngôi vị hoàng đế, vẫn muốn hết dựa vào Khương huynh cùng Khương quốc sư, chút việc nhỏ này, lại tính là gì. Khương Vũ đồng dạng cười rộ lên, cựu huynh yên tâm, chỉ cần có sư phụ ta toàn lực tương trợ, cái kia Cơ Huyền là tuyệt đối không có cơ hội tranh với ngươi đoạt ngôi vị hoàng đế. Hai người giống nhau cười, từng người mang ý xấu riêng. Thời gian từng điểm trôi mất, bất chi bất giác, mặt trời đã xuống núi, đêm tối lại lần nữa bao phủ toàn bộ Tuyên Tây hoàng thành. Lúc này, Kiếm Vũ học viện, mười mấy thân ảnh màu đen, như giống như quỷ mị xuất hiện tại Dịch Thu chỗ gian phòng bốn phía, mỗi người trong tay cũng nắm lấy một thanh màu đen cự nỏ, đều đem nỗ tiễn nhắm ngay Dịch Thu chỗ ở chỗ. Các ngươi xác nhận nơi này chính là tên tiểu tử kia nơi ở. Dẫn đầu Hắc Y Nhân thanh âm khàn khàn nói ra. Hồi bẩm thủ lĩnh, nơi này chính là Dịch Thu tại Kiếm Vũ học viện nơi ở, không có sai. Bên cạnh hắn một cái Hắc Y võ giả lập tức trở về nói. Ừ, một hồi ta đi giết hắn, nếu như hắn theo cửa phòng chạy đến, các ngươi liền dùng thí thần nỗ đem giết chết, nhớ kỹ lần này nhất định không thể thất thủ, bằng không sau khi trở về, hoàng tử là tuyệt đối sẽ không tha cho chúng ta, hiểu không? Hắc Y thủ lĩnh dặn dò, hắn Hắc Y Nhân đều gật đầu. Hắc Y thủ lĩnh trong mắt lóe lên một tinh mang, từ phía sau lưng chậm rãi rút ra một thanh viên nguyệt loan đao, thân hình lóe lên, trong sát na xông vào trong gian phòng, liền hắn bước vào gian phòng trong nháy mắt, ba đạo kiếm khí trước mặt đánh tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Hắc Y thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, viên nguyệt loan đao lâm không bổ một cái, lợi hại đao mang trong nháy mắt đem ba đạo kiếm khí chém rách ra. Các ngươi là ai? Chạy đến Kiếm Vũ học viện ám sát Kiếm Vũ học viện học viên, lẽ nào các ngươi không muốn sống sao? Ngồi ở đầu giường Dịch Tu, nhìn người đến, thần sắc khẽ hơi trầm xuống một cái, cho tới bây giờ người ban nãy một đao kia chỗ buộc phát ra lực lượng đến xem, người này tu vi e sợ đã đạt đến huyết hồn cựu trọng, mà toàn bộ Kiếm Vũ học viện, chiến lực mạnh nhất học viên Thiệu Tử Thần, cũng bất quá là huyết hồn bắt trọng đỉnh phong tu vi, cho nên này cái Hắc Ý Liễu nhân khẳng định không phải Kiếm Vũ học viện người. Về phần hắn lai lịch cụ thể, Dịch Thu lúc này cũng chỉ có thể suy đoán, hơn phân nửa là Khương Vũ phái tới. Dù sao có thể phái ra mạnh như vậy người, đồng thời còn có bản lĩnh đưa bọn họ lặng yên không một tiếng động đưa học viện bên trong, hắn kẻ thù trong đó cũng chính là Khương Vũ một người. Khương Vũ, ngươi nhiều lần tìm người giết ta, phần này ân đức, ta Dịch Thu ghi nhớ, kim bảng để danh thời chiến sau, ta thì sẽ thập bội hoàn trả. Dịch Thu trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, Hắc Y thủ lĩnh đã bước vào gian phòng, nhìn ngồi ở trên giường Dịch Thu, cười lạnh một tiếng, "Hừ, bớt lấy Kiếm Vũ học viện tới dọa ta, hôm nay coi như ngày Vương lão tử đến, cũng mơ tưởng đảm bảo tính mệnh của ngươi, xem đao." Hắc Y thủ lĩnh tốc độ thật nhanh, trong sát na xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Viên Nguyệt Loan đao một đao chém xuống. Dịch Thu sớm có phòng bị, trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch sắc hổ ảnh, nhảy ra nam tử áo đen kia phạm vi công kích, làm cho được Hắc Y thủ lĩnh một đao chẳng không, một tiếng ầm vang, đem Dịch Thu giường sinh sinh chém thành hai nửa. Chạy được nhưng thật ra nhanh, bất quá ta nhìn ngươi có thể chạy mau hơn. Hắc Y thủ lĩnh có chút kinh ngạc xem Dịch Thu một cái, dễ nhận thấy không nghĩ tới Dịch Thu lại có thể tránh thoát hắn một đao này, bất quá hắn rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu, lại lần nữa quơ đao bổ tới. Viên Nguyệt Loan đao trong sát na bổ ra một đường cong tròn đao mang, hướng về Dịch Thu chém tới. Này hình cung đao mang như là sóng nước ngang cắt tới, cơ hồ chiếm giữ cả phòng, trừ phi Dịch Thu theo cửa phòng chạy ra, bằng không Dịch Thu căn bản không chỗ né tránh. Nhưng mà Hắc Y thủ lĩnh trong lòng biết, Dịch Thu chỉ cần có dũng khí bước ra này cửa phòng một bước, lập tức liền sẽ bị bên ngoài thí thần nổ bắn chết. Cho nên lúc này ở đêm tối thủ lĩnh xem ra, Dịch Thu đã là kẻ chắc chắn phải chết. Chương 231, ngón tay phá đao mang. Nhìn ngang cắt tới đao mang, Dịch Thu sắc mặt trầm xuống, hắn trong lòng biết một đao này không thể tránh né, hơn nữa hắn lúc này cũng có thể cảm giác được, tại bên ngoài căn phòng này đang có hơn 10 đạo khí tức nguy hiểm tỏa định cửa, chỉ cần hắn có dũng khí bước ra cửa này cửa một bước, có lẽ kết quả càng thêm thê thảm. Vì vậy một đao này, hắn nhất định phải toàn lực đón lấy. Dịch Thu mắt sáng lên, chợt bước về phía trước một bước, khí tức toàn thân trong sát na bộc phát ra, đồng thời vươn tay phải ra hai ngón tay, hướng về kia đao mang chút đi qua. Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ. Ầm. Chỉ điểm một chút đi. Lợi hại bạch sắc chỉ phong, trong sát na cùng đao mang kia đụng vào, tuy là nam tử mặc áo đen này tu vi có huyết hồn cựu trọng, thi triển ra đao mang lực lượng kinh người, thế nhưng lực lượng phân chia, mà Dịch Thu nhất chỉ, cũng là đem sức toàn thân tụ vào một điểm, cái này như là lấy vạch trần mặt đạo lý một dạng, tuy là Dịch Thu chỉ có huyết hồn ngũ trọng tu vi, thế nhưng này nhất chỉ nhưng vẫn đem đao mang kia đánh nát. Âm một tiếng, đao mang nổ bể ra đến, lực lượng cuồng bạo, nhất thời đem cả phòng cũng chấn được nóng lên, mà gian phòng bốn phía bằng gỗ vách tường cũng là đều bể ra. Bụi mù nổi lên bốn phía, trong nháy mắt bao phủ bốn phía, tiếng vang cực lớn, cũng trong sát na truyền khắp chúng quanh. Nam tử áo đen kia khí sắc thoáng chốc biến sắc, Dịch Thu chỗ ở phụ cận, không chỉ có trên trăm cái Kiếm Vũ học viện hoàng kim học viên, mấy đại huyết tông trưởng lão cũng ở tại cách đó không xa, động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên sẽ đưa bọn họ toàn bộ đưa tới, kể từ đó, đừng nói giết chết Dịch Thu, chính là bọn họ đều khó sống ly khai. Quả nhiên liền hắn ý niệm mới vừa nhuốm thời điểm, từng đợt tiếng xé gió truyền đến, trong nháy mắt liền có 5-6 đạo vô cùng cường đại khí tức hướng về bọn họ chỗ phương hướng cực nhanh vọt tới, phòng trưng dùng không bao lâu, mấy cái này huyết tông cường giả sẽ xuất hiện. Mà cùng lúc đó, không ít kiếm vũ học viện hoàng kim học viên cũng đều theo nơi ở tuân ra, thấy như vậy một màn sau, đều là sững sờ, bất quá sau đó rất nhanh tất cả mọi người minh bạch qua đây xảy ra chuyện gì. Một đám sát thủ áo đen chạy đến kiếm vũ học viện nơi ở tới tập kích kiếm vũ học viện học viên, cái này còn được. Nếu để cho những sát thủ quần áo đen này thực hiện được, kiếm vũ học viện chẳng những rất mất thể diện, phòng trừng sau đó cũng sẽ không có người dám ở kiếm vũ học viện ở. Mẹ kiếp, cũng dám đến chúng ta kiếm vũ học viện tới giết người, bọn người kia cũng quá cuồng vọng đi. Để đọc chuyện. Đúng vậy, các huynh đệ, đem những sát thủ quần áo đen này tất cả đều bắt lại, các trưởng lão lập tức tới ngay. Trong lúc nhất thời, kiếm vũ học viện học viên tinh thần quần chúng xúc động lên, đều nhặt lên ra hỏa, rút ra bảo kiếm, như ong vỡ tổ giống như xông qua đến, trong nháy mắt những thứ kia hắc y võ giả vây khốn tại trong. Thấy vậy một màn, hắc y thủ lĩnh trong mắt nhất thời hiện lên một hận ý, nhìn về phía Dịch Thu nói, đáng ghét, không nghĩ tới ngươi người kia, lại có thể ngăn trở ta toàn lực một đao, xem ra ta thật là xem nhẹ ngươi. Các hạ, chẳng lẽ còn không có ý định ly khai? Phải biết rằng, chúng ta kiếm vũ học viện huyết tông trưởng lão ngay sẽ đến lúc đó, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chạy được sao? Lúc này Dịch Thu cũng không dễ vượt qua, tuy là ban nay nhất chỉ đem này hắc y thủ lĩnh đao mang thành công cản được, thế nhưng đao mang kia dư lực, vẫn đưa hắn tổn thương không nhẹ. Trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ cũng như cùng bị chấn rách một dạng, mà ban ngày đắp tốt vết thương cũng đã bị lại lần nữa đánh văng ra, tiên huyết lại lần nữa tuôn ra, đưa hắn nửa người cũng nhuộm đỏ. Lúc này, nếu như nam tử mặc áo đen này lại lần nữa ra tay với hắn nói, vậy hắn chắc chắn phải chết. Cho nên Dịch Thu muốn dùng huyết tông trưởng lão đem người kia dọa lui. Bất quá làm Dịch Thu không nghĩ tới là, nam tử áo đen kia nghe được Dịch Thu nói sau, chẳng những không có xoay người chạy trốn, ngược lại thì cười lạnh một tiếng, "Tiểu tử, nếu là không có đưa ngươi giết chết, ta coi như trở lại, cũng không khả năng sống sót, cho nên ngươi cho rằng ngươi nói lời này, có thể đem ta sợ chạy sao? Ta nói, hôm nay coi như những huyết tông đó trưởng lão đến, cũng cứu không được ngươi, đi tìm chết." Nam tử áo đen hét lớn một tiếng, thân hình lướt tầm ầm ra, trong chớp mắt liền vọt tới Dịch Thu phía trước, giơ viên nguyệt luân đao, hướng về Dịch Thu mặt bổ tới, đao mang mạnh mẽ, sát ý mười phần, mà giờ khắc này suy yếu không gì sánh được Dịch Thu căn bản vô lực né tránh, mắt thấy đao mang kia sắp đánh rất ở trên đầu, đột nhiên một đạo nhanh như không gì sánh được kiếm quang đâm nhưng ra, sang sảng một tiếng, đem đao mang kia chặn. Dịch Thu lão đệ ngươi trước lui ra phía sau, người này giao cho ta đi đối phó. Dịch Thu thần sắc biến sắc, vội vàng liếc mắt hướng bên cạnh xuất kiếm người nhìn lại, chỉ thấy người này dung nhan tuấn lãng, khí chất bất phàm, đúng là kiếm vũ học viện đệ nhất cường giả, kim bảng 10 tên thiên kiêu Thiệu Tử Thần. Dịch Thu vội vàng lui ra phía sau hai bước, vọt đến một bên, sờ một bả trên trán mồ hôi lạnh, sau đó sống sót sau hai nạn trường hu một hơi nói, đa tạ Thiệu huynh cứu giúp. Ban này nếu không phải này Thiệu Tử Thần kịp thời chạy tới, phòng trừng hắn cũng liền thật bị cái này Hắc Y Lý thủ lĩnh giết chết. Nói thật Dịch Thu cũng không còn nghĩ đến cái này Hắc Y Lý thủ lĩnh vậy mà biết không để ý bản thân cảnh ngộ mạnh mẽ giết hắn, lẽ nào gia hỏa này thật không sợ chết? Dịch Thu niên đệ không cần khách khí, chúng ta cùng là kiếm vũ học viện học viên, lẽ ra tương trợ, ngươi trước lui xa một chút, người này thực lực thế nhưng không còn nữa ta người. Thiệu Tử Thần cười nói xong, trường kiếm trong tay đưa ngang một cái, ngăn ở Dịch Thu trước người. Hắc Y thủ lĩnh ban đầu lập tức có thể giết chết Dịch Thu, hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng lại không nghĩ rằng tốt như vậy cơ hội tốt, bị đột nhiên chui ra ngoài Thiệu Tử Thần làm hỏng, nội tâm căm tức trình độ có thể nghĩ, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Thiệu Tử Thần, hung tợn nói ra, ai dám cản ta, ta liền người đó. Thiệu Tử Thần nói, hãy bớt sàm luôn đi, ra tay đi. Hắc Y thủ lĩnh hét lớn một tiếng, cử đao hướng về Thiệu Tử Thần bộ tới, lợi hại đao mang gào thét tới. Thiệu Tử Thần cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay đảo qua, trong sát na, 5-6 đạo kiếm ảnh lần lượt bổ ra, nhắm thẳng vào Hắc Y thủ lĩnh mi tâm. Huyền cấp trung phẩm kiếm thuật, kiếm ảnh phá tâm. Hắc Y thủ lĩnh thần sắc đại biến, vội vàng thu hồi viên nguyệt luân đao, bảo vệ mi tâm, đem mấy đạo kiếm ảnh chặn, Thiệu Tử Thần nhân cơ hội lấy thủ mang công, trường kiếm tạo động, từng đạo lợi hại kiếm quang gào thét chém ra, nhất thời sắp tối Y thủ lĩnh ép đến nỗi ngay cả liền lùi lại, trên thân cũng xuất hiện từng đạo kiếm thương. Thấy vậy một màn, Dịch Thu không khỏi trong lòng thầm than, này Thiệu Tử Thần không hổ là kim bảng 10 tên thiên kiêu, tuy là lúc này có huyết hồn bắt trọng tu vi, thế nhưng chiến lực cũng là hoàn toàn nghiền ép cái kia Hắc Y Liệt thủ lĩnh, phỏng chừng coi như huyết tông trưởng lao đám người không đến, cái này Hắc Y Liệt thủ lĩnh cũng không phải Thiệu Tử Thần đối thủ. Hắc Y Liệt thủ lĩnh dường như cũng nhận thấy được Thiệu Tử Thần lợi hại, lúc này tức giận hừ một tiếng, toàn lực chém ra một đao, đem Thiệu Tử Thần bước lui, tùy theo ánh mắt phát lạnh, cầm đao cánh tay, dùng sức vung, viên nguyệt loan đao nhất thời như là ly huyền nhận vậy, hướng về Dịch Thu bổ tới, tốc độ nhanh như điện chớp. Lúc này Thiệu Tử Thần không nghĩ tới, cái này Hắc Y Liệt thủ lĩnh tự biết hẳn phải chết dưới tình huống, cũng không quên hướng Dịch Thu phát động công kích, hơi sửng sờ sau, muốn lại đi xuất thủ cứu rút, đã chậm, Viên Nguyệt Loan đao dĩ nhiên nhằm phía Dịch Thu. Chương 232, nghịch thiên chiến tích. Viên Nguyệt Loan đao như phi đao vậy bổ tới, thế tới rất nhanh, bất quá Dịch Thu dường như đã sớm ngờ tới này Hắc Y thủ lĩnh sẽ có một chiêu này, vì vậy sớm liền có chuẩn bị, tại nam tử áo đen kia giơ tay lên trong nháy mắt, liền vô ý thức hướng về bên trái rời khỏi một bước, làm cho được Viên Nguyệt Loan đao cũng không có đánh trúng hắn, mà là cùng hắn gặp thoáng qua, bất quá mạnh mẽ đao phong, vẫn đưa hắn quần áo gọt phá, lưu lại tàn khốc vết thương. Viên Nguyệt Loan đao vẫn cắm sau lưng Dịch Thu trên một thân cây, trong sát na liền đem cây kia chém thành hai nửa. Dịch Thu thấy vậy, nhất thời cầm một vệt mồ hôi lạnh, cũng may hắn phản ứng rất nhanh, bằng không ban nãy một đao này không phải phải hơn mạng hắn không thể. Hắc Y Dị thủ lĩnh nhìn thấy Dịch Thu lại một lần nữa tránh thoát hắn này thế tại tất được một đao, không khỏi ngửa đầu thở dài, nói: "Lão tử ngang dọc nhiều năm như vậy, không nghĩ tới vậy mà biết ngã quỷ ngươi tiểu tử này trong tay, thật là buồn cười đáng hận a." Dịch Thu cười cười nói: "Muốn trách thì trách ngươi chọn sai chủ nhân, Thiệu huynh động thủ đi, tranh thủ bắt sống." Thiệu Tử Thần nhìn thấy Hắc Y Dị thủ lĩnh lúc này không có đao, thực lực tất định giảm bất nhiều, muốn đem bắt được cũng không phải chuyện không có khả năng, lúc này gật đầu, giơ kiếm mà lên, huy động tràn đầy thiên kiếm ảnh hướng về kia Hắc Y thủ lĩnh giết đi. Nam tử áo đen kia tự biết đại thế đã mất, đang giãy giụa cũng không có ý nghĩa, trong mắt lóe lên một quyết tuyệt, nói: "Tiểu tử, ngươi nghĩ rằng ta sẽ sống rơi vào trong tay ngươi sao? Nói thật với ngươi, ta nếu đến, sẽ không suy nghĩ sống trở lại, càng không thể nào sống bị các ngươi bắt ở." Nam tử áo đen nói xong, tại không chờ Thiệu Tử Thần tới gần trước đó, liền ngửa đầu một cái, đem sớm đã ở trong miệng chuẩn bị cho tốt độc dược căn vào. Thiệu Tử Thần trong lòng thầm kêu một tiếng không được, lập tức tiến lên suy nghĩ phong bế nam tử kia huyết mạch, nhưng mà lúc này đã trễ, chỉ trong chớp mắt, nam tử kia liền cả người giật giật, thất khiếu chảy máu mà chết. Gia hỏa này quả nhiên ngoan độc, làm không bị bắt sống, vậy mà uống thuốc độc tự sát. Dịch Thu cũng không còn nghĩ đến gặp phải tình cảnh như vậy, không khỏi bị ngu tại chỗ. Mà giờ này khắc này, hắn những sát thủ quần áo đen kia, nhìn thấy Hắc Y thủ lĩnh uống thuốc độc tự sát, cũng đều đi theo uống thuốc độc, sau một lát, mười mấy sát thủ áo đen, không có chỗ nào mà không phải là thất khiếu chảy máu mà chết. Bọn người kia, xem ra đều là một ít sát thủ nhà nghề, bằng không nói, cũng không khả năng tàn nhẫn như vậy, chỉ tiếc một người không có bắt sống, bằng không nói, ngược lại là có thể hỏi ra những người này hạ lạc. Thiệu Tử Thần vẻ mặt tiếc hận nói ra: "Không sao, coi như bọn họ chết, ta cũng biết những người này là người đó phái tới." Dịch Thu cười cười nói ra: "Ồ, Dịch Thu niên đệ biết?" Thiệu Tử Thần có chút ngạc nhiên hỏi: "Dịch Thu niên đệ có thể hay không đem màn này sau sai sử nói cho ta biết? Ta cũng tốt bẩm báo viện trưởng, để viện trưởng đại nhân vì ngươi lấy lại công đạo." Dịch Thu lắc lắc đầu nói: "Coi vậy đi, không có bằng chứng không có kiểm chứng, tất cả liền đều là lăng không suy đoán, viện trưởng cũng không khả năng tại không có chút nào chứng cứ nơi tay dưới tình huống, đi tìm những tên kia vấn tội." Thiệu Tử Thần điểm nói: "Dịch Thu niên đệ ngươi nói có lý, thế nhưng hôm nay cơn giận này, chúng ta chẳng phải là sẽ nhận không?" Dịch Thu cười nhạt hai tiếng nói: "Thiệu huynh yên tâm, cơn giận này đương nhiên sẽ không nhận không, hai một tháng sau, ta sẽ đem những này ác khí trả giá gấp 10 cho cái kia hậu trưởng sai xử người." Nhìn thấy Dịch Thu một trong nháy mắt thì trở nên cái hình dáng, toàn thân đều tràn đầy sát khí, Thiệu Tử Thần trong lòng không hiểu phát lạnh, thầm nghĩ cái này Dịch Thu niên đệ, rõ ràng chỉ có huyết hồn ngũ trọng tu vi, nhưng là lại lúc nào cũng cho người ta một loại sâu hiểm khó dò dáng vẻ. Vừa lúc đó, Kiếm Vũ học viện lão viện trưởng cùng những huyết tông đó trưởng lão cũng đều xuất hiện, bọn họ thấy trước mắt một màn sau, đều là cau mày, nhưng lại lộ ra đăm chiêu nét mặt tới. Lão viện trưởng lạnh trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhìn phía Dịch Thu nói: "Dịch Thu, bọn họ là tới giết ngươi sao?" Dịch Thu gật gật đầu nói: "Không dối gạt viện trưởng, đúng là như vậy." Lão viện trưởng tức giận hừ một tiếng, lạnh giọng nói: "Ngươi hôm nay vừa mới xông vào kim bảng trăm tên, những người này liền đến đây giết ngươi, hừ hừ, xem ra là có người sợ ngươi uy hiếp được bọn họ, cho nên muốn tìm người diệt trừ ngươi." Lời này vừa nói ra, Thiệu Tử Thần cùng rất nhiều Kiếm Vũ học viện hoàng kim học viên đều bị thần sắc kinh ngạc. "Viện trưởng, ngươi nói Dịch Thu niên đệ tiến nhập kim bảng trăm tên. Điều này sao có thể? Dịch Thu niên đệ thế nhưng chỉ có huyết hồn ngũ trọng tu vi a." Thiệu Tử Thần có chút khó có thể tin nói ra, hắn lúc ban ngày ở giữa vẫn luôn bế quan, vì vậy đối Dịch Thu vẫn giết chết Mặc Vũ sự tình cũng không biết. "Hừ hừ, loại chuyện này, bản viện dài sao lại lừa ngươi, nếu ngươi không tin nói, đại khái hỏi hắn chính là." Lão viện trưởng ánh mắt nhìn Dịch Thu, trong mắt hàm chứa một chút không hiểu tiêu ý. Thiệu Tử Thần đám người lập tức đều đưa mắt rời về phía Dịch Thu, dường như đợi thêm Dịch Thu trả lời. Dịch Thu ho khan hai tiếng, chỉ được trả lời: "Không sai, ta hiện nay xác định tiến nhập kim bảng trăm tên." Lời này vừa nói ra, đoàn người nhất thời một mảnh ầm ầm. Huyết hồn ngũ trọng, liên bước vào kim bảng trăm tên, thành tích như vậy, quả thực nghịch thiên. Cho dù thân là Kiếm Vũ học viện thiên kiêu số 1 Thiệu Tử Thần, lúc này cũng không khỏi tự ti mặc cảm, phải biết rằng hắn bước vào kim bảng trăm tên thế nhưng dòng dã dùng thời gian 4 năm mới làm được, cái này Dịch Thu, theo ngưng tụ huyết hồn, đến trở thành kim bảng trăm tên thiên kiêu, vậy mà chỉ dùng không tới 4 tháng, tiểu tử này cũng quá kinh khủng đi. Lúc này đừng nói là Thiệu Tử Thần những thứ kia hoàng kim học viên, chính là mấy cái cũng không hiểu rõ tình hình trưởng lão, lúc này nghe nói như thế cũng không khỏi kinh ngạc. Lão viện trưởng hư lạnh hai tiếng nói, cũng may bọn người kia không có đắc thủ, bằng không bản viện thật vất vả ra một cái thiên tài tuyệt thế, sẽ chết non. Dịch Thu, từ hôm nay trở đi, ngươi liền đến ta trong viện chọn một cái phòng ở, lão phu tự mình cho ngươi tòa chấn, ta xem những thứ kia giết chết vẫn không dám trở lại. Nghe nói như thế, Dịch Thu nhưng thật ra trong lòng vui vẻ, có lão viện trưởng bảo hộ, hắn xác định liền có thể vô tư tu luyện. Vì vậy Dịch Thu không chút suy nghĩ đáp ứng nói, đa tạ viện trưởng. Lão viện trưởng khoát tay một cái nói, không cần như vậy, ngươi vốn là lão phu đệ tử thân truyền, hôm nay càng là bản viện tham gia kim bảng chi chiến thiên tiêu, bảo hộ ngươi là ta chỗ chức trách. Đương nhiên này hai giữa tháng, ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ tại kim bảng để giành tranh tài, tranh thủ làm gốc viện lấy được một ít vinh dự. Dịch Thu gật đầu, hướng về lão viện trưởng ôm quyền nói, viện trưởng yên tâm, lần này kim bảng để giành chi chiến, ta định để Kiếm Vũ học viện hiển lộ tài năng. Lão viện trưởng phủ trắng đoan trong râu, gật đầu nói, ngươi có thể có lòng này là tốt rồi, bất quá lần này kim bảng để giành chiến chỉ có không tới 2 tháng, đối với ngươi mà nói, này 2 tháng e sợ tăng thêm không nhiều lắm thực lực, cho nên lần này, lão phu cũng không được hy vọng ngươi có thể có cái gì thành tựu. Chỉ hy vọng ngươi có thể được thêm kiến thức, tại hạ một lần kim bảng để giành tranh tài, lại vì chúng ta Kiếm Vũ học viện đoạt được cái kim bảng vị trí thứ 3 đưa. Cũng không ngủng lão phu đối với ngươi coi trọng như vậy. Chương 233, để cho ngươi trở nên mạnh mẽ. Lúc này không chỉ có là lão viện trưởng là cái ý nghĩ này, chính là hắn Kiếm Vũ học viện trưởng lão cũng là cái ý nghĩ này, bởi vì bọn họ trong lòng rõ ràng, 2 tháng, căn bản không đủ để cho Dịch Thu trưởng thành đến có thể tại kim bảng để giành tranh tài làm chút cái tình trạng gì. Dù sao có thể tham gia kim bảng để giành chiến võ giả, cũng đều là tuyên tây hoàng thành tuyệt đỉnh thiên tiêu, cho dù mạnh như Mạc Vũ, ở đó kim bảng trăm tên trong đó, cũng chỉ có thể xếp hạng sau cùng vài tên, có. Thế nghĩ, muốn tại kim bảng để giành tranh tài lấy được thứ bậc cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dịch Thu nhìn thấy lão viện trưởng đám người không được tin tưởng mình nói, cũng chỉ là cười trừ, chẳng muốn đi giải thích, hắn biết lúc này tình huống, coi như hắn nói nhiều hơn nữa, cũng sẽ không có người tin tưởng, chỉ có xuất ra hành động thực tế chứng nhận mình chính là. Dịch Thu, ngươi biết ta sân đi. Một hồi ngươi thu thập một chút hành lễ, sau đó tự mình đi tới chính là, còn như những thi thể này, tử thần ngươi dẫn người xử lý sạch đi. Lão viện trưởng dặn một câu, liền xoay người ly khai. Trường lão khác nhìn thấy sự tình đã kết thúc, cũng không có tiếp tục dừng ý tứ, đều tự trở lại. Thiệu tử thần xoay người lại, hướng về phía bốn phía Kiếm Vũ học viện học viên nói, chư vị sư đệ cũng nghe được đi, đem những thi thể này hết thể dùng lửa đốt sạch, nơi này vết máu cũng đều quét sạch sẽ, sau đó tự đi về nghỉ ngơi đi. Thiệu tử thần tại Kiếm Vũ học viện địa vị tiểu như cùng Khương Vũ tại Hoàng tộc học viện mở dạng, vì vậy những Kiếm Vũ học viện đó học viên đối Thiệu tử thần nói, cũng là nói gì nghe nấy, không dám trái lời, lập tức quần tam tụ ngũ xử lý những thi thể này đi. Nhìn thấy mọi người tán đi sau, Thiệu tử thần mới xoay người lại, nhìn một chút Dịch Thu, tao mày nói, Dịch Thu niên đệ, ngươi thương thế này không có gì đáng ngại chứ? Dịch Thu lắc lắc đầu nói, bất quá là bị thương ngoài da mà thôi, sau khi trở về kéo xuống nhiều dược cao là được rồi. Thiệu tử thần gật đầu, đạo, Dịch Thu niên đệ trong khoảng thời gian này liền đến viện trưởng chỗ ấy ở đi, viện trưởng nơi ở, so bất kỳ địa phương nào cũng an toàn, tại đó ngươi có thể an tâm tu luyện, tranh thủ tại kim bảng để giành trước đó, đem tu vi tăng lên nữa một ít, cứ như vậy, cũng có thể tại kim bảng để giành chiến trong đó đi xa hơn một ít. Thiệu huynh giáo hơn là, Dịch Thu mắt sáng lên, đột nhiên nhìn về phía Thiệu tử thần trong tay bảo kiếm, đạo, Thiệu huynh, ngươi có thể hay không đem ngươi bảo kiếm trong tay cho ta mượn vừa nhìn. Thiệu tử thần ngẩn người một chút, dường như không biết Dịch Thu ý gì, bất quá ngẫm lại, hắn cũng không có cự tuyệt, rất sung sướng liền đem bảo kiếm trong tay chuyển cho Dịch Thu. Dịch Thu tiếp nhận bảo kiếm vừa nhìn, gật gật đầu nói, nếu là ta không nhìn lầm nói, kiếm này chắc là tam cấp tài liệu thanh hồng thiết luyện chế, này thanh hồng thiết chẳng những cứng rắn không gì sánh được, hơn nữa còn là trọng lượng nhẹ nhất vài loại tam cấp tài liệu một trong, hơn nữa kiếm này phía trên khắc chế minh văn còn lại là tam cấp tốc độ minh văn, vì vậy ban nãy Thiệu huynh xuất kiếm tốc độ mới nhanh như thiểm điện, kiếm này cùng Thiệu huynh kiếm pháp cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thiệu tử thần kinh ngạc không gì sánh được. Không nghĩ tới Dịch Thu chẳng qua là liếc mắt nhìn, liền đem hắn bảo kiếm theo tài liệu đến minh văn đều nói thanh thanh sở sở, lẽ nào gia hỏa này không chỉ là một thiên tài tu luyện, vẫn là một cái khí đỉnh sư hay sao? Thiệu tử thần nhìn Dịch Thu, có chút kinh ngạc hỏi, Dịch Thu niên đệ, ngươi những vật này là từ đâu xem ra, ngươi làm sao có thể nhìn ra ta đây kiếm là thanh hồng thiết luyện chế, hơn nữa ngươi là làm thế nào nhìn ra được đó là tam cấp tốc độ minh văn? Dịch Thu cười cười nói, ta đương nhiên có thể nhìn ra, bởi vì ta là một cái khí đỉnh sư. Thiệu tử thần trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin nét mặt, trong miệng tự lẩm bẩm, khí đỉnh sư. Đây chính là huyết mạch đại lục là cao quý nhất chức nghiệp, Dịch Thu sư đệ, ngươi thật là khí đỉnh sư, ngươi không sẽ là lại gạt ta đi. Phải biết rằng, một dạng khí đỉnh sư, bởi vì đem phần lớn thời gian đều dùng tại nghiên cứu luyện khí cùng lĩnh ngộ minh văn phía trên, phần đông cũng sơ vu tu luyện, cho nên tại đồng bậc võ giả trong đó, khí đỉnh sư chiến lực phổ biến đều rất yếu ớt. Nhưng mà Dịch Thu cũng là có thể lấy huyết hồn ngũ trọng tu vi, đánh bại Mặc Vũ thiên tài võ đạo, như vậy thiên tiêu, tại sao có thể là một cái khí đỉnh sư? Nói cách khác, hắn làm sao có thể có thời gian đi nghiên cứu thuật luyện khí đây? Thiệu Tử Thần vĩnh viễn sẽ không biết, Dịch Thu thuật luyện khí toàn bộ đều là hổ tôn thân truyền, cho nên căn bản không có phí phạm quá nhiều thời gian. Đương nhiên Dịch Thu sẽ không theo hắn giải thích nhiều như vậy, chẳng qua là nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, đạo, ta nếu như lừa ngươi, ta làm sao biết nhiều như vậy liên quan tới luyện khí tri thức, hơn nữa lại làm sao có thể nhận ra ngươi trên thân kiếm minh văn đây. Thiệu Tử Thần suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy vậy đạo lý này, e rằng Dịch Thu niên đệ thật là một cái khí đỉnh sư, chẳng qua là một cái chỉ biết là mặt ngoài tri thức bình thường khí đỉnh sư. A nghĩ tới đây, hắn cũng là không khỏi cau mày đạo, Dịch Thu niên đệ, thân là học trưởng, ở đây phải chỉ điểm ngươi thoáng cái, võ đạo tu luyện, nhất định phải chuyên nhất, cầu tinh mà không cầu nhiều, không thể bởi vì thiên phú tốt, liền mơ tưởng xa vời, muốn làm được mọi thứ câu toàn, sau cùng tham thì thâm, một dạng cũng làm không được. Dịch Thu cười thầm trong lòng, không thể không nói, Thiệu Tử Thần lời này nếu như đặt ở người bình thường trên thân, thật là như thật, dù sao một người coi như thiên phú cường thịnh trở lại, thế nhưng tinh lực cùng thời gian cũng là không nhiều, muốn đồng thời nghiên cứu hai cái thậm chí ba chuyện, hoàn toàn chính là một loại tự phế võ công cách làm, cho dù năm đó Hổ Tôn, cũng là trước đạt đến võ đạo đỉnh phong, về sau mới bắt đầu nghiên cứu thuật luyện khí. Bất quá hắn nhưng hoàn toàn không cần phải lo lắng phương diện này vấn đề. Bởi vì có Hổ Tôn tại, hắn trên nhiều khía cạnh, đều có thể mới học dùng liền, căn bản không tất phí phạm quá nhiều tinh lực cùng thời gian đi nghiên cứu, đây đối với hắn võ giả mà nói, bản thân liền là một đại tự nhiên ưu thế. Bất quá Dịch Thu dường như không có tính toán trong vấn đề này cùng Thiệu Tử Thần tiếp tục dây dưa, mà là vừa cười vừa nói, Thiệu huynh thấy cho ta vì sao phải quan sát ngươi kiếm. Thiệu Tử Thần ngẩn người một chút, lập tức vẻ mặt mở mịt hỏi, không biết. Dịch Thu cười cười nói, xin hỏi Thiệu huynh, ngươi có thể nghĩ tới để cho mình chiến lực để thăng một mạng lớn. Thiệu Tử Thần cau mày, vẫn vẻ mặt vẻ mở mịt, đạo, Dịch Thu lời này của ngươi là có ý gì? Lẽ nào ngươi có biện pháp để cho ta chiến lực trong vòng thời gian ngắn để thăng một mạng lớn sao? Dịch Thu gật gật đầu nói, không sai, ta thật có cái biện pháp có thể để cho Thiệu huynh trong vòng thời gian ngắn chiến lực lấy được một cái tăng lên rất nhiều. Chẳng qua là cái này biện pháp, thì nhìn Thiệu huynh có nguyện ý hay không. Thiệu Tử Thần trong lòng vui vẻ, phải biết rằng, còn nữa 2 tháng chính là kim bảng để danh chiến, nếu là có thể để hắn chiến lực để thăng một mảng lớn nói, có lẽ hắn liền có thể tại lần này kim bảng để danh chiến trong đó lại vào một gã. Hơn nữa coi như không thể lại vào một gã, có thể bảo trụ trước 10 chi vị, với hắn mà nói cũng là nhất kiện giá trị được hài lòng sự tình. Chỉ bất quá Dịch Thu niên đệ thật có loại này bản, để thực lực của hắn trong vòng thời gian ngắn để thăng một mảng lớn sao? Lúc này Thiệu Tử Thần kinh hỉ đồng thời, cũng còn có một tia không dám tin tưởng. Dịch Thu niên đệ, xin hỏi ngươi cái này biện pháp là cái gì? Chương 234, luyện hóa huyết tinh. Dịch Thu mở miệng cười đạo, ngươi kiếm pháp cùng kiếm cũng truy cầu tốc độ, vì vậy xuất kiếm tốc độ rất nhanh, thế nhưng lực lượng nhưng kém hơn rất nhiều, vì vậy uy lực giảm bất nhiều, thử nghĩ thoáng cái, nếu là ngươi kiếm pháp này lực lượng lại cường mãnh một ít, đối với ngươi chiến lực tự nhiên là một cái bay vọt vậy để thăng. Thiệu Tử Thần thở dài nói, Dịch Thu niên đệ có chỗ không biết. Kiếm pháp này phía trên chỉ có 2 loại, một loại là truy cầu lực lượng, một loại là truy cầu tốc độ, muốn 2 loại đều có thể chú ý, cũng chỉ có kiếm pháp đại sư mới có thể làm được, ta một cái huyết hồn bắt trọng hoàng kim học viên, nơi nào có bản lĩnh bực này. Dịch Thu thần thần bí bí cười, đạo, xác định, nếu như chỉ dựa vào kiếm pháp, xác định rất khó làm được 2 loại chú ý, nhưng là lại cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi không có, ta thì có một cái biện pháp, có thể để cho ngươi chẳng những có hiện tại xuất kiếm tốc độ, còn có thể có lực lượng cường đại. Thiệu Tử Thần lần thứ 2 sửng sốt. Ngạc nhiên nói, Dịch Thu niên đệ sẽ không nói cười đi, trên đời nào có loại này biện pháp. Dịch Thu đạo, đương nhiên là có, ta chỉ cần tại ngươi trên thanh kiếm này trước mắt một tổ tam cấp phách lực minh văn, ngươi kiếm pháp dĩ nhiên là có thể đem tốc độ cùng lực lượng toàn bộ chú ý trong. Cái gì? Tam cấp phách lực minh văn? Dịch Thu niên đệ, ngươi thật có thể tuyên khắc tam cấp minh văn? Phải biết rằng, tam cấp minh văn thế nhưng chỉ có tam cấp khí đỉnh sư mới có thể tuyên khắc, mà toàn bộ tuyên Tây Quốc, e sợ cũng không có mấy người có thể làm được. Nói thật, Dịch Thu hiện tại cũng không cách nào tuyên khắc phách lực minh văn, bởi vì tam cấp minh văn, hắn còn lĩnh ngộ một cái chân lôi mà thôi, bất quá hổ tôn nơi đó có rất nhiều tam cấp minh văn chân nguyên, hắn nếu như muốn dùng nói, chỉ cần xài 2-3 ngày lĩnh ngộ là được rồi. Đương nhiên, chỉ cần Thiệu huynh chịu đem kiếm này tạm tồn chỗ của ta, một tuần sau, ta tất nhiên trả lại cho ngươi một bả có tốc độ cùng bá lực 2 tổ minh văn huyền cấp thượng phẩm bảo kiếm, thế nào? Thiệu Tử Thần nghe được Dịch Thu nói, nhất thời lộ vẻ xúc động không gì sánh được. Phải biết rằng có một tổ tam cấp minh văn huyền cấp thượng phẩm bảo kiếm, cũng đã giá trị là mấy trăm ngàn kim tệ, còn nếu là 2 tổ tam cấp minh văn huyền cấp thượng phẩm bảo kiếm, vậy giá trị càng là gấp bội. Ít nhất cũng phải mấy trăm ngàn kim tệ, như vậy bảo kiếm, hắn chỉ sợ cả đời cũng mua không nổi, thậm chí hắn liên tưởng đều không cảm tưởng qua. Mà giờ khắc này Dịch Thu lại nói muốn đem kiếm này trở thành có 2 tổ tam cấp minh văn huyền cấp thượng phẩm bảo kiếm. Hắn tự nhiên là kinh hỉ dị thường. Dịch Thu lão đệ, ngươi thật có thể làm được sao? Thiệu Tử Thần có chút kích động hỏi. Dịch Thu thở dài, không nghĩ tới bản thân thật vất vả chủ động thay người khác luyện chế một lần bảo kiếm, còn bị nhân gia nghi ngờ, nếu như đổi thành người khác nói, hắn mới lười để ý, bất quá làm báo đáp Thiệu Tử Thần đối với hắn ân cứu mạng, hắn cũng chỉ được kiên trì nói ra, Thiệu huynh nếu không tin, có thể đem kiếm này tạm tồn ta đây một tuần, ngược lại này thời gian một tuần, Thiệu huynh cũng không dây dưa tu hành, Thiệu huynh dù sao vẫn không có nghi ngờ tại hạ nhân phẩm, cho là ta sẽ đem kiếm này chiếm làm của mình đi. Thiệu Tử Thần suy nghĩ một chút cũng phải đạo lý này, lúc này cười nói, đó cũng không phải, chẳng qua là thấy được chuyện này quá mức khiếp sợ, dù sao Dịch Thu niên đệ thế nhưng thiên tài võ đạo, làm sao có thể vẫn là tam cấp khí đỉnh sư đây. Thiệu Tử Thần trước đó có thể cho rằng Dịch Thu chính là một cái bình thường khí đỉnh sư, thậm chí ngay cả luyện khí cũng sẽ không, thế nhưng hôm nay Dịch Thu nhưng phải cho hắn trên thân kiếm tuyên khắc tam cấp minh văn, hắn tự nhiên thật không dám tin tưởng. Thiệu huynh yên tâm, một tuần sau, ngươi một mực đến viện trưởng nơi đấy lấy chính là, tốt ta cũng phải trở lại trị liệu thoang cái thương thế trong cơ thể. Thiệu Tử Thần ôm quyền nói, Dịch Thu niên đệ đi thong thả. Dịch Thu gật đầu, xoay người đi. Thiệu Tử Thần đứng tại chỗ, đờ ra chốc lát, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi, Dịch Thu niên đệ, hy vọng ngươi không có gạt ta à, nếu là thật có một thanh có hai tổ tam cấp minh văn bảo kiếm, lần này ta muốn bảo trụ vị trí thứ 10 đưa, thế nhưng càng có mấy phần chắc chắn. Dịch Thu nguyên lai nơi ở đã bị Hắc Y dị thủ lĩnh hủy đi hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn người không thể ở, còn như tiểu bản Ngô Tâm, kể từ ngày đó theo bản thân chỗ ấy lấy đi một ít kim cục gạch sau, liền cũng không trở về nữa, lúc này hơn phân nửa tại nữ nhân kia trong lòng đây, vì vậy Dịch Thu cũng không có tính toán trở lại ý tứ, thẳng đến lão viện trưởng chỗ ở đại viện. Thân là kiếm vũ học viện đứng đầu một viện, chỗ ở chỗ, tự nhiên muốn so người khác nơi ở rất nhiều. Lão viện trưởng nơi ở, tổng cộng có 4 cái tiểu viện, trong tiền viện là đón khách đại sảnh, một dạng có chuyện gì nói cũng sẽ ở chỗ ấy thương nghị, mà hậu viện chính là lão viện trưởng nơi ở, đông viện nhà đá là viện trưởng tinh khí trì, còn như tây viện chính là một cái không người dùng công viện. Hôm nay tây viện là được Dịch Thu nơi ở. Ở đó lão viện trưởng báo cái đến sau, Dịch Thu liền trở lại tây viện. Ngồi ở tây viện nhà giữa bên trong, Dịch Thu lấy ra 2 viên chữa thương đan ăn vào, sau đó bắt đầu khôi phục thương thế cùng trong cơ thể hao hết huyết khí, khoảng chừng sau 3 canh giờ, Dịch Thu rốt cục khôi phục không sai biệt lắm, bả vai tuy là vẫn không thể quá mức dùng sức, nhưng là lại cũng không có gì đáng ngại, phòng trừng còn nữa 2 trời cũng là có thể khôi phục như thường, còn như trong cơ thể ban đầu rông tuyết thập phương huyết khí chỉ, lại trọng tân tràn đầy lên. Hiện tại nên luyện hóa một chút yêu thú kia huyết tinh. Dịch Thu không có do dự, theo trong tay háo lấy ra bình máu, ánh mắt lập lòe 2 hạ sau, liền từ bình máu trong đổ ra đầy đất yêu thú huyết tinh, nhỏ vào trong miệng. Ầm. Yêu thú kia huyết tinh vào miệng tan đi, nhất thời hóa thành một cổ cực cuồng bạo huyết khí như một dòng lũ lớn một dạng xông vào Dịch Thu huyết khí chỉ trong đó. Làm cho được Dịch Thu ban đầu yên lặng như hồ huyết khí chỉ, trong nháy mắt sao động tuôn ra lên. Dịch Thu biến sắc, hai tay nhất thời hợp lại, lập tức điều khiển huyết khí chỉ trong đó bạch hổ huyết khí, đem cuồng bạo huyết khí bao quanh bao vây tại trong, làm cho được cuồng bạo huyết khí trong nháy mắt an tĩnh lại. Nhìn thấy cuồng bạo huyết khí an tĩnh lại, Dịch Thu trường hô một hơi, nhắm hai mắt lại, bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Khoảng chừng 3 ngày thời gian trôi qua, Dịch Thu rốt cục đem dọn kia yêu thú huyết tinh huyết khí toàn bộ luyện hóa xong tất, trong cơ thể huyết khí chỉ lại lần nữa tăng thêm nhiều. Dịch Thu tu vi cũng theo đó để thăng một mảng lớn. Yêu thú này huyết tinh quả nhưng lợi hại, chỉ là một giọt huyết tinh, liền để cho ta tu vi để thăng nhiều như vậy, nếu như ta lại thôn phệ một giọt huyết tinh, sau đó đi một chuyến hoàng kim tinh khí chỉ nói, phỏng chừng ta tu vi liền có thể đột phá huyết hồn lục trọng. Dịch Thu trong lòng kinh hỉ không gì sánh được, không nghĩ tới yêu thú này huyết tinh công hiệu thật không ngờ mạnh, mà dựa theo cái này tốc độ tu luyện đi xuống, 2 tháng, hắn hoàn toàn có thể bước vào huyết hồn thất trọng. Chỉ cần bước vào huyết hồn thất trọng, như vậy cho dù Khương Vũ có nửa bước huyết tông tu vi, hắn cũng hoàn toàn có thể cùng có lực đánh một trận. Dịch Thu hít sâu một hơi, lúc này có chút không kịp chờ đợi đem giọt thứ 2 huyết tinh cũng luyện hóa hết, bất quá hắn biết, lúc này hắn phải làm việc tình, là trước đem Thiệu Tử Thần kiếm luyện chế được. Chương 235, truyền thụ cấp pháp. Còn nữa 4 ngày chính là một tuần, đến lúc đó Thiệu sư huynh sẽ tới đoạt bảo kiếm, cho nên ta còn là trước đem hắn kiếm luyện chế xong thành lại nói, Hổ Tôn, ngài đem phách lực minh văn nguyên lấy ra cho ta lĩnh ngộ đi. Hừ hừ, gấp làm gì? Lấy ngươi hiện tại hồn lực, lĩnh ngộ một cái tam cấp minh văn nguyên, hẳn là dùng không được 3 ngày thời gian, 2 ngày liền có thể làm được. Hổ Tôn lười biếng nói ra. Tính, vẫn là mau chóng đem kiếm kia luyện chế được lại nói, còn lại thời gian ta muốn tu luyện, dù sao khoảng cách kim bảng để giành chiến càng ngày càng gần. Dịch Thu mở miệng thúc giục. Được rồi, khó tránh khỏi ngươi như thế cố gắng, lão phu cũng liền rong giải, tam cấp phách lực minh văn, ra. Hổ Tôn tiếng nói vừa dứt, Dịch Thu trong đầu vù vù một tiếng. Một đạo vô cùng phức tạp minh văn lập tức ở trong đầu hắn liền hiện ra. Đây chính là tam cấp phách lực minh văn. Thoạt nhìn dường như so chân lôi minh văn còn muốn phức tạp một ít. Dịch Thu hít sâu một hơi, bắt đầu tập trung tinh thần điều nghiên. Hôm nay lấy hắn hồn lực, hoàn toàn không cần giống như trước đó như vậy còn cần dùng giấy bút như vậy đi mô tả ký ức, chỉ cần đang dùng đầu óc lĩnh ngộ liền có thể, vì vậy tiết kiệm không ít thời gian. Hai ngày sau, Dịch Thu dùng hắc châm đem sau cùng một khoản câu xong, một bả có hai tổ minh văn bảo kiếm rốt cục đại công cáo thành. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem bảo kiếm trong tay hướng về bên cạnh bổ một cái, nhẹ nhàng kiếm thể, nhưng trong nháy mắt buộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng, sắc bén kiếm quang, đúng là trực tiếp đem bên cạnh bàn cũng nháy mắt đánh nát ra. Ầm. Thật tốt một cái bàn, bị Dịch Thu sinh sinh chém thành hai đoạn. Khái khái, quả nhiên là thanh hảo kiếm, nếu như Thiệu sư huynh dùng kiếm này tham gia kim bảng để danh chiến nói vậy bảo trụ kim bảng top 10 a, hẳn là cũng không phải việc gì khó khăn, thậm chí còn có khả năng tiến thêm một bước. Dịch Thu đang suy nghĩ thời điểm, đồng nhiên lão viện trưởng thanh âm theo ngoài cửa chuyển qua đây. Dịch Thu, ngươi có thể ở trong phòng. Dịch Thu ngẩn người một chút, vội vàng đem bảo kiếm thu, sau đó cung kính trả lời, hồi bẩm viện trưởng, ta ở trong phòng. Ban nãy theo trong phòng ngươi truyền tới động tĩnh gì, chẳng lẽ lại có thích khách tập kích ngươi sao? Lão viện trưởng thanh âm có chút lo lắng hỏi. Dịch Thu trong lòng cả kinh, không nghĩ tới khoảng cách xa như vậy, lão viện trưởng đều có thể nghe được, này huyết tông cường giả thính lực quả nhiên kinh người, vội vàng trả lời, không có không có. Chẳng qua là đệ tử không cẩn thận mua kiếm, chém gãy một cái bàn mà thôi, không có gì thích khách đánh lén ta. Đã như vậy, ngươi đi ra, lão phu tìm ngươi có một số việc. Lão viện trưởng vội ho một tiếng nói ra. Dịch Thu cau mày một cái, trong lòng có chút ngạc nhiên, lão viện trưởng tìm hắn có thể có chuyện gì, không có là bởi vì mình chém đứt một cái bàn, mà muốn giáo huấn bản thân đi. Ngẫm lại Dịch Thu thấy được rất không có khả năng, lão viện trưởng sao lại là cái loại này lòng dạ hẹp hòi người, lại không nói chém đứt một cái bàn, phòng trường chính là mình đem phòng này hủy đi. Hắn đều sẽ không nói cái gì, xem ra lão viện trưởng tìm bản thân hơn phân nửa là có cái gì chuyện trọng yếu. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cũng không chần chờ nữa, lúc này đi xuống đầu giường, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Giờ này khắc này, chỉ thấy lão viện trưởng đứng chắp tay, đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn trời, không biết đang suy nghĩ gì. Dịch Thu nhíu mày, sau đó hướng về lão viện trưởng đi tới. Nhưng mà còn chưa chờ hắn tới gần, lão viện trưởng đột nhiên thân thể khẽ động, như một đạo tật phong vậy xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Đồng thời chỉ thấy lão viện trưởng thần tốc không gì sánh được hướng về Dịch Thu đá ra một đạo chân. Này một chân thế tới hung mãnh, hình như có khai sơn bổ đất lực, chân chưa đá phải Dịch Thu trên thân, thế nhưng mạnh mẽ chân phong liền suýt nữa đem Dịch Thu đánh bay ra ngoài. Dịch Thu sắc mặt đại biến, trong lòng càng là rùng mình, thầm nghĩ lẽ nào lão viện trưởng cũng là Khương Vũ mời tới sát thủ hay sao? Trong lòng tuy là kinh ngạc vạn phần, thế nhưng lúc này cũng không kịp suy nghĩ nhiều, Dịch Thu không nói hai lời, giơ tay lên chính là đánh ra ba đòn thái sơn ấn. Ầm ba. Ba tiếng nổ đùng. Ba đòn thái sơn ấn trong nháy mắt bị lão viện trưởng cước ảnh đánh nát ra, lão viện trưởng chân trong nháy mắt xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Thật mạnh cước pháp, này một chân cơ hồ chừng 3 vạn cân lực lượng đi. Dịch Thu trong lòng dùng mình người, đồng thời trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng, thầm nghĩ xong, không nghĩ tới bản thân không chết ở những thứ kia thích khách trong tay, nhưng chết ở lão viện trưởng trước mắt. Nhưng mà liền Dịch Thu cảm giác mình chắc chắn phải chết thời điểm, lão viện trưởng chân cũng là đống nhiên dừng lại, đầu ngón chân liền đứng ở khoảng cách Dịch Thu mặt không tới xa 3 tấc khoảng cách, có thể nghĩ nếu như lão viện trưởng đi lên trước nữa 3 tấc, một cước này đủ để đem Dịch Thu đầu góc đá văng ra bỏ. Lão viện trưởng cười cười, đem chân nhanh chóng thu hồi, lại lần nữa khôi phục trong ngày thường yên lặng tưởng hòa hình dáng, cùng trước kia đằng đằng sát khí lão đầu, hoàn toàn là tưởng như hai người. Lão viện trưởng cười ha ha đạo, ngươi phản ứng nhưng thật ra nhanh, lại vẫn có thể xuất thủ đánh ra 3 trường, nhưng thật ra làm lão phu có chút giật mình. Dịch Thu trường hu một hơi, nguyên lai chẳng qua là một trận sợ bóng sợ gió, lão viện trưởng là ở thăm dò hắn, cũng không phải là thật là muốn giết hắn. Nghĩ tới đây, Dịch Thu nhưng có chút buồn bực, này lão viện trưởng không cố gắng đợi ở trong phòng, không có việc gì chạy đến nơi đây thăm dò hắn làm cái gì, chẳng lẽ là dỗi danh đau chứng. Liên Dịch Thu vẻ mặt hồ nghi thời điểm, lão viện trưởng cười cười, tiếp tục nói, ban nãy ta một chân thế nào? Dịch Thu nhướng mày, hồi tưởng lão viện trưởng ban nãy một chân, chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa lực lượng cường mãnh không gì sánh được, mà một chân trong nháy mắt đá nát ba đạo thái sơn ấn, có thể thấy được, ít nhất có 3 vạn cân lực lượng. Phòng trường trừ phi hắn thi triển ra Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ, bằng không căn bản không chặn được tới. Lão viện trưởng cước pháp quả nhiên xuất thần nhập hóa, uy lực kinh người, đệ tử bội phục bội phục. Dịch Thu xem lão viện trưởng một cái, chợt vô bắt đầu lão viện trưởng lĩnh bợ. Lão viện trưởng rên một tiếng, "Đạo, lão phu tới nơi này, cũng không phải là để cho ngươi tán thưởng ta cước pháp, mà là muốn đem bộ này cước pháp truyền thụ cho ngươi, ngươi có thể nghĩ tới học." Dịch Thu thần sắc khẽ động, lão viện trưởng tự mình truyền thụ cước pháp, phẩm cấp tuyệt đối không thấp, lúc này hỏi, "Viện trưởng muốn đem ban nãy một chân dạy cho ta?" Thế nhưng ta ngay cả này thối pháp thứ bậc cùng phẩm cấp cũng không biết ta. Lão viện trưởng cười nói, bộ này cước pháp, tên gọi Diệp Vương Thối, chính là năm đó Kiếm Vũ Học Viện người sáng tạo Huyết Vương cường giả Diệp Thiên Tuyệt lưu một bộ kế địa cấp hạ phẩm cước pháp, Kiếm Vũ Học Viện ngũ đại chấn viện vũ kỹ một trong, chọn bộ cước pháp, tổng cộng có tam thức, đệ nhất thối, Hoành Tảo Thiên Quân, đệ nhị thối, Cự Tượng Chấn Địa, đệ tam thối, Thiên Quân Liệt Phách. Ban nãy ta một trần, chính là thi triển thức thứ nhất, Hoành Tảo Thiên Quân, tuy là ta chỉ dùng huyết hồn bắt trọng tu vi, thế nhưng một chất lực nhưng cũng có thể đạt tới 36.000 cự cân, như thế nào đây? Ngươi có thể nghĩ tới học. Dịch Thu vừa nghe, trong lòng nhất thời đại hỉ, địa cấp hạ phẩm cấp pháp, này thối pháp tại toàn bộ Tuyên Tây quốc phòng trừng cũng đã là đỉnh cấp vũ kỹ, không nghĩ tới này lão viện trưởng sẽ bỏ được truyền thụ cho hắn, ân, không tệ không tệ, nếu như đem này thối pháp luyện thành nói, hắn liền lại một cái cường đại thủ đoạn. Chương 236, Thú Triều. Bất quá Dịch Thu còn chưa mở tâm quá lâu, thì tựa hồ ý thức được không thích hợp chỗ, mở miệng nói, nếu là địa cấp hạ phẩm cấp pháp, ta đương nhiên muốn học, chẳng qua là bằng vào ta hiện tại tu vi, bây giờ còn căn bản là không có cách tu luyện này địa cấp hạ phẩm cấp pháp. Phải biết rằng bất kỳ một cái nào địa cấp công pháp cũng cực kỳ tiêu hao huyết khí, nếu là không có đầy đủ huyết khí chống đỡ, căn bản là không có cách thi triển ra. Đây cũng chính là vì sao Dịch Thu theo Sở Gia lục soát tới một quyển địa cấp hạ phẩm kiếm pháp, nhưng từ đầu đến cuối không có tu luyện nguyên nhân chủ yếu. Lão viện trưởng hừ nhẹ hai tiếng, đạo: "Ta tự nhiên biết ngươi hiện tại không có cách nào khác tu luyện, bất quá ta nhìn ngươi trong cơ thể huyết khí, dường như so bình thường võ giả đều mạnh hơn mấy lần, người khác cần huyết hồn bắt trọng tu vi, thế nhưng ngươi nên chỉ dùng huyết hồn thất trọng tu vi là đủ, cho nên ta trước đem bộ này cước pháp khẩu quyết mấu chốt truyền thụ cho ngươi, đối đãi ngươi sau đó tu vi đầy đủ sau, chính ngươi tu luyện lại." Dịch Thu trong lòng hơi động, lấy hắn thập phương huyết khí chỉ, cũng không cần huyết hồn thất trọng, chỉ cần đạt đến huyết hồn lục trọng tu vi, liền có thể tu luyện cái này Diệp Vương thối pháp chiêu thứ nhất Hoành Tạo Thiên Quân. Nghĩ tới đây, Dịch Thu gật đầu, đạo: "Đã như vậy, đây đệ tử thì đa tạ viện trưởng." "Không cần, ta truyền thụ ngươi cước pháp, cũng là xem ở ngươi về thiên phú, nếu là ngươi không có biểu hiện ra đầy đủ thiên phú, coi như cho ta dập đầu, ta cũng sẽ không đem này thối pháp truyền thụ cho ngươi, cho nên đây cũng tính là ngươi ứng với." Lão viện trưởng vén được chòm râu cười nói: "Được, ngươi hiện tại liền lấy ra giấy bút đi, ta đem này Diệp Vương thối pháp khẩu quyết mấu chốt cho ngươi tự thuật một lần, sau khi trở về, ngươi tốt nhất nghiên cứu." Dịch Thu cười nhạt, đạo: "Lão viện trưởng mời nói, không cần giấy bút, ta cũng có thể nhớ kỹ." Bởi vì lĩnh ngộ trên trăm cái minh văn duyên cớ, cho nên Dịch Thu đã sớm luyện thành đã gặp qua là không quên được, nghe thấy thì tụng bản lĩnh, chỉ cần lão viện trưởng nói một lần, hắn liền có thể ghi tạc náo hải. Lão viện trưởng ánh mắt hiện lên một tinh mang, hơi kinh ngạc quan sát Dịch Thu hai mắt, dễ nhận thấy không nghĩ tới Dịch Thu còn có bản lĩnh bực này, lập tức gật đầu, đem Diệp Vương thối chọn bộ cước pháp mấu chốt toàn bộ tự thuật một lần. Mặc dù là địa cấp hạ phẩm cước pháp, thế nhưng khẩu quyết mấu chốt nhưng cũng không nhiều lắm, chỉ có vẻn vẹn mấy chục câu, lại đơn giản dễ hiểu. Dịch Thu sau khi nghe xong, cũng đã như là con qua hơn ngàn lần một dạng, nhớ ký tại não hải chỗ sâu, phỏng chừng cho dù chết cũng sẽ không quên. "Ừ, ngươi sau khi trở về, nỗ lực tu luyện, ta hy vọng một năm sau, ngươi có thể đem này thối pháp chiêu thứ nhất luyện thành." Lão viện trưởng nói xong, liền mặt mang mong đợi vỗ vỗ Dịch Thu bả vai, xoay người mà quay về. Dịch Thu nhìn lão viện trưởng rời đi thân ảnh, mỉm cười: "Lão viện trưởng, ngươi yên tâm đi, không cần một năm, hơn một tháng sau kim bảng để giành tranh tài, ta liền sẽ để cho ngươi thấy chiêu thứ nhất Hoành Tạo Thiên Quân." Dịch Thu cười nói xong, xoay người trở về phòng, bắt đầu luyện hóa giọt thứ hai yêu thú huyết tinh đi. Một tuần sau, Thiệu Tử Thần tựa như hẹn tới, đi tới Dịch Thu chỗ ở Tây Viện, tìm được Dịch Thu. Trong phòng, Thiệu Tử Thần theo Dịch Thu trong tay tiếp nhận đã luyện chế xong Tất Bảo Kiếm, trên mặt đều là khiếp sợ và mừng như điên. Thiệu Tử Thần vừa đỡ bảo kiếm trong tay, như là coi sóc được âu yếm nữ tử một dạng, thần tình kích động nói ra: "Quả nhiên so với trước kia biến được bất đồng, không nghĩ tới Dịch Thu niên đệ, vậy mà thật là tam cấp khí đỉnh sư." Thiệu Tử Thần trước đó căn vốn không tin tưởng Dịch Thu thật có thể tuyên khắc tam cấp minh văn, còn từng giáo dục Dịch Thu không thể mơ tưởng xa vời, tham thì thâm, thế nhưng lúc này hắn phát hiện, nguyên lai mình thật sai, trên đời này thật có thể mang tu vi võ học cùng luyện khí chi pháp cũng có thể làm được làm người thường không chấm đất bước. Xem ra ta thật là cô lậu quả văn, Dịch Thu niên đệ, đêm hôm đó ta nói chuyện, ta đều thu hồi, mong rằng ngươi không nên trách tội." Thiệu Tử Thần hướng về Dịch Thu chắp tay nói ra: "Thiệu huynh không cần như vậy, thật ngươi nói cũng không có sai. Hơn nữa ta cũng biết ngươi là tốt với ta, cho nên ta cũng không có làm chuyện, đúng thanh kiếm này ngươi thử xem thế nào." Thiệu Tử Thần gật đầu, lúc này bước ra cửa phòng, ở trong sân quơ múa, kiếm quang trận trận, hoa cả mắt, khiến cho người không kịp nhìn. Qua chốc lát, Thiệu Tử Thần liền vẻ mặt kinh hỉ phản hồi phòng trong, cười nói: "Dịch Thu lao đệ, kiếm này quả nhiên kinh khủng, chẳng những tốc độ so với trước kia không có chút nào yếu bớt, lực lượng càng là cường đại mấy lần, có kiếm này, ta chiến lực sợ rằng phải bay lên một nấc thang, lần này kim bảng để giành trước trận chiến 10 phần vị. Tất nhiên có ta một tịch." Dịch Thu cười nói: "Nếu Thiệu huynh thỏa mãn, ta cũng yên lòng." Thiệu Tử Thần đạo: "Đa tạ Dịch Thu lao đệ, thanh kiếm này với ta mà nói thật quá trọng yếu." Dịch Thu khoát tay một cái nói: "Không cần khách khí, Thiệu huynh cứu ta một mạng, ta làm Thiệu huynh luyện chế một thanh bảo kiếm lại tính được gì đây?" Thiệu Tử Thần cười ha ha một tiếng, đạo: "Tốt lắm, ta cũng không khách khí." Đem bảo kiếm thu hồi, Thiệu Tử Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói: "Dịch Thu lao đệ, ta tới này thật không hề chỉ là vì bảo kiếm tới, còn có một việc tình nghĩ muốn nói với ngươi." Dịch Thu mắt sáng lên, mở miệng nói: "Thiệu huynh có chuyện cứ nói đừng ngại." Thiệu Tử Thần gật đầu, đạo: "Dịch Thu lao đệ, tiếp qua 10 ngày, chính là thú triều ngày, không biết Dịch Thu lão đệ có hứng thú hay không tham gia. Dịch Thu chân mày cau lại, hỏi, thú triều đó là cái gì? Thiệu Tử Thần nhìn thấy Dịch Thu không biết thú triều lai lịch, chẳng những khẽ cười một tiếng, đem liên quan tới thú triều sự tình nói liên tục. Nguyên lai hàng năm tháng 10, sắp bắt đầu mùa đông trong lúc, Đông Châu đều biết 10 vạn con man thú, theo thập vạn đại sơn chỗ sâu tuân ra, sau đó tập thể hướng về Tây vực di chuyển, trên đường biết trải qua mười mấy cái quốc gia cảnh nội, vì vậy bị Đông Châu võ giả xưng là thú triều. Mỗi lần thú triều đều sẽ có nhiều kỳ chân dị thú tuân ra, những thứ này yêu thú xương cốt gia thú đều là sang quý vật, hơn nữa có thể từ nơi này nhiều yêu thú trong cơ thể lấy ra huyết tinh, cho nên mỗi lần thú triều đối với cái này nhiều cách quốc gia võ giả mà nói, đều là một lần thật lớn phát tài kỳ ngộ. Mà thú triều đi ngang qua Tuyên Tây quốc lãnh thổ một nước lúc, Tuyên Tây quốc rất nhiều thế lực đều có thể phái ra huyết hồn cảnh võ giả đi vào săn thú, thậm chí Tam Đại Học Viện, hoàng tộc cũng đều sẽ như thế, vì vậy mỗi lần thú triều cạnh tranh cũng đều là rất kịch liệt. Dịch Thu khẽ nhíu mày nói như thế, nếu như vận khí tốt nói, này thú triều trong đó mới có thể bắt giết đến cựu cấp yêu thú. Dịch Thu biết, một giọt yêu thú huyết tinh cần 1,000 con nhất cấp yêu thú huyết tinh luyện hóa, thế nhưng nếu như một cựu cấp yêu thú trong cơ thể huyết tinh hàm lượng, liền có thể luyện hóa ra một giọt yêu thú huyết tinh. Có thể nghĩ, nếu như này thú triều trong đó thật có thể bắt giết vài cựu cấp man thú nói, liền có thể lấy được vài giọt yêu thú huyết tinh, kể từ đó, hắn liền có nắm chắc hơn trùng kích huyết hồn thất trọng. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cũng là âm thầm tâm động không thôi. Chương 237, huyết hồn lục trọng. Bất quá Thiệu Tử Thần nhưng ho khan hai tiếng nói, cựu cấp yêu thú đều là có thể gặp không thể cầu, hơn nữa coi như gặp, lấy ta ngươi lực cũng chưa chắc có thể chế phục, huống chi, đến lúc đó sẽ có nhiều thế lực lớn đều có thể phái người tham gia thú triều đi săn, bất luận cái gì một cựu cấp yêu thú, đều có thể rất nhiều thế lực tranh đoạt mục tiêu, cho nên muốn giết chết một cựu cấp yêu thú không phải một chuyện dễ dàng. Dịch Thu suy nghĩ một chút cũng phải đạo lý này, dù sao một đầu cựu cấp yêu thú, không nói trên thân tài liệu giá trị, chính là trong cơ thể một giọt yêu thú huyết tinh, cũng đủ để cho nhiều huyết hồn cảnh cường giả điên cuồng, đến lúc đó phòng trường biết tuân ra không ít huyết hồn cựu trọng võ giả, thậm chí ngay cả kim bảng trước 10 cái loại này cường giả đều rất có thể sẽ xuất thủ tranh đoạt. Mà lấy hắn thực lực bây giờ, muốn ở trong tay những người này cướp đoạt một đầu cựu cấp yêu thú, cũng không quá thực tế. Đương nhiên mặc dù không giành được cựu cấp man thú, nếu như giết chết vài bát cấp man thú cũng có thể, dù sao 6 con bát cấp yêu thú trong cơ thể huyết tinh hàm lượng, cũng đầy đủ chống đỡ lên một đầu cựu cấp yêu thú, nếu như giết chết thêm một ít bát cấp yêu thú, ngược lại cũng có thể làm ra vài giọt yêu thú huyết tinh. Dịch Thu cũng không có gấp đáp ứng, mà là nhìn Thiệu Tử Thần đạo, nói như vậy, Thiệu huynh là suy nghĩ tham gia thú triều đi săn. Thiệu Tử Thần gật đầu nói, không sai, ta đang có ý này, hơn nữa ta cũng mời chúng ta Kiếm Vũ học viện toàn bộ kim bảng 100 tên trong khoảng cao thủ, nếu như Dịch Thu niên đệ nguyện ý nói, cũng có thể cùng chúng ta cùng nhau đi vào, nhiều cao thủ như vậy, nói vậy thu hoạch khẳng định không ít. Dịch Thu cau mày một cái, mở miệng nói, thế nhưng quá nhiều người nói, chỗ được thu hoạch phân đến mỗi người trong tay, chỉ sợ cũng sẽ không quá nhiều đi, đặc biệt những yêu thú kêu huyết tinh, nên như thế nào phân đây? Dịch Thu lúc này quan tâm nhất chính là yêu thú huyết tinh, về phần hắn vật, hắn hoàn toàn có thể nhường cho người khác. Thiệu Tử Thần cười nói, cái này Dịch Thu lao đệ cứ yên tâm chính là, đến lúc đó thú triều yêu thú khẳng định không chỉ một, vì vậy chúng ta Kiếm Vũ học viện phải chiếm lĩnh một khu vực, chỉ cần tại khu vực này bên trong, ai giết chết yêu thú, dĩ nhiên chính là người đó, toàn bộ thu hoạch cũng đều dựa vào thực lực lấy được. Dịch Thu gật đầu, đạo, thì ra là thế, nếu như vậy, ta đây cũng tham gia tốt. Thiệu Tử Thần đạo, như thế tốt lắm, có Dịch Thu niên đệ tham gia, chúng ta Kiếm Vũ học viện thực lực lại mạnh lớn không ít, nói vậy lần này cũng sẽ không lại chịu Hoàng tộc học viện ăn hiếp. Dịch Thu cau mày nói, làm sao? Lẽ nào thú triều thời điểm, Hoàng tộc học viện cũng sẽ chèn ép chúng ta Kiếm Vũ học viện? Vừa nhắc tới chuyện này, Thiệu Tử Thần thì có nhiều tức giận, đạo, Dịch Thu lao đệ có chỗ không biết, thú triều đi săn, các đại thế lực cùng học viện, trên danh nghĩa là đi săn yêu thú, trên thực tế cũng là đối các đại thế lực trẻ tuổi một lần thí luyện khảo hạch, vì vậy bắt giết yêu thú thời gian, lẫn nhau giữa đều có thể cướp đoạt thu hoạch, cho nên mỗi lần thú triều đi săn, Hoàng tộc học viện học viên đều có thể cướp đoạt chúng ta Kiếm Vũ học viện học viên đại lượng thu hoạch, thậm chí có nhiều chúng ta học viện học viên không ít chết ở những Hoàng tộc học viện đó học viên trong tay. Tuy là mỗi lần ta đều biết giết chết một ít Hoàng tộc học viện người trả thù, thế nhưng ngươi cũng biết, hai viện thực lực chênh lệch thật lớn, ta một người cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Có một lần ta tức thì bị một ít Hoàng tộc học viện cường giả vây công, thiếu chút nữa thì chết. Nghe nói như thế, Dịch Thu trong lòng cũng là có chút khó chịu, những thứ này Hoàng tộc học viện người cũng quá đáng chút, cướp đi thu hoạch cũng liền như vậy đất, vẫn lấy tánh mạng người ta, cái này cùng cường đạo có cái gì hai dạng, không được, phải nói cường đạo còn có thể ác. Thiệu huynh yên tâm, lần này nếu như những Hoàng tộc học viện đó người, còn dám đồ trô không phải làm, ta tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Dịch Thu mở miệng nói, có Dịch Thu lão đệ những lời này ta liền yên tâm, đã như vậy, 10 ngày sau, Dịch Thu lao đệ liền đến Kiếm Vũ học viện cửa theo ta hội hợp. Thiệu Tử Thần chẳng những lấy được một bả có hai tổ minh văn huyền cấp thượng phẩm bảo kiếm, hơn nữa còn nhiều trợ thủ đắc lực, lúc này thập phần vui vẻ lì khai. 10 ngày sau, chính là thú triều, đã như vậy, này trong vòng 10 ngày, ta phải đột phá huyết hồn lục trọng mới được, chỉ có đột phá huyết hồn lục trọng, cho dù gặp cửu cấp man thú cùng huyết hồn cửu trọng võ giả ta mới có lực đánh một trận. Bất quá Dịch Thu cũng không có gấp đem giọt cuối cùng yêu thú huyết tinh lấy ra luyện hóa, yêu thú huyết tinh cực kỳ chân quý, vì vậy này giọt cuối cùng, hắn đánh tính lưu lại trùng kích huyết hồn thất trọng thời điểm lại dùng, mà lấy hắn hiện tại tu vi, trùng kích huyết hồn lục trọng, chỉ cần đi một chuyến hoàng kim tinh khí chỉ còn kém không nhiều lắm. Phải biết rằng bình thường hoàng kim học viên, mỗi tháng chỉ có tư cách tại hoàng kim tinh khí chỉ trong tu luyện một canh giờ, kim bảng 500 học viên, nhưng có thể tu luyện 2 giờ, kim bảng 400 tên thì có thể tu luyện 3 canh giờ, cứ thế mà suy ra, Dịch Thu thân là kim bảng 100 tên hoàng kim học viên, có thể ở bên trong tu luyện dòng dã 6 canh giờ thời gian, hơn nữa Dịch Thu trước 2 tháng số lần vẫn chưa từng dùng qua, cho nên lần này Dịch Thu cơ hồ có thể tại hoàng kim tinh khí chỉ trong nghỉ ngơi một tiểu ngày. Thời gian dài như vậy, lấy Dịch Thu thu nạp nguyên thủy tinh khí tốc độ, coi như không còn cách nào đột phá huyết hồn lục trọng, thế nhưng cũng có thể đạt đến ngũ trọng đỉnh phong, sau đó sẽ tại sân tinh khí chỉ trong tu luyện cái 2 ngày, đột phá huyết hồn ngũ trọng dĩ nhiên không phải việc khó gì. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu cũng không có do dự, đi ra cửa phòng, hướng về hoàng kim tinh khí chỉ đi. 3 ngày sau, viện trưởng tinh khí chỉ bên trong. Dịch Thu ngồi xếp bằng tinh khí chỉ trung ương, ánh mắt lập lòe không định, hai tay đột nhiên hợp lại, trong sát na bốn phía nguyên thủy tinh khí điên cuồng hướng về trong cơ thể hắn chui vào. Huyết hồn lục trọng, phá. Đợi những nguyên thủy tinh khí đó, cơ hồ đưa hắn cả người đều bọc lại thời điểm, Dịch Thu lập tức hét lớn một tiếng, trong sát na, trong cơ thể hắn thập phương huyết khí chỉ trong nháy mắt tăng thêm mấy lần, trên thân khí tức điên cuồng tăng vọt. Dịch Thu ngửa đầu gào to một tiếng, một cổ cuồng bạo khí lưu ở bốn phía hiện ra, tùy theo điên cuồng xoay chuyển, làm cho cũng phải bốn phía nguyên thủy tinh khí cũng chuyển động theo, sau cùng cùng nơi xông vào trong cơ thể hắn. Ầm. Ở đó khí toàn chui vào Dịch Thu trong cơ thể sau, Dịch Thu khí tức đột nhiên tăng vọt gấp đôi. Huyết hồn lục trọng. Dịch Thu hít sâu một hơi, trong ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng. Trải qua mấy ngày nữa khổ tu, hắn tu vi rốt cục đột phá bình cảnh, đạt đến huyết hồn lục trọng. Tốt vào giờ khắc này, lão viện trưởng cũng không có ở trong sân, bằng không thấy như vậy một màn nói, nhất định sẽ bị khiếp sợ nói không ra lời. Vẹn vẹn hơn 10 ngày, Dịch Thu liền lại đề thăng một cái cảnh giới nhỏ, loại tu luyện này tốc độ, cơ hồ chỉ có thể dùng kinh khủng hai chữ để hình dung. Dịch Thu theo tinh khí chỉ trong đó đứng lên, nhìn cơ hồ được hắn sắp hút sạch tinh khí chỉ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Viện trưởng tinh khí chỉ thực sự quá nhỏ, cùng hoàng kim tinh khí chỉ hoàn toàn không cách nào so sánh được. Ta mới tu luyện không tới 3 ngày thời gian, sẽ đem trong tinh khí chỉ hút hết. Bất quá cũng may là, sau cùng ta tu vi vẫn thành công đột phá huyết hồn lục trọng, bằng không khả năng liền xấu hổ. Dịch Thu cười khổ một tiếng, lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi nói, mấy ngày kế tiếp thời gian, ta liền luyện tập Hạ Diệp Vương thối thức thứ nhất hoành tạo thiên quân. Chương 238, ai là rác rưởi. Vài ngày sau, thú triều đi săn rốt cục bắt đầu. Mặt trời còn chưa mọc lên, kiếm vũ học viện học viên cũng đã quần tam tụ ngũ theo cửa chính xuất phát. Thiệu huynh, người chúng ta đã đến đủ, có phải hay không cũng nên hành động. Một cái da thịt trắng đoán, tướng mạo có vài phần nam tử tuấn mỹ tỏa ra bốn phía 20 mấy người hoàng kim học viên một cái, nhìn thấy kiếm vũ học viện đỉnh cấp cường giả đều đã không sai biệt lắm đến đủ, sau đó hướng về kia Thiệu Tử Thần hỏi. Thiệu Tử Thần lắc đầu, đạo, chờ một chút, còn có một cái rất trọng yếu người chưa có tới. Ồ, là cái nào học viên vậy mà so với chúng ta đến chẳng muộn, lẽ nào hắn không biết hôm nay là ngày mấy? Nếu là đi qua muộn nói, chỗ tốt khu vực để cho người ta chiếm đi, chúng ta thu hoạch có thể phải giảm bớt nhiều. Cái kia tướng mạo nam tử tuấn mỹ trên mặt không che giấu chút nào lộ ra vài phần không vui nét mặt. Thiệu Tử Thần cau mày một cái, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, mặt không chút thay đổi nói ra, Bàng Khánh niên đệ, cần gì phải gấp gáp, bây giờ cách thú triều đến Tuyên Tây Quốc ít nhất còn có một đoạn thời gian, chúng ta lại chờ một chút cũng không muộn, Dịch Thu niên đệ nói vậy lập tức sẽ tới. Nguyên lai cái này tướng mạo nam tử tuấn mỹ chính là kiếm vũ học viện hoàng kim học viên, thực lực gần với Thiệu Tử Thần Bàng Khánh, người này luận tu vi không thể so Thiệu Tử Thần kém bao nhiêu, cũng đã đạt đến huyết hồn bát trọng điên phong chi cảnh, tại kim bảng bài danh 17, là kiếm vũ học viện bồi dưỡng trọng điểm đối tượng một trong, lần này có hy vọng có khả năng tại kim bảng để danh chiến trong đó, trừ Thiệu Tử Thần ở ngoài, một vị khác có năng lực xông vào kim bảng trước 10 thiên tiêu cường giả. Vì vậy cái này Bàng Khánh khó tránh khỏi có chút tự cho mình siêu phàm cao ngạo, thậm chí nội tâm chỗ sâu thường có lấy đại Thiệu Tử Thần trở thành kiếm vũ học viện đại sư huynh ý, chỉ bất quá người này tâm địa hẹp hòi, rất hay ghen tị, tính tình lại tranh chua, tại kiếm vũ học viện trong đó danh tiếng luôn luôn rất túi, cùng thâm đắc nhân tâm Thiệu Tử Thần không cách nào so với, hơn nữa thực lực của hắn thủy chung cùng Thiệu Tử Thần chênh lệch một điểm, cho nên kiếm vũ học viện người đều chỉ nghe theo Thiệu Tử Thần, chưa bao giờ đem Bàng Khánh để ở trong lòng. Ban đầu Thiệu Tử Thần cũng rất chán ghét người này, hơn nữa cũng không có mời hắn tham gia đội ngũ, chỉ bất quá gia hỏa này không biết từ đâu được đến tin tức, chủ động tìm tới hắn, mặt dày mày dạn cũng phải theo chân bọn họ cùng nơi, Thiệu Tử Thần rơi vào đường cùng buộc lòng phải đáp ứng. Dù sao cái này Bàng Khánh tuy là nhân phẩm không được, thế nhưng thực lực cũng là không phản đối, có người này tại, bọn họ cái đội ngũ này, lại có cùng hoàng tộc học viện tranh cao thấp một cái khí. Bàng Khánh vừa nghe Thiệu Tử Thần cùng không là người khác, chính là gần nhất nhân khí đang lên rừng rực mạnh nhất người mới Dịch Thu, không khỏi bĩu môi nói, ta còn tưởng rằng Thiệu huynh cùng là cao thủ gì, nguyên lai bất quá là cái kia gọi Dịch Thu người mới mà thôi. Người mới mà thôi. Nghe được Bàng Khánh ngữ khí trong đó đều là khinh miệt vẻ khinh thường, Thiệu Tử Thần chau mày, cười lạnh nói, Bàng Khánh niên đệ lời nói này quá mức đi, lẽ nào Bàng Khánh niên đệ thấy cho ngươi giống như Dịch Thu niên đệ như vậy số tuổi thời điểm, có thể đạt đến Dịch Thu niên đệ độ cao sao? Có thể ở trong vòng một tuần xông vào kim bảng trăm tên nhóm. Nếu như ta nhớ không lầm nói, Bàng Khánh niên đệ không tới trước 20 tuổi, mới vừa mới ngưng tụ huyết hồn mà thôi. Bàng Khánh tuấn mỹ trên mặt hơi đỏ lên, không phục nói ra, Thiệu huynh cũng quá xem trọng cái kia Dịch Thu đi, ngươi cũng có thể rõ ràng, cái gọi là kim bảng trăm tên bất quá là một ngụy trang thôi, Tam đại học viện chân chính cường giả chỉ có kim bảng top 30 mà thôi, hắn đều là một ít không còn dùng được phế vật thôi, coi như hắn may mắn thắng được Mạc Vũ, là có thể chứng nhận hắn mạnh hơn ta sao? Ha ha, ta xem không hẳn đi. Tại Bàng Khánh trong mắt, chỉ có kim bảng 30 ngày tiêu mới là đối thủ, 30 trở xuống võ giả, hắn căn bản khinh thường một cố, mà giờ khắc này thân ở kim bảng trăm tên cuối cùng Dịch Thu, dĩ nhiên là càng không cần nói. Đối với cái này Bàng Khánh tự ngạo, Thiệu Tử Thần cũng là chứng kiến, lúc này cười nhạt hai tiếng, vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, liền thấy Dịch Thu thân ảnh theo cửa chính hướng về bọn họ chỗ phương hướng chậm rãi đi tới, mà giờ khắc này, liền Dịch Thu bên cạnh vẫn đi theo một nam một nữ. Nam tử hình dáng cao lớn thô kệch, hình thể cường tráng, còn cô gái kia vóc người nóng bỏng, chân dài eo nhỏ, đi cất bước đến, ngực mông lay động, cực kỳ đáng chú ý. Một nam một nữ này không là người khác, đúng là Đồng Minh Châu cùng La Hùng hai người. Ban đầu Dịch Thu là sẽ không trễ đến, nhưng không nghĩ đến vừa mới xuất viện đích tuấn cửa, hắn đã bị Đồng Minh Châu cùng La Hùng hai người lấp kín, này hai gia hỏa nói cái gì cũng phải cùng Dịch Thu cùng đi đi săn. Dịch Thu tự nhiên không có cách nào khác cự tuyệt, vì vậy liền đem bọn họ cũng cùng nơi mang đến. Một chuyến ba người hữu thuyết hữu tiếu đi tới Thiệu Tử Thần đám người trước mặt, Dịch Thu hướng về Thiệu Tử Thần ôm quyền nói, Thiệu huynh, Dịch mộ tới chậm một ít, mong rằng Thiệu huynh chớ trách. Thiệu Tử Thần cười cười nói, không có, không có, thú triều còn có một đoạn thời gian mới có thể bắt đầu, Dịch Thu niên đệ tới lấy không tính là mượn, đúng này nhị vị là. Dịch Thu nói ra, bọn họ đều là kiếm vũ học viện học viên, vị này chính là Đồng Minh Châu, vị này chính là La Hùng, chính là ta Dịch Thu bằng hữu, bọn họ muốn cùng ta cùng đi tham gia đi săn, không biết Thiệu huynh có thể hay không cũng sẽ bọn họ mang theo. Dịch Thu biết cái đội ngũ này là Thiệu Tử Thần cố ý theo kiếm vũ học viện chọn lựa tinh anh cường giả, chỉ có tại kim bảng trăm tên bên trong mới có tư cách tham gia, nếu như dựa theo dưới tình huống bình thường, lấy La Hùng cùng Đồng Minh Châu thực lực là không có tư cách cái đội ngũ này. Vì vậy Dịch Thu có chút bận tâm, Thiệu Tử Thần chưa chắc sẽ đồng ý. Thiệu Tử Thần ho khan hai tiếng nói, nếu là Dịch Thu niên đệ bằng hữu, lại là chúng ta kiếm vũ học viện người, đương nhiên có thể thêm. Lời còn chưa dứt, liền nghe Bàng Khánh ở một bên kỳ quái cất đường, bản thân liền là thực lực yếu nhất người, lại vẫn mang hai cản trở phế vật, thật đúng là coi mình rất quan trọng, ngươi cho rằng ngươi là kim bảng trước 30 thiên kiêu sao? Lời này vừa nói ra, chẳng những La Hùng cùng Đồng Minh Châu cũng đều giận dữ, chính là Dịch Thu cũng là ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng ngưng mắt nhìn hắn một cái nói, các hạ là người phương nào? Châm chọc ta Dịch Thu cũng liền thôi, vì sao ngay cả ta Dịch Thu bằng hữu cũng đều mang theo? Ngươi có phải hay không hơi quá đáng? Quá phận. Bàng Khánh cười lạnh một tiếng, đạo, ta nói bất quá là lời nói thật mà thôi, phải biết rằng trong đội ngũ này, tất cả đều là kim bảng trăm tên hoàng kim học viên, mà ngươi đã là nơi này trong đó thực lực người yếu nhất, lại có tư cách gì mang hai so ngươi càng rác rưởi người đâu? Rác rưởi? Ha ha, vậy các hạ có dám theo ta cái này rác rưởi tỉ thí một chút? Dịch Thu lúc này cũng là bị làm tức giận, mình cùng người này không oán không cừu, gia hỏa này nhưng vừa thấy mặt đã châm chọc hắn. Hơn nữa còn đem Đồng Minh Châu cùng La Hùng cũng mang theo, gia hỏa này nhất định chính là đang tìm cớ, đã như vậy, Dịch Thu đương nhiên cũng không có thể khách khí với hắn. Dịch Thu mặc dù không nguyện gây chuyện, thế nhưng cũng không sợ sự tình, bất kể là ai, chỉ cần châm chọc bạn hắn, Dịch Thu cũng sẽ không làm vô sự người. Bàng Khánh châm biếm một tiếng, đạo, đã như vậy, ta liền lãnh giáo một chút cái gọi là mạnh nhất người mới thực lực đến thế nào, có phải là thật hay không giống như trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Chương 239, Thú Triều đã tới. Một là danh tiếng chân chính mạnh nhất người mới, một cái kim bảng trước 30 thiên kiêu cường giả, tốt như vậy đùa giỡn, có thể không được là lúc nào đều có thể gặp, vì vậy thấy hai người đối chọi gay gắt, hắn những kiếm vũ học viện đó học viên đều tránh ra đến, sống chết mặc bay, chờ đợi trò hay bắt đầu. Nhưng mà liền hai người không ai nhường ai lúc, Thiệu Tử Thần lại đột nhiên hướng về phía Bàng Khánh quát lạnh, Thiệu Tử Thần, Dịch Thu niên đệ là ta cố ý mời tới, ngươi làm như vậy là không phải quá không nể mặt ta đi, cũng là ngươi suy nghĩ tỉ thí với ta tỉ thí. Bàng Khánh cười nhạt, ánh mắt nhìn về phía Thiệu Tử Thần đạo, làm sao? Lẽ nào Thiệu huynh suy nghĩ thiên vị người này? Thiệu Tử Thần đạo, tại sao thiên vị? Rõ ràng tiểu là ngươi nói năng lỗ mãng, nếu như ngươi không muốn tại trong đội ngũ này đợi tiếp, đại khái bản thân ly khai, ta Thiệu Tử Thần không có lưu ngươi. Bàng Khánh cười lạnh một tiếng, đạo, đuổi ta đi. Thiệu Tử Thần ngươi xác định là một cái kim bảng trăm tên phế vật, đem ta cái này kim bảng 17 cường giả đánh đuổi sao? Nếu như ta đi, ngươi cảm thấy ngươi còn có bất cứ cơ hội nào cùng Hoàng tộc học viện chống lại? Thiệu Tử Thần lạnh lùng nói, hãy bất sàm luôn đi, nhanh cút đi. Bàng Khánh trong mắt lóe lên vẻ tức giận, đạo, được, Thiệu Tử Thần, ta sẽ ly khai cái đội ngũ này, bất quá sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ nhường ngươi hối hận hôm nay quyết định. Bàng Khánh nói xong, hừ lạnh một tiếng, xoay người ly khai. Thấy vậy một màn, Dịch Thu trong lòng nhưng thật ra có chút băn khoăn, ban đầu hắn chẳng qua là xuất phát từ hảo tâm mang theo Đồng Minh Châu hai người, thực sự không nghĩ tới biết tạo thành như vậy kết quả, sớm biết như vậy, hắn cũng sẽ không đáp ứng Thiệu Tử Thần, tới tham gia cái này tình anh đoàn đội. Lúc này không chỉ có là Dịch Thu, chính là Đồng Minh Châu cùng La Hùng cũng là lộ ra vẻ mặt bối rối, dễ nhận thấy như vậy kết quả, cũng để cho bọn họ có chút khó xử. Dịch Thu vẻ mặt tái này nói ra, Thiệu huynh thật là không có ý tứ, bởi vì ta để cho ngươi cùng Bàng Khánh dở mặt. Thiệu Tử Thần không cho là đúng nói ra, Dịch Thu lão đệ không cần lưu ý, người kia vốn là không theo chúng ta một lòng, hơn nữa trong ngày thường hắn hãy cùng Hoàng tộc học viện người đến hướng mật thiết, sớm muộn gì cũng là một kẻ phản bội, cho nên sớm một chút đưa hắn đánh đuổi, cũng không phải chuyện xấu. Dịch Thu lão đệ, nếu Minh Châu học muội cùng La Hùng niên đệ là ngươi bằng hữu, liền theo chúng ta cùng nơi đi săn đi. Đồng Minh Châu cùng La Hùng nghe vậy vui vẻ, vội vàng hướng về Thiệu Tử Thần bái tạ đạo, đa tạ Thiệu học trưởng. Thiệu Tử Thần cười khoát khoát tay, sau đó cất cao giọng nói, thời điểm không còn sớm, mọi người lên đường đi. Tiếng nói vừa dứt, mọi người đều thần tốc hướng về ngoài cửa thành bước đi. Thú triều di chuyển đường đi, từ đông hướng tây quán xuyến toàn bộ Tuyên Tây quốc cảnh nội, trong trừ tổng cộng đồ kinh 17 tòa thành thị, trong liền bao gồm Tuyên Tây hoàng thành. Mà khoảng cách hoàng thành ở ngoài, không tới 100 dặm thập vạn hoang sơn chính là thú triều phải qua đất, lúc này hoàng thành trong đó rất nhiều thế lực, cũng mai phục dãy núi này bốn phía, chờ thú triều đến. Tại Thiệu Tử Thần dưới sự dẫn dắt, Dịch Thu đám người, rất nhanh liền tại thập vạn hoang sơn giữa sơn cốc mai phục lên. Mỗi lần thú triều một dạng đều có thể từ nơi này cái bên ngoài sơn cốc trải qua, cho nên chúng ta chỉ cần mai phục tại nơi này, chờ những yêu thú kia tự chui đầu vào lưới là được rồi. Đứng ở nơi cốc khẩu cao địa phía trên, Thiệu Tử Thần cười nói với Dịch Thu. Dịch Thu nhíu mày nói, đã như vậy, chúng ta sao không đến trên đường đi chặn giết những yêu thú kia? Nghe được Dịch Thu nói, bên cạnh một cái kiếm vũ học viện học viên suy phát ra cười lạnh một tiếng, Dịch Thu niên đệ thật biết nói đùa, thú triều di chuyển lúc, mấy trăm ngàn con yêu thú cùng nơi vọt tới. Đừng nói chúng ta những thứ này huyết hồn cảnh võ giả, chính là huyết tông cường giả nếu như có dũng khí chặn đường chặn giết, cũng phải bị những yêu thú kia giết chết. Dịch Thu nghĩ cũng phải đạo lý này, hơi xấu hổ cười, nói như vậy, chúng ta chẳng phải là chỉ có thể cắm sào chờ nước. Nếu như những yêu thú kia không tiến vào làm sao bây giờ? Đồng Minh Châu giải thích, Dịch Thu niên đệ ngươi lần đầu tiên tham gia này thú triều đi săn, cho nên không biết cũng không kỳ quái, cùng thú triều đã tới thời điểm, Tam Đại Học viện huyết tông trưởng lão hội từ không trung hướng trong bảy thú đưa vào kinh lôi lôi. Kinh lôi lôi bạo mở cường quang biết làm cho được đại lượng yêu thú bị kinh sợ mà khắp nơi chạy như điên, vì vậy chúng ta chỉ cần vây giết những thứ này bị kinh sợ yêu thú là được rồi. Dịch Thu gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ đạo, nguyên lai là như vậy. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I N-E-T Thiệu Tử Thần cười vô vô Dịch Thu bả vai, đạo, Dịch Thu niên đệ yên tâm, sơn cốc này khoảng cách thú triều trải qua chỗ, không tới 20 dặm, chỉ cần trưởng lão bỏ ra kinh lôi lôi sau, nhất định sẽ có đại lượng yêu thú chạy vào. Đến lúc đó Dịch Thu niên đệ không lo không có yêu thú có thể giết. Nghe nói như thế, Dịch Thu yên lòng, dù sao tới đây xem, chính là vì bắt giết yêu thú, tích góp từng tí một yêu thú huyết tinh, nếu nơi này sẽ có đại lượng yêu thú xuất hiện, vậy hắn cũng chỉ quản ở chỗ này an tâm chờ đợi tốt. Lúc giá trị chính ngọ, từ nơi xa đột nhiên trận trận ầm vang, như sơn hô hải khiếu một dạng truyền đến, dường như vạn mã buông đẳng, đại địa chấn chiến, đứng ở sơn cốc cao địa phía trên, từ xa nhìn lại, liền gặp được một cái nhìn không thấy đầu chim mông, phô thiên cái địa trào lên đến. Dịch Thu đám người thần sắc biến sắc, biết thú triều đã tới. Mọi người chuẩn bị cho tốt, cốc khẩu lưu lại 4 người, một hồi có yêu thú đi vào không cho phép khiến nó chạy, còn lại cũng mai phục cao địa phía trên, đợi yêu thú vào cốc sau, lại từng người phân giết, lại nhớ đều có thể lượng sức mà đi, không thể lòng tham nhất thời, mà bắt giết mạnh mẽ hơn chính mình yêu thú, sau cùng ngược lại làm cho được bản thân bỏ mạng. Hiểu không? Minh bạch. Mọi người nhất tề đồng ý. Dịch Thu thì mắt sáng lên, đồng dạng đem phong lôi bảo kiếm rút, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiếng sấm từ xa đến gần, thú triều đã bắt đầu trải qua Dịch Thu đám người chỗ khu vực, liền nghe được bên ngoài sân cốc chim hót thú hống, tiếng vang không dứt, đồng thời đại địa cũng âm ỉ rung động, hình như có vô số yêu thú tại ngoài cốc trải qua. Sau một lát, ngay khi thú triều đã tiến lên có gần một nửa thời điểm, đống nhiên giữa không trung lóe ra 5-6 thân ảnh. Chư vị trưởng lão, từng người ném ra trong tay kinh hồn lôi đi. Lời còn chưa dứt, Dịch Thu đám người chỉ thấy trên bầu trời vài bóng người, theo trong tay ném ra nhiều vừa đen vừa tròn kim loại cầu, hướng về phía dưới cấp tốc rơi xuống. Tùy theo, liền nghe thật lớn tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp vang lên, một mảnh chói mắt cường quang, cho dù ở giữa sơn cốc cũng thấy. Dịch Thu trong lòng rét thầm, này kinh hồn lôi quả nhiên thanh thế khá lớn, phỏng chừng chính là cựu cấp yêu thú bị này cường quang cùng tiếng nổ đùng đoàng vang lên, cũng phải dọa sợ không nhẹ, chạy tán loạn khắp nơi. Các trưởng lao đã đem kinh hồn lôi ném ra, yêu thú nói vậy ngay sẽ đến, mọi người toàn bộ lên tinh thần tới. Thiệu Tử Thần mở miệng nhắc nhở. Liền hắn lời còn chưa dứt lúc, quả nhiên liền gặp được mười mấy yêu thú thân ảnh, như là con rồi không đầu một dạng theo sơn cốc cốc khẩu chui vào. Dịch Thu định thần nhìn lại, con mắt trong nháy mắt sáng lên, này mười mấy con yêu thú trong đó, lại có một bát cấp yêu thú. Chương 240, tư cách tỉ thí. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy này mười mấy con xông vào yêu thú, có hai con bát cấp yêu thú, còn có sáu con là thất cấp yêu thú, còn lại liền đều là một ít so sánh yêu thú cấp thấp. Vì vậy Kiếm Vũ Học Viện ánh mắt mọi người rất nhanh tỏa định ở đó năm con bát cấp cùng thất cấp yêu thú trên thân. Cái kia bát cấp Diễm Vĩ xả giao cho ta, còn lại cái kia bát cấp Thiết Nham Tê vị ấy niên đệ tới giết. Thiệu Tử Thần lời còn chưa dứt, liền nghe một thanh âm xung phong nhận việc kêu lên. Con yêu thú này liền giao cho ta đi. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy người lên tiếng, chính là một người vóc dáng nam tử gầy nhỏ, trên lưng đeo một cây cùng thân thể cực không tương xứng đại đao. Người nam tử trẻ tuổi này tên gọi Ân Trường Không, kim bảng xếp hạng thứ 211, tại Kiếm Vũ Học Viện trong đó, thực lực chỉ yếu hơn Thiệu Tử Thần cùng Bàng Khánh, là Kiếm Vũ Học Viện đệ tam cường người, trong ngày thường tính tình rất khiêm tốn, thậm chí rất ít xuất hiện tại tầm mắt mọi người trong đó. Hôm nay Thiệu Tử Thần tuyển chọn một cái bát cấp yêu thú, kia Ân Trường Không dĩ nhiên là muốn chọn cái khác, mà mọi người nhìn thấy là hắn tuyển chọn cái kia bát cấp yêu thú, cũng đều không có dị nghị. Bát cấp Thiết Nham Tê đồng đầu thiết tí, lực lớn vô cùng, Ân Niên đệ phải cẩn thận một chút. Thiệu Tử Thần nhắc nhở một câu sau, Ân Trường Không yên lặng gật đầu. Dịch Thu Niên đệ, ngươi chuẩn bị chọn thế nào chỉ yêu thú? Thiệu Tử Thần mắt sáng lên, đống nhiên nhìn về phía Dịch Thu, mở miệng dò hỏi. Ta liền chọn cái kia thất cấp Xích Viêm Lộc đi. Dịch Thu ban đầu muốn một bát cấp man thú, bất quá dù sao nhân gia đã chọn đi, hắn cũng chỉ có thể lui mà cầu lần, tuyển chọn một thất cấp yêu thú. Nhưng mà nghe được Dịch Thu nói sau, một người trong Kiếm Vũ Học Viện học viên có chút không phục nói ra, ta nói Dịch Thu niên đệ, vừa mới Thiệu học trưởng thế nhưng nói, không thể mơ tưởng xa vời, bắt giết mạnh hơn chính mình yêu thú, lấy ngươi huyết hồn ngũ trọng tu vi, ngươi tuyển chọn một thất cấp yêu thú. Ngươi không được đang nói đùa đi, ngươi xác nhận ngươi có thể đánh qua. Mở miệng nghi vấn Dịch Thu người, tên gọi Trần Uy, chính là kim bảng 50 thiên kiêu, tu vi thôi đạt huyết hồn bắt trọng, lúc này hắn, tựa hồ đối với Dịch Thu tuyển chọn một thất cấp yêu thú mà có chút bất mãn. Đương nhiên lúc này không chỉ có là cái này Trần Uy, chính là hắn học viên cũng không khỏi hướng Dịch Thu quăng tới hồ nghi ánh mắt, biểu tình kia dường như lại nói tiểu tử ngươi đến được không đi, có thể đừng chiếm nhà xí không thải phân, thực lực không được nói, liền vội vàng đem yêu thú nhường cho người khác. Phải biết rằng trong sơn cốc yêu thú thất cấp yêu thú chỉ có 7 con, Thiệu Tử Thần mang đến người lại có mười mấy người, hơn nữa trừ La Hùng cùng Đồng Minh Châu ở ngoài, mỗi người cũng kim bảng trăm tên thiên tiêu, tăng nhiều thì ít, cho nên những người này đương nhiên không muốn nhìn thấy một cái huyết hồn ngũ trọng võ giả độc chiếm một thất cấp yêu thú. Dịch Thu lạnh lùng nhìn người một cái, ngựa khí mang theo một chút băng lãnh hỏi, vị niên trưởng này thế nào đoạn định ta đánh liền nhưng mà. Lẽ nào ngươi cảm thấy ngươi so với ta thực lực mạnh rất nhiều? Trần Uy châm biếm thoáng cái, trả lời, Dịch Thu ta thừa nhận ngươi thiên phú rất mạnh, thế nhưng hôm nay ta là kim bảng 50 tên cường giả, tu vi huyết hồn bắt trọng, luận thứ bậc, luận tu vi, ngươi đều tại ta phía dưới, ngươi nói thực lực ta có phải hay không mạnh hơn ngươi đây? Dịch Thu cười ha ha đạo, nếu như cái gọi là thứ bậc cùng tu vi là có thể quyết định thực lực nói, Mặc Vũ làm sao sẽ bị ta nhất chỉ giết? Trần Uy cười lạnh một tiếng nói, đệ nhất Mặc Vũ bất quá là kim bảng trăm tên cuối cùng, thực lực kém cỏi nhất, đệ nhị hắn chết là hắn quá mức sơ suất, bằng không ngươi cho rằng bằng thực lực ngươi thật có thể nhất chỉ giết hắn sao? Thật là cực kỳ buồn cười. Thiệu Tử Thần trung quy nghe không vô, quát lạnh, Trần Uy, ngươi câm miệng. Trần Uy không phục nói, Thiệu huynh, các huynh đệ trong ngày thường cũng tôn kính ngươi, bởi vì ngươi tại Kiếm Vũ Học Viện thực lực mạnh nhất, đợi tất cả mọi người không tệ, ngươi chọn một bát cấp yêu thú, chúng ta chịu phục. Ân Trường Không tuy nói trầm mặc ít nói, thế nhưng ít nhất cũng là kim bảng 30 cường giả, hắn chọn một bát cấp yêu thú, chúng ta không nói cái gì, thế nhưng Dịch Thu bất quá là kim bảng trăm tên cuối cùng, tu vi cũng chỉ có huyết hồn ngũ trọng, coi như thiên phú cường thịnh trở lại, cũng không phải vượt quá quý củ, chọn một thất cấp yêu thú đi, kể từ đó, các vị huynh đệ ai có thể chịu phục? Lẽ nào Thiệu huynh còn muốn giống như đánh đuổi Bàng Khánh một dạng, đem chúng ta toàn bộ đều đuổi đi hay sao? Trần Uy mấy câu nói có lý có chứng cứ, làm cho hắn Kiếm Vũ Học Viện người đều bị yên lặng gật đầu. Mỗi người trên mặt lộ ra không phục nét mặt. Thiệu Tử Thần nhìn thấy tràng diện có chút không khống chế được, không khỏi nhíu mày, có chút không biết nên làm thế nào cho phải, nhưng mà đúng vào lúc này, Dịch Thu nhưng vừa cười vừa nói, Trần Sư Huynh nói không tệ, nếu là thú triều đi săn, tự nhiên muốn lấy thực lực quyết định trước sau lựa chọn yêu thú chính tự, bất quá trong mắt của ta thứ bậc cùng tu vi, cũng không thể đại biểu thực lực, không bằng chúng ta tới tỉ thí một chút, nếu như ngươi thắng nói, giữa sơn cốc yêu thú, ta một cái không giết, thế nhưng nếu như ngươi thua nói, ngươi liền ngoan ngoãn câm miệng, thế nào? Dịch Thu biết, huyết mạch đại lục, người mạnh là vua, lại không có cho thấy đầy đủ thực lực phía trước, Trần Uy đám người không phục, tự nhiên cũng là hợp tình hợp lý sự tình, cho nên dưới mắt hắn muốn có được nhiều hơn yêu thú, nhất định phải dùng thực lực tới thuyết phục đối phương. Trần Uy chân mày cau lại, không nghĩ tới Dịch Thu như vậy không biết tự lượng sức mình, cũng dám với hắn tỉ thí, lúc này cười lạnh nói, "Được, ngươi nói thế nào tỉ thí đi, ta để cho ngươi mở mang kiến thức cái gì gọi kim bảng 50 chân chính cường giả." Dịch Thu cười nhạt, nhìn trong sơn cốc yêu thú, "Đạo, một hồi ta đi giết cái kia thất cấp hỏa viêm độc, mà ngươi cũng chọn một yêu thú, ai có thể trong thời gian ngắn nhất giết chết tự lựa chọn yêu thú liền coi như người đó thắng, ngươi xem cái này tỉ thí có thể hay không công bằng." Nghe nói như thế, người ở tại tràng đều bị liên tục cười lạnh. Cái này Dịch Thu cũng dám cùng Trần Uy học trưởng so giết yêu thú. Lẽ nào hắn không biết, Trần Uy học trưởng thế nhưng huyết hồn bắt trọng, kim bảng 50 thiên kiêu cường giả sao? Đối với Trần Uy học trưởng mà nói, giết chết một thất cấp yêu thú, chỉ cần hơn 10 chiêu liền có thể làm được, nhưng mà hắn đây, e sợ có thể hay không đánh qua thất cấp viêm hỏa lộc đều là cũng còn chưa biết sự tình đi. Gia hỏa này dùng phương thức này khiêu chiến Trần Uy sư huynh, nhất định chính là tự rước nhục a. Người ở tại tràng đều là mắt lạnh nhìn nhau, dường như chờ đợi Dịch Thu xấu mặt. Thiệu Tử Thần nhíu mày, đem Dịch Thu kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, "Dịch Thu niên đệ, ngươi thật suy nghĩ làm như vậy sao? Ngươi cũng đã biết cái này Trần Uy thực lực, tại Kiếm Vũ học viện đủ để xếp vào trước 10." Dịch Thu thản nhiên nói, "Nếu không đây, nếu như ta không được với hắn tỷ thì nói, Trần Uy những người này sẽ làm ta bắt giết những thứ này thất cấp yêu thú." Thiệu Tử Thần tưởng tượng ra cũng vậy, thở dài nói, "Cũng đoán ta, ban đầu ta đem ngươi mời qua đến, là muốn cho ngươi thu nhiều lấy một ít, nhưng không nghĩ đến xuất hiện loại tình huống này, đều là ta suy nghĩ không chu toàn." Dịch Thu khoát tay một cái nói, "Thiệu huynh không cần phải lo lắng, ta nếu có dũng khí với hắn tỉ thí, tự nhiên có nắm chắc thắng hắn." Chương 241, Hoành Tảo Thiên Quân. Thiệu Tử Thần nhìn thấy Dịch Thu tràn đầy tự tin dáng vẻ, tuy là trong lòng có chút hồ nghi, nhưng là lại cũng không nói gì nữa, lập tức lại đem còn lại yêu thú phân phối một chút, tuyệt đại đa số cũng phân đến thất cấp yêu thú, chỉ có một đường không có phân đến thất cấp yêu thú học viên cũng có thể nhiều bắt giết vài cấp 5 cấp 6 yêu thú, còn như còn lại cấp 3 cấp 4 yêu thú, liền tất cả đều phân cho Đồng Minh Châu cùng La Hùng. Mặc dù chỉ là một ít cấp 3 cấp 4 yêu thú, thế nhưng cũng làm cho được Đồng Minh Châu cùng La Hùng hai người hài lòng hầm mất, dù sao tại quá khứ thú triều thí luyện trong đó, bọn họ thế nhưng liền cấp 3 cấp 4 yêu thú cũng không giành được. Được, toàn bộ yêu thú đã phân phối đi xuống, chư vị có thể động thủ, ghi nhớ kỹ nhất định phải tại thời gian nhanh nhất giải quyết chiến đấu, bởi vì tiếp qua nửa canh giờ, chư vị huyết tông trưởng lão sẽ hướng trong thú triều đưa vào đợt thứ 2 kinh hồn lôi. Minh Bạch. Mọi người cùng kêu lên đáp. Ân trưởng không nói hai lời, thứ nhất theo cao địa trong đó lao ra, như là tia chớp màu đen một dạng xông vào giữa sân cốc, thẳng đến cái kia bắt cấp thiết nham tê đi. Người khác thấy thế cũng đều đổi kịp, từng người nhằm phía thuộc về mình yêu thú. Trần Uy châm chọc nhìn chòng chọc Dịch Thu một cái, "Đạo, Dịch Thu niên đệ, Trần Mỗ đi trước một bước, hy vọng Dịch Thu niên đệ cũng đừng làm cho Trần Mỗ quá khuyết điểm nhìn, bằng không cuộc tỉ thí này liền lộ vẻ được quá không thú vị." Trần Uy nói xong, lúc này cũng xoay người lao xuống cao địa, hướng về một thất cấp đến địa thú tiến lên. Dịch Thu cười nhạt hai hạ, lấy ra Ưng Vũ Phi Phong, nhảy lên thật cao, áo choàng triển khai, cả người như là dương cánh hùng ưng, nhanh chóng theo cao địa phía trên bay lượn ra, hướng về kia con xích viêm lộc phóng đi. Tuy là Dịch Thu là sau cùng mới lên đường, thế nhưng ỷ vào Ưng Vũ Phi Phong tốc độ, Dịch Thu cũng là ra sau tới trước, so cái kia xuất thủ trước nhất ân trưởng không đều có thể nhanh một bước đến bản thân yêu thú trước mặt. Thấy vậy một màn, mọi người không khỏi con ngươi hơi co lại, dễ nhận thấy không ngờ tới Dịch Thu trên thân vẫn còn có như thế đạo cụ, không khỏi thầm giật mình. Bất quá Trần Uy thấy cảnh này sau, cũng là cười nhạt hai hạ, trong lòng lẩm bẩm, bất quá ỷ vào nhất kiện bay lượn áo choàng mà thôi, hơn nữa coi như ngươi có thể dẫn đầu đến yêu thú trước mặt lại có thể thế nào. Lấy thực lực ngươi, coi như cho ngươi 100 chiêu thời gian cũng chưa chắc có thể cùng cái kia xích viêm lộc quyết ra thắng bại, mà ta chỉ cần 10 chiêu. Cho nên Dịch Thu ngươi là chắc chắn thất bại. Ngay khi Trần Uy trong lòng như vậy trầm tư thời điểm, Dịch Thu đã tới cái kia xích viêm lộc phía trước, tỉ mỉ ngưng mắt nhìn trước mắt con yêu thú này một cái, chỉ thấy lần này lộc, hình thể mạnh trạng thái nhưng ưu, tứ chi rắn chắc mạnh mẽ. Lộc trên đầu còn dài một đôi hình quạt sừng thú sắc bén như dao, lấp lánh lạnh thấu xương hàn quang. Tuy là đây là một lộc, thế nhưng nói thật, này lộc hoàn toàn có thể đơn giản giết chết nhiều sư tử hổ báo cùng yêu thú. Xích viêm lộc lúc này cũng phát hiện Dịch Thu tồn tại, lúc này dừng lại chạy như điên cước bộ, một đôi ứ máu hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Dịch Thu, sau đó cúi đầu, đem sắc bén kia sừng thú hướng về Dịch Thu đụng qua tới. Một cái đụng này, thế đại lực trầm, ít nhất có mấy vạn cân lực lượng, đủ để đem một cái huyết hồn bắt trọng võ giả trong nháy mắt vỡ thành bùn nhão. Tới được. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, thân thể về phía sau liên tục thối lui, xích viêm lộc theo đuổi không bỏ. Liên lui lại trăm bước sau, Dịch Thu sau lưng liền bị một tảng đá lớn ngăn trở, không có đường lui, mà xích viêm lộc thấy vậy, trong đôi mắt nhất thời dâng lên một cổ sắc mặt vui mừng, lúc này bốn vó chạy như điên cuồng hướng về Dịch Thu đụng qua đến, tốc độ nhanh như thiểm điện, cơ hồ trong chớp mắt liền vọt tới Dịch Thu phía trước. Mắt thấy xích viêm lộc sắp đụng vào Dịch Thu trên thân, ban đầu đánh về phía từng người yêu thú mọi người, tất cả đều sửng sốt, cái này Dịch Thu sẽ không như thế kém cỏi đi, thậm chí ngay cả xích viêm lộc một hiệp cũng không trụ được, chút thực lực ấy, nơi nào đến tự tin và can đảm khiêu chiến thất cấp yêu thú đây? Đây quả thực là tự tìm đường chết ta. Chưa vọt tới đến địa thú trước mặt Trần Uy, xa xa thấy như vậy một màn, trong lòng cũng là cười nhạt hai tiếng, cái gì mạnh nhất người mới, bất quá là một phế vật mà thôi, đã vậy còn quá nhanh cứu bị xích viêm lộc đẩy vào tuyệt cảnh, chút bản lĩnh này, cũng dám đi ra tỉ thí với ta, thật là không biết tự lượng sức mình. Liên tất cả mọi người cho rằng Dịch Thu tất nhiên sẽ bị xích viêm lộc vỡ thành trọng thương thời điểm, chỉ thấy Dịch Thu thân hình lóe lên, như một đạo bạch sắc hổ ảnh, trong nháy mắt lướt ngang ra ngoài, suýt xảy ra tai nạn tránh thoát xích viêm lộc va chạm. Xích viêm lộc không có đụng vào Dịch Thu, nhưng là lại đụng sau lưng Dịch Thu cự thạch trên. Một tiếng ầm vang, cự thạch bia xích viêm lộc xô ra một cái hố sâu, mà xích viêm lộc cực đại lộc chân cũng là hãm sâu to lớn trong đó, xích viêm lộc vội vàng chân sau, muốn đem sừng hiệu từ bên trong rút ra. Nhưng mà Dịch Thu cố ý dụ dỗ này xích viêm lộc va chạm bản thân, xem đã là như thế, vì vậy hắn có thể nào để này xích viêm lộc đơn giản rút ra sừng hiệu, lúc này hư lạnh một tiếng, hướng về kia xích viêm lộc hai chân đá ra một chân. Hoành Tạo Thiên Quân, một chân quét ra, nặng nề cước ảnh lập tức đánh ra, chân phong mạnh mẽ không gì sánh được, này một chân hình như có khai sơn bổ đất uy. Ầm ba, một tiếng thanh thúy cốt liệt vang lên, Dịch Thu một chân đúng là trực tiếp đem xích viêm lộc hai cái chân sau sinh sinh đá gãy, xích viêm lộc kêu rên một tiếng, lập tức mất đi cân bằng đánh sập đất. Thấy vậy một màn, cách đó không xa mọi người không khỏi hoảng sợ thất xác, mà Thiệu Tử Thần càng là kinh hô một tiếng, Diệp Vương tối pháp. Lời này vừa nói ra, trên mặt mọi người càng là biến sắc, bọn họ thân là kim bảng trăm tên thiên tài, tại Kiếm Vũ Học Viện mỗi người đều là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, vì vậy đối Kiếm Vũ Học Viện mấy đại địa cấp vũ kỹ tự nhiên là nghe nhiều nên quen, trong cái này Diệp Vương tối pháp càng là như sấm bên tai. Vì vậy cấp pháp chính là Kiếm Vũ Học Viện người sáng tạo Huyết Vương cảnh cường giả Diệp Thiên Tuyệt sáng chế hạ. Vô luận tốc độ cùng lực lượng cũng có thể nói cấp pháp nhất tuyệt, cho dù ở địa cấp hạ phẩm vũ kỹ trong đó cũng là nổi bật người, bất quá dưới bình thường tình huống, chỉ có lịch đại viện trưởng mới có tư cách tu luyện cái này cấp pháp, mà Dịch Thu làm sao cũng sẽ. Hơn nữa chủ yếu nhất là cái này cấp pháp, nếu là địa cấp hạ phẩm vũ kỹ, tiêu hao huyết khí tự nhiên rất thật lớn, chính là một dạng huyết hồn bắt trọng võ giả cũng chưa chắc có thể thi triển ra, nhưng mà Dịch Thu vậy mà có thể làm được, điều này không khỏi làm cho mọi người kinh ngạc không hiểu. Lẽ nào cái này Dịch Thu trong cơ thể huyết chỉ có thể lớn đến có thể so với huyết hồn bắt trọng võ giả sao? Dịch Thu niên đệ tại sao có thể thi triển ra Diệp Vương thối pháp? Phải biết rằng này thối pháp thế nhưng chỉ có viện trưởng mới có thể, vũ kỹ các căn bản không có, lẽ nào viện trưởng cố ý đem này cước pháp truyền thụ cho Dịch Thu? Ngẫm lại lão viện trưởng đối Dịch Thu coi trọng trình độ, Thiệu Tử Thần thấy được cũng có chút ít loại khả năng này, bất quá để cho hắn cảm thấy hiếu kỳ là Dịch Thu thế nào lấy một cái huyết hồn ngũ trọng tu vi thi triển ra Diệp Vương thối pháp. Đúng lúc này Thiệu Tử Thần bỗng nhiên ý thức được cái gì, khí sắc nhất thời biến sắc, thất thanh nói, không đúng, ban nãy Dịch Thu chỗ buộc phát ra tu vi dường như không phải huyết hồn ngũ trọng mà là huyết hồn lục trọng. Chương 242, không phục. Trước đó ánh mắt mọi người đều bị Dịch Thu thi triển cước pháp hấp dẫn, vì vậy cũng không có phát giác Dịch Thu đột phá tu vi, nhưng mà trải qua Thiệu Tử Thần vừa đề tỉnh sau, người ở tại tràng nhất thời phát giác dị thường, nhất thời tất cả xôn xao, thậm chí quên bắt giết bản thân yêu thú. Định mệnh. Trong cơ thể hắn khí tức thật là huyết hồn lục trọng, không phải nói ra hỏa này nửa tháng trước chỉ có huyết hồn ngũ trọng tu vi sao? Đúng vậy, ngày đó hắn cùng Mặc Vũ đại chiến thời điểm, ta thế nhưng tận mắt nhìn thấy hắn chỉ có huyết hồn ngũ trọng tu vi, làm sao mới mười nhiều ngày đi qua, cũng đã đạt đến huyết hồn lục trọng, gia hỏa này tu luyện cũng quá nhanh đi. Định mệnh. Nửa tháng theo huyết hồn ngũ trọng đến huyết hồn lục trọng, đây mà vẫn còn là người ư? Đồng Minh Châu lúc này càng là lấy tay che môi đỏ mọng, đôi mắt đẹp trong đó, thần thái sáng láng, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt như cùng ở tại nhìn một cái quái vật một dạng, biểu hiện trên mặt, cơ hồ tràn ngập khiếp sợ hai chữ, còn như La Hùng lúc này cũng cùng nàng không sai biệt nhiều. Phải biết rằng trước đây Phong Ma Điện thí luyện lúc, Dịch Thu tu vi vẫn còn bọn họ phía dưới, thế nhưng hôm nay, Dịch Thu tu vi đã hoàn toàn áp đảo bọn họ, hơn nữa còn vượt qua rất nhiều. Có thể nghĩ, hai người này lúc này trong lòng khiếp sợ trình độ. Lúc này, Trần Uy đồng dạng vẻ mặt khó có thể tin, hắn căn bản không có ngờ tới Dịch Thu vậy mà biết thời gian ngắn như vậy bên trong đột phá huyết hồn lục trọng, hơn nữa càng không nghĩ đến Dịch Thu có thể thi triển ra địa cấp vũ kỹ. Phải biết rằng toàn bộ Kiếm Vũ Học Viện có khả năng thi triển ra địa cấp vũ kỹ, cũng bất quá Thiệu Tử Thần, Bàng Khánh cùng Ân Trường không ba người mà thôi. Hơn nữa lấy tình hình trước mắt đến xem, Dịch Thu thật có thể giết chết cái kia xích viêm lộc. Không được, ta phải nhanh một chút giết chết đến địa thú mới được, bằng không nói, cuộc tỷ thí này người thua chính là ta. Trần Uy biết tỷ thí nếu như thua nói, chẳng những kê tiếp thú chiều đi săn, hắn mất đi bắt giết yêu thú tư cách, hơn nữa chuyện này chuyển giao ra ngoài, hắn một cái đường đường kim bảng 50 thiên tiêu cường giả còn gì là mặt mũi. Vì vậy cuộc tỷ thí này, hắn nhất định phải thắng. Ý niệm tới đây, Trần Uy hét lớn một tiếng, lập tức hướng về cách đó không xa đến địa thú phóng đi. Về phần hắn học viên, cũng từng người thức tỉnh qua đây, đều nhằm phía thuộc về từng người yêu thú. Xích Viêm Lộc tuy là thất cấp yêu thú, thế nhưng bị Dịch Thu dùng Hoành Tạo Thiên Quân đá gãy chân, lúc này cũng chỉ có thể quỳ trên mặt đất bị động chịu đòn. Bất quá này Xích Viêm Lộc thân thể cũng coi như mạnh mẽ dị thường, bị Dịch Thu liền chém mấy kiếm sau, trừ thân thể phía trên lưu lại một đạo đạo nhìn thấy mà giật mình kiếm thương, đúng là không có bị cái gì vết thương chí mệnh, sinh mệnh lực như trước rất cường đại. Hơn nữa Thương Viêm Lộc lúc này cũng bị Dịch Thu lộng được cuồng bạo. Không thôi, một trận gào thét sau, lập tức theo trong miệng khạc ra một khỏa hồng sắc yêu đan. Yêu đan tại màu lửa đỏ yêu lực bao vây phía dưới, từ Xích Viêm Lộc trong miệng xuất ra tới. Thất cấp yêu đan, đây cũng là một đáng tiền vật a. Dịch Thu thấy kia Xích Viêm Lộc trong cơn giận dữ, liền yêu đan đều phun ra, không khỏi ngưng thần đề phòng. Yêu thú cấp cao yêu đan, tựu như cùng võ giả huyết chỉ, chính là yêu thú yêu lực chỗ tinh hoa, chẳng những có mạnh mẽ yêu lực, lại có thể thi triển cường đại yêu pháp. Quả nhiên, ngay khi Xích Viêm Lộc khạc ra yêu đan sau, bốn phía nhiệt độ đột nhiên bay lên, Dịch Thu như là đặt mình trong một cái hỏa lô trong đó, mà Xích Viêm Lộc yêu đan cũng như hỏa diễm vậy bốc cháy lên. Cùng lúc đó, từng đạo nóng rực hỏa cầu theo yêu đan trong đó thả ra ngoài, như là cuồng phong bạo vũ vậy hướng về Dịch Thu đập tới. Dịch Thu biến sắc, lập tức bước về phía trước một bước, tùy theo quỳ gối, nhấc chân, lại lần nữa đá ra một cước. Tự tìm cái chết. Hoành Tạo Thiên Quân, một chân quét ra, nặng nề cước ảnh kèm theo mạnh mẽ cuồng phong trong nháy mắt đánh ra. Trong sát na đem đánh tới hỏa cầu đánh bay ra ngoài, đồng thời trọng chồng lên nhau cước ảnh, giáp thiên quân lực hung hăng đá vào yêu đan phía trên, nhất thời đem Xích Viêm yêu đan oanh run lên. Xích Viêm Lộc như bị thương nặng, kêu rên một tiếng, nét mặt vô cùng thống khổ. Dịch Thu nhân cơ hội thi triển Bạch Hổ cấp thực, xông lên phía trước, vung lên nhất kiếm, hướng về kia Xích Viêm Lộc cổ bổ tới. Phốc! Hỏa dòng máu màu đỏ tràn ra, Xích Viêm Lộc đầu bị Dịch Thu trực tiếp chém xuống đến, mà yêu đan cũng theo đó rơi trên mặt đất. Giết chết Xích Viêm Lộc sau, Dịch Thu liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia Trần Uy vẫn cùng thất cấp đến địa thú dây dưa khó phân thắng bại, trong thời gian ngắn căn bản không phân được thắng bại. Lúc này cười nhạt, đem Phong Lôi kiếm thu hồi, sau đó lấy ra huyết đỉnh, đem Thương Viêm Lộc tinh huyết đều hút vào trong, trong nháy mắt đem chọn cái huyết đỉnh tràn đầy. Dịch Thu mắt sáng lên, đem Bạch Hổ huyết khí rót vào huyết đỉnh bên trong, hỏa diễm trong nháy mắt phun ra, đem Thương Viêm Lộc huyết dịch toàn bộ luyện hóa, rất nhanh huyết đỉnh bên trong dòng máu màu đỏ đều là hóa thành từng luồng hồng sắc khí thể phiêu tán không trung, mà huyết đỉnh trong đó chỉ còn giữ lại một giọt dòng máu màu đỏ. Đây là yêu thú huyết tinh. Hừ hừ, đây chẳng qua là một giọt thất cấp yêu thú tinh huyết, chân chính yêu thú huyết tinh cần ít nhất 9 giọt như vậy thất cấp yêu thú tinh huyết mới có thể luyện chế ra một giọt tới. Hổ Tôn cười ha ha nói ra, 9 giọt a. Này có thể phải cần giết chết 9 con thất cấp yêu thú, e sợ toàn bộ thú triều kết thúc, ta đều chưa chắc có thể góp đủ 9 con đi. Dịch Thu cao mày một cái, có chút buồn bực nói ra. Hừ, vậy ngươi xem chính ngươi bản lĩnh. Dịch Thu cũng là có chút bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Tùy theo đem trên mặt đất yêu đan nhặt lên thu vào không gian giới chỉ trong đó, sau khi làm xong những việc này, Dịch Thu liền thân ảnh nhoáng lên, tại chỗ biến mất, sau một lát, hắn liền xuất hiện ở đó Trần Uy trước mặt. "Xách xách, Trần sư huynh, đây chính là ngươi cái gọi là thực lực. Xem ra thực lực ngươi cũng không có gì đặc biệt à, một đến địa thú vậy mà giết như thế hồi lâu." Trần Uy vốn là bị này chui tới chui lui đến địa thú lộng căm tức và phần, nhìn thấy Dịch Thu đột nhiên xuất hiện, biết Dịch Thu khẳng định đã đem Xích Viêm Lộc giết chết, cuộc tỷ thí này hắn đã thua. Trong lòng càng là buồn bực không thôi, lúc này lại bị Dịch Thu trào phúng, một cẩu ngọn lửa vô danh nháy mắt tuôn ra, hướng về phía Dịch Thu lạnh lùng nói, "Tiểu tử, ta không phục, ngươi giết cái kia Xích Viêm Lộc rõ ràng dễ dàng hơn rất nhiều, cuộc tỷ thí này vốn là không công bình." Lúc này, phu cận cái này Kiếm Vũ học viện học viên nghe nói như thế, đều lắc đầu, cái này Trần Uy nổi bật chính là đang chơi xấu à, cái gì không công bình, Dịch Thu chỉ có huyết hồn lục trọng tu vi, mà ngươi lại có huyết hồn bát trọng tu vi, cái này chẳng lẽ liền công bằng sao? Hơn nữa đến địa thú cũng là chính bản thân hắn tuyển chọn, lúc này làm sao có thể oán người khác. Huống chi, Xích Viêm Lộc chiến lược dường như không thể so đến địa thú yếu đi. Dịch Thu cười ha ha, "Đạo, Trần sư huynh ra mặt dày, đừng nói kim bảng 50, phòng trường chính là kim bảng 3 vị trí đầu đều có thể đứng vào đi, bất quá ngươi nếu không phục nói, ta sẽ để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, ban nãy ngươi đối phó này đến địa thú. Ít nhất có 10 chiêu, nếu như ta trong vòng 5 chiêu đem giết chết nói, ngươi phục sao khí?" Chương 243 đánh cuộc nữa một ván. Nghe nói như thế, Trần Uy không khỏi bật cười, người khác có lẽ không biết này đến địa thú khó chơi, thế nhưng hắn cùng với này đến địa thú tranh đấu như thế hồi lâu, có thể không biết. Cái này đến địa thú tuy là hình thể không tính là thật lớn, thủ đoạn công kích cũng kém xa Xích Viêm Lộc, thế nhưng con thú này sau lưng mọc nhất tầng cứng rắn không gì sánh được lân giáp, cho dù huyết hồn bắt trọng võ giả cũng rất khó đánh xuyên, hơn nữa con thú này khiến người ta đau đầu nhất chính là có thể chui xuống đất, chỉ cần nhận thấy được nguy hiểm, liền lập tức trốn vào đất, để cho người không thể làm gì. Vì vậy này đến địa thú đừng nói Dịch Thu một cái huyết hồn lục trọng võ giả, chính là kim bảng trước 10 thiệu tử thần xuất thủ, cũng tuyệt đối không còn cách nào tại trong vòng 5 chiêu tương diệt giết chết, cho nên Dịch Thu nói, đối Trần Uy mà nói nhất định chính là một cái thiên đại chê cười. Dịch Thu à, Dịch Thu, ngươi thật là quá tự cho là đúng, ngươi cho rằng này đến địa thú giống như Xích Viêm Lộc tốt như vậy giết sao? Ha ha, đừng nói 5 chiêu, chính là cho ngươi 10 chiêu thời gian, ngươi cũng không giết chết nó. Trần Uy châm biếm nói ra, có thể không thể giết chết, thử xem chẳng phải sẽ biết. Dịch Thu nhàn nhạt liếc hắn một cái, trong đôi mắt hiện lên một chút nhỏ không thể thấy buồn cười. Cái này Trần Uy thật đúng là tự cho là đúng, hắn cảm giác mình làm không được sự tình, người khác cũng không cách nào làm được. Đã như vậy, Dịch Thu buộc lòng phải cho hắn biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trần Uy mặt mang khiêu khích nói ra, Hạc Hoa, bất quá thử cũng không thể liếc thử, chúng ta nhất định phải đánh cuộc nữa một ván. Nếu như ngươi không còn cách nào tại trong vòng 5 chiêu giết chết đến địa thú nói, liền coi như ngươi thua, lần này thú chiêu đi săn, ngươi mất đi chọn yêu thú tư cách. Nếu là ta thua nói, ta thì một yêu thú không giết. Ngươi dám sao? Hôm nay Trần Uy đã thua một ván, tự nhiên muốn tìm về chút chàng tử tới. Bất quá phụ cận kiếm vũ học viện học viên nghe nói như thế, đều bị trong lòng đối Trần Uy khinh thường vạn phần, người kia rõ ràng đã thua, lúc này còn có mặt mũi nói ra lời này. Da mặt này quả nhiên dày đến cực điểm. Dịch Thu cười ha ha, lạnh lùng xem Trần Uy một cái nói, Trần Sư Huynh nói dẫn đi, hôm nay ngươi đã thua một ván, coi như ta không được với ngươi tỉ thí, ngươi cũng không có tư cách bắt giết trong sơn cốc yêu thú, ta vì sao còn phải với ngươi so. Trần Uy hừ lạnh nói, ngươi không thể so có thể, ván đầu tiên ta cũng nhận thua, ta cũng sẽ không bắt giết trong sơn cốc yêu thú. Bất quá ta Trần Uy trong lòng cũng không phục ngươi, bởi vì ngươi chiếm vận khí giai cấp, bằng không ngươi tuyệt đối không thể thắng ta, cho nên nếu như ngươi muốn cho ta chịu phục, liền tiếp thu khiêu chiến, nếu như không có bản lĩnh tại trong vòng 5 chiêu, giết chết đến địa thú, liền tự động thừa nhận bởi vì vận khí mới thắng cho ta. Dịch Thu cười nhạt hai tiếng, đạo, vận khí cũng là một loại thực lực, huống chi ta là không phải bằng vận khí, dường như cũng không phải ngươi nói coi vậy đi. Trần Uy châm biếm một tiếng, khiêu khích nói, ta xác định nói không tính là, bất quá sự thực đã chứng nhận. Ngươi xác định không dám? Dịch Thu trong mắt lóe lên một chút xem thường, đạo, tốt ta có thể với ngươi tỉ thí, bất quá chúng ta tiền đặt cược nhưng phải đổi lại thoáng cái. Nếu như ta thắng nói, lần này thú triều đi săn trong thời gian, ngươi liền nhận ta làm chủ nhân, từ nay về sau, ta để cho ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái đó, phản thì nếu là ngươi thắng nói, ngươi để cho ta Dịch Thu làm cái gì ta thì làm cái đó. Đánh cuộc này chú có phải hay không rất kích động, không biết Trần Huynh có dám? Trần Uy khuôn mặt cứng đờ. Không nghĩ tới Dịch Thu vậy mà nói ra ác độc như vậy đổ ước đến, phải biết rằng, này nếu như thua, khả năng liền không chỉ là mất đi bắt giết yêu thú tư cách, càng là trực tiếp trở thành đối phương nô buộc, mặc cho người sai xử, tuy là thời gian chẳng qua là thú triều đi săn trong khoảng thời gian này mà thôi, thế nhưng thất bại người, cũng tất định trở thành mọi người trò cười. Bất quá Trần Uy nghĩ lại, Dịch Thu lúc này giả bộ tàn nhẫn như vậy dáng vẻ, chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất chính là hắn đầy đủ tự tin, cho nên mới nói ra những lời này, mà loại thứ hai nói rõ trong lòng hắn không có. Muốn dùng loại này hung ác đổ ước đem chính mình dọa lui, cho nên mình nếu là thật phục mềm, chẳng khác nào phía trên hắn khi. Mà người kia, bất quá là huyết hồn lục trọng võ giả, giết chết Xích Viêm Lộc cũng chỉ do may mắn, làm sao có thể tại trong vòng 5 chiêu giết chết đến địa thú đây. Cho nên Dịch Thu dễ nhận thấy không phải trước người, mà là phía sau. Nghĩ tới đây, Trần Uy lúc này cười lạnh một tiếng, đạo, được, ta tiếp thu cuộc tỉ thí này, bất quá ngươi nếu như thua nói, cũng không nên đổi ý. Ta nếu như thua, tự nhiên sẽ nguyện thua cuộc, chỉ sợ một ít người lại không phục. Dịch Thu lạnh mở miệng cười, lợi hại ánh mắt nhắm thẳng vào Trần Uy. Trần Uy sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, hừ lạnh nói, "Ngươi yên tâm, nếu là ngươi trong vòng 5 chiêu giết chết đến địa thú, ta tuyệt đối tâm phục khẩu phục." "Được." Dịch Thu cười nhạt, lập tức bước chậm ra, hướng về kia đến địa thú đi tới, mà Trần Uy thì lui sang một bên, chờ xem Dịch Thu thế nào xấu mặt. Lúc này đến địa thú bởi vì tìm không được theo sơn cốc ra ngoài đường đi, vẫn tại chỗ quay tròn, mà khi Dịch Thu đi tới khoảng cách nó không tới phạm vi trăm trượng lúc, con thú này lập tức cảnh giác nằm trên mặt đất. Trên lưng lân giáp giống như một không chê vào đâu được áo giáp vậy đưa nó bảo hộ ở trong đó. Dịch Thu ở đó đến địa thú trên lưng lân giáp nhìn quét hai mắt, lẩm bẩm, con thú này trên lưng lân giáp xác định cứng rắn dị thường, phỏng chừng coi như ta một kích toàn lực, cũng chưa chắc có thể phá vỡ tầng này lân giáp, cho nên muốn phải trong vòng 3 chiêu đem giết chết, thì không thể từ trên lưng bắt đầu làm. Dịch Thu ánh mắt lập lòe hai hạ, cười lạnh một tiếng, khí tức toàn thân trong sát na tuôn ra, đồng thời rút ra phong lôi bảo kiếm hướng về kia đến địa thú con mắt đã đâm đi. Đến địa thú lập tức hú lên, lúc này đầu hướng trong đất khoan một cái, lập tức trốn vào đất, làm cho được Dịch Thu một kiếm này đâm vào không khí. Thấy vậy một màn, Trần Uy dương dương đắc ý, lập tức cười ha ha hai tiếng, đạo, Dịch Thu, một chiêu đã qua, ta xem ngươi chỉ còn dư lại 4 chiêu, giết thế nào chết đến địa thú, theo ta thấy ngươi chính là ngoan ngoãn nhận thua đi. Đối với Trần Uy châm trọng, Dịch Thu ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ thấy hắn chợt về phía trước bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở đó đến địa thú trên đầu, trong mắt lóe lên một hàn mang, giơ quả đấm lên chợt hướng về dưới mặt chân liền vành ba quyền. Địa liệt quyền. Ba quyền qua đi, Dịch Thu dưới mặt chân trong nháy mắt nổ bể ra đến, chín đạo khí lãng quần quận ra, như là đem đại địa đều có thể tung trở mình một dạng, mà trốn ở đất đến địa thú cũng là bị Dịch Thu này ba quyền trong nháy mắt đánh văng ra ngoài. Đến địa thú thoáng cái không chỗ có thể ẩn giấu, chỉ có thể hú lên, thân thể cuốn thành một cái cầu, bay lên trời, hướng về Dịch Thu đụng qua tới. Tự tìm cái chết. Thấy vậy một màn, Dịch Thu trong lòng cười lạnh một tiếng, lập tức thi triển khinh thân thuật, thật cao nhảy lên, xuất hiện tại đến địa thú trên đầu, tùy theo giơ lên một cước chợt hướng về kia đến địa thú quét ra một chân. Hoành Tạo Thiên Quân. Ầm ầm một tiếng. Dịch Thu này một chân kết kết thật thật nện ở đến địa thú trên thân, lập tức đem đến địa thú từ trên cao đá về phía mặt đất. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, đến địa thú nặng nề ngã trên mặt đất, thật lớn lực va đập, trực tiếp đem đến địa thú đập đầu góc choáng váng, tuy là không chết, thế nhưng lúc này nhưng cũng cơ hồ mất đi sức chống cự. Chương 244, bắt cấp yêu thú. Dịch Thu một chiêu này hoành tạo thiên quân, tuy là còn chưa đạt đến giống như lão viện trưởng vậy thành thạo, thế nhưng trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng nhưng cũng đủ để đạt đến 2 vạn cân, hơn nữa đến địa thú là bị Dịch Thu từ trên cao đá xuống, vì vậy thừa nhận lực đánh vào, càng là đề thăng mấy lần, vì vậy cho dù đến địa thú thân là thất cấp man thú, trên thân lại có lân giáp hộ thể, thế nhưng lần này cũng là trong nháy mắt đưa nó té thất điên bắt đảo, triệt để mất đi sức chống cự. Kể từ đó, Dịch Thu muốn giết nó, dĩ nhiên chính là dễ dàng sự tình. Lúc này đến địa thú phần lưng hướng đất, chồng vó, không có lân giáp bao vây bụng lập tức hiện ra ở Dịch Thu phía trước, Dịch Thu cười lạnh một tiếng, rơi trên mặt đất, phong lôi kiếm thuận thế đâm vào đến địa thú trong cơ thể. Phốc. Tiên huyết trong sát na bắn ra ngoài, đến địa thú tùy theo bốn vó đạp một cái, liền đi đời nhà ma. Lại nói tiếp phức tạp, thế nhưng trên thực tế đây hết thảy đều là nhanh như thiểm điện vậy hoàn thành, theo Dịch Thu xuất thủ, đến giết chết đến địa thú, hoàn toàn là mấy hơi thở giữa sự tình, bất quá mọi người tuy nhiên cũng thấy rõ, Dịch Thu giết chết đến địa thú, vẹn vẹn dùng 4 chiêu mà thôi. 4 chiêu? Giết chết một thất cấp đến địa thú. Như vậy thực lực, đừng nói Trần Uy, chính là xa xa thấy như vậy một màn Thiệu Tử Thần, đều không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Phải biết rằng, cho dù là hắn cũng chưa chắc có thể tại 4 chiêu bên trong giết chết một thất cấp yêu thú a. Mà những thứ kia đã từng đối Dịch Thu nghi vấn người, lúc này không khỏi là ngoan ngoãn im lặng. Phải biết rằng, trước đó bọn họ đem Dịch Thu tuyển chọn bắt giết thất cấp yêu thú hành vi, xem thành mơ tưởng xa vời, thậm chí là không biết trời cao đất rộng. Mà giờ khắc này, bọn họ nhưng triệt để minh bạch, cùng Dịch Thu so sánh, bọn họ mới là những thứ kia chân chính không biết trời cao đất rộng người. Còn như cái kia Trần Uy, lúc này tự nhiên càng là giật mình nói không ra lời, biểu hiện trên mặt cũng là cực kỳ ngoan mục, trừ không lời nào có thể diễn tả được khiếp sợ ở ngoài, chính là thật sâu ảo não cùng hối hận, hắn nằm mơ cũng không còn nghĩ đến Dịch Thu vậy mà thật tại trong vòng 5 chiêu giết chết đến địa thú. Nhưng mà lúc này đây, hối hận cũng lúc này đã trễ. Hắn chỉ có thể lại lần nữa tiếp thu thất bại thực tế. Dịch Thu đem đến địa thú huyết dịch cũng dùng huyết đỉnh luyện hóa thành một giọt tinh huyết, sau đó đem giả vờ tồn, kể từ đó, hắn cũng đã có 2 giọt thất cấp yêu thú tinh huyết, chỉ cần lại tiếp cận đủ 7 giọt nói, hắn liền có thể luyện chế ra một giọt yêu thú huyết tinh. Đem giọt kia thất cấp yêu thú tinh huyết cất xong sau, Dịch Thu liền xoay người lại, cười như không cười nhìn về phía Trần Uy, "Đạo, Trần sư huynh, cái này ngươi phục sao khí?" Trần Uy sắc mặt tái xanh, tuy là hắn không muốn thừa nhận, thế nhưng hắn cũng biết nếu như lúc này hắn không phục nữa nói, nhất định sẽ bị hắn học viên bẩn tiểu chết. Vì vậy trầm ngâm một lúc sau, hay là đem đã từng cao ngạo không gì sánh được đầu thấp tới, Dịch Thu niên đệ bản lĩnh thông thiên, Trần Mộ tâm phục khẩu phục. Dịch Thu cười nhạt, "Đạo, đã như vậy, thú triều đi săn trong thời gian, ngươi tiểu là ta người hầu, ta gọi ngươi làm cái gì thì ngươi phải làm cái gió, ngươi sẽ đi ngay bây giờ giúp Đồng Minh Châu học tỷ bắt giết những thứ kia cấp 4 cấp 5 yêu thú đi, chỗ được thu hoạch toàn bộ thuộc về Đồng Minh Châu học tỷ cùng La Hùng hai người toàn bộ, đương nhiên lấy Trần Uy học trưởng thực lực, nói vậy trong vòng nửa canh giờ giết chết những thứ kia cấp 4 cấp 5 yêu thú hẳn không phải là vấn đề gì. Đi, yên tâm, nửa canh giờ, cam đoan giết hết." Nghe nói như thế, Trần Uy khí sắc khó xử cực điểm, bất quá giờ này khắc này, hắn lại có thể thế nào? Con được sắc mặt tái xanh nói một câu, sau đó trực tiếp hướng về Đồng Minh Châu cùng La Hùng hai người đi tới, xem ra muốn đem đầy người phiền muộn tâm tình đều có thể phát tiết tại nhiều cấp 4 cấp 5 yêu thú trên thân. Mà Đồng Minh Châu cùng La Hùng tự nhiên là hài lòng hỏng mất. Lấy thực lực bọn hắn đối phó những thứ này cấp 4 cấp 5 yêu thú vốn là có nhiều lực bất tòng tâm, thế nhưng nhiều hơn một cái kim bảng 50 cường giả đến giúp đỡ, tự nhiên cũng không giống nhau, mà chủ yếu hơn là cái này người giúp đỡ vẫn thứ gì cũng không muốn, trên đời vẫn còn có loại chuyện tốt này. Bất quá trong lòng các nàng cũng biết, tốt như vậy sự tình, là Dịch Thu bằng thực lực tranh thủ đến, cho nên bọn họ cũng đều không khách khí, chỉ cần Trần Uy giết chết một yêu thú, các nàng hay cùng đi qua thu thập yêu thú kia trên thi thể tinh huyết cùng tài liệu. Nhìn thấy một màn này, Dịch Thu cười khẽ hai hạ. Ánh mắt tại bên trong sơn cốc nhìn quét một vòng, chỉ thấy bên trong sơn cốc đại bộ phận yêu thú đều đã bị giết chết, ngay cả cái kia bắt cấp diễm vi xà cũng đã bị Thiệu Tử Thần chém giết. Bất quá vẫn có một chỗ chiến đấu hấp dẫn ánh mắt mọi người, đó chính là Ân Trường Không cùng Thiết Nham Tê chiến đấu. Lúc này Ân Trường Không cùng Thiết Nham Tê đều là cả người mang thương, tiên huyết nhuộm đỏ từng người thân thể, trang diện thoạt nhìn cân sức ngang tài, thậm chí Ân Trường Không vẫn mang theo một ít xu hướng suy tàn. Thiết Nham Tê thân thể như là thép thiết cốt, cứng cỏi dị thường, tuy là ân niên đệ tu vi cũng mau bước vào huyết hồn cựu trọng, đao pháp cũng bá đạo không gì sánh được, nhưng là lại cũng rất khó đem này thiết nham tê thân thể phòng ngự phá vỡ. Dựa theo này đi xuống nói, e sợ ân niên đệ rất khó tại trong vòng nửa canh giờ giết chết con thú này. Thiệu tử thần thu lấy hết bát cấp yêu thú tinh huyết cùng tài liệu sau, liền tới đến Dịch Thu bên cạnh, hơi thở dài nói ra. Dịch Thu mắt sáng lên, mở miệng nói, đã như vậy, chúng ta đồng loạt ra tay giúp hắn một chút, này thiết nham tê lợi hại hơn nữa còn có thể ngăn trở chúng ta nhiều người như vậy sao? Thiệu tử thần cười khổ lắc đầu, đạo, Dịch Thu niên đệ có chỗ không biết, cái này ân trường không tính cách kỳ quái dị thường, hơn nữa nội tâm cao ngạo, nhất ghét người khác chen tay vào sự tình khác, cho nên ở không có mở miệng cầu viện thời điểm, mọi người ai cũng không dám tùy tiện ra tay. Nghe nói như thế, Dịch Thu không hiểu cười, không nghĩ tới thế gian này vẫn còn có như thế thú vị người. Bất quá ngẫm lại này ân trường không biểu hiện ngược lại cũng bình thường, dù sao bất kỳ một cái nào thiên tài võ giả, đều có trong lòng tự ngạo, đơn giản phía dưới, bọn họ đương nhiên không nguyện ý tìm kiếm người khác hỗ trợ. Hơn nữa phỏng chừng nếu là mình nói, cũng chưa chắc biết nguyện ý khiến người khác chen tay vào. Tuy nói như thế, thế nhưng nếu như ân học trưởng tại trong vòng nửa canh giờ không còn cách nào giết chết cái này thiết nham tê làm sao bây giờ, phải biết rằng, huyết tông các trưởng lão lập tức biết ném ra đợt thứ hai kinh hồn lôi, đến lúc đó lại có một yêu thú xông vào nói, khả năng liền không dễ làm. Một người học viên nói như thế. Thiệu tử thần lắc lắc đầu nói, không sao cả, khoảng cách làn sóng tiếp theo kinh hồn lôi còn có một chút thời gian, chúng ta chờ một chút cũng không muộn, thực sự không được nói, chúng ta lại xuất thủ tương trợ đi. Nghe được thiệu tử thần nói sau, mọi người cũng đều không nói nữa, đều đưa mắt tập trung ở đó cách đó không xa một người một thú ác đấu phía trên. Lúc này, chỉ thấy ân trường không nhìn thấy chậm chạp giết không chết trước mắt yêu thú, trong lòng cũng là có chút nôn nóng, lúc này hét lớn một tiếng chảng hoang quyết, trong nháy mắt đem đao pháp thi triển đến mức tận cùng, đao mang trận trận, như là cuồng phong bạo vũ vậy hướng về kia thiết nham tê đập tới, thiết nham tê thân thể trực tiếp bị đao mang bao trùm. Chương 245, tìm kiếm yếu điểm. Mọi người kinh hô một tiếng, chảng hoang quyết, đây chính là địa cấp hạ phẩm đao pháp, lúc này cái kia thiết nham tê lợi hại hơn nữa cũng nên chết đi. Nhưng mà là mọi người không nghĩ tới là, ở mảnh này đao mang sau khi biến mất, thiết nham tê tuy là toàn thân đầy nhìn thấy mà giật mình vết đao, nhưng là lại vẫn sừng sững không ngã, hai con mắt lúc này cũng là biến được màu đỏ tươi không gì sánh được. Không được, này thiết nham tê thân thể thật mạnh, chẳng những không chết, ngược lại bị triệt để chọc tức, phỏng trừng ân niên đệ phải nguy hiểm. Thiệu tử thần lập tức thất thanh nói ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, thiệu tử thần lời còn chưa dứt, thiết nham tê nổi giận gầm lên một tiếng, từ miệng trong phun ra một khỏa hoàng sắc yêu đan, hoàng sắc yêu đan đột nhiên bộc phát ra một đạo ánh sáng màu vàng choáng váng. Trong sát na bao vây tại thiết nham tê trên thân, làm cho được thiết nham tê thương thế trên người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khép lại. Mẹ kiếp, xuất sinh này cũng quá lợi hại không, nó yêu đan vậy mà có thể cho mình trị liệu thương thế. Đúng vậy, vậy phải làm sao bây giờ, nếu như nó thương thế trên người toàn bộ khép lại, phỏng chừng coi như chúng ta đồng loạt ra tay, cũng trong thời gian ngắn giết không chết nó à. Liên mọi người kinh ngạc trong lúc, thiết nham tê thân thể đã khôi phục không sai biệt lắm, tùy theo cái đem yêu đan lại lần nữa nuốt trở lại trong bụng, sau chân đạp đất. Giống như một chiếc cương thiết chiến xa vậy, nhanh như điện chớp hướng về ân trường không đụng qua tới. Ân trường không khí sắc trong nháy mắt tái nhợt vài phần, vội vàng lắc mình tránh ra đến, nhưng mà thiết nham tê triệt để bị ân trường không làm tức giận, dường như căn bản không suy nghĩ bỏ qua ân trường không, thân thể nhảy lên thật cao, giống như một núi thịt một dạng hướng về ân trường không đập qua tới. Thấy vậy một màn, mọi người sắc mặt đều là biến sắc, này nếu là bị đập chúng nói, cho dù là ân trường không cũng là chắc chắn phải chết ta. Ân trường không mặt không có chút máu, răng cứng cắn chặt, lại lần nữa bổ ra một đao. Chảm hoang quyết, phách thiên cái địa đao mang lại lần nữa cuộn sạch ra, hướng về kia hạ xuống thiết nham tê bổ tới. Rầm rầm, đao mang nổ tung, khí lưu cường đại nhất thời đem thiết nham tê thân hình rơi xuống, ngăn cản thoáng cái, mà ân trường không cũng nhân cơ hội lắc mình né tránh. Ầm, thiết nham tê tùy theo rơi xuống đất, thật lớn lực đánh vào, nhất thời đem trọn cái mặt đất cũng chấn được run lên, mà dưới thân chỗ cũng trực tiếp bị đập ra một năm thước hố to. Thiết nham tê loạn choạng theo trong hầm bò ra ngoài, cặp mắt gắt gao chảnh thị ân trường không. Dường như lại chuẩn bị phát động làn sóng tiếp theo thế công. Ân trường không tự biết trong cơ thể huyết khí tiêu hao đã hết, căn bản không khả năng lại giết chết thiết nham tê, lúc này lên tiếng nói, Thiệu huynh, cái này bắt cấp yêu thú quá mức vướng tay chân, sức lực của một mình ta không phải là đối thủ, vị ấy niên đệ nếu là có bản lĩnh giết chết con thú này, cũng chỉ quản đến đây đi, con thú này yêu thú tinh huyết cùng tài liệu ta toàn bộ bông tha. Lời còn chưa dứt, Dịch Thu thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Ân học trưởng nghỉ ngơi một chút đi, kế tiếp giao cho ta liền có thể. Nghe nói như thế, người chung quanh đều bị kinh ngạc, cái này Dịch Thu lại vẫn muốn giết bắt cấp thiết nham tê, phải biết rằng này thiết nham tê thế nhưng liền kim bảng 30 ân trưởng không cũng đánh không lại a, hắn có thể giết. Ân trưởng không có chút giật mình liếc hắn một cái, đạo, người chắc chắn chứ? Dịch Thu gật gật đầu nói, đương nhiên. Ân trưởng không cau mày một cái, đạo, Dịch Thu niên đệ, con thú này thân thể cứng rắn, ngươi cũng thấy, ngay cả ta Trảm Hoang Quyết cũng không phá nổi nó thân thể, liền càng không cần phải nói ngươi, ta khuyên ngươi cũng không cần trêu chọc con thú này, không bằng để cho Thiệu sư huynh đến đây đi. Ta thử trước một chút, nếu không phải đi, lại do Thiệu sư huynh đến đây đi. Dịch Thu cười nhạt, nếu không phải làm yêu thú huyết tinh, hắn mới lại đạt được như vậy danh tiếng. Nhìn thấy Dịch Thu cố ý như vậy, Ân Trường Không cũng không nói gì, ngoan ngoãn lùi đến một bên, về phần người khác lúc này cũng không dám đưa ra cái gì dị nghị, dù sao có Trần Uy cái này vết xe đổ, ai dám vẫn đổ nói gì sai. Trần Uy thì trong lòng cười lạnh nói, thật là một cái đồ ngu, bát cấp thiết nham tê tại bát cấp yêu thú trong đó, đều là cực kỳ khó đối phó ra hỏa, loại này yêu thú có thể không phải là cái gì xích viêm lộc cùng đến địa thú có thể so với. Húng chi con thú này thú đan, còn có chữa khỏi công năng, ta xem ngươi có bản lãnh gì có khả năng giết chết cái này thiết nham tê. Liên mọi người hồ nghi ánh mắt trong đó, Dịch Thu trực tiếp giẫm trận tại chỗ hướng đi cái kia thiết nham tê, xuất hiện tại bát cấp thiết nham tê phía trước, bát cấp thiết nham tê thân thể đổ sộ không gì sánh được, so sánh Dịch Thu mà nói, cơ hồ là như một tòa núi nhỏ tồn tại. Thiết nham tê màu đỏ tươi con mắt, chiếu rọi ra Dịch Thu nhỏ bé thân ảnh, con ngươi chỗ sâu hiện lên một cuồng bạo và khinh thường, giơ lên chân trước hướng về Dịch Thu giẫm đạp lên tới. Dịch Thu thân thể lướt ngang mấy trượng, trực tiếp né tránh. Mọi người thấy vậy, trong lòng không khỏi rùng mình, gia hỏa này thân pháp thật nhanh, phỏng chừng coi như huyết hồn cựu trọng cường giả, cũng chưa chắc có nhanh như vậy thân pháp đi. Hừ, thân pháp mo hơn nữa có ích lợi gì, bát cấp thiết nham tê kim thân thiết cốt cũng không phải là chỉ dựa vào thân pháp là có thể phá vỡ. Lúc này, Trần Uy cười lạnh một tiếng nói ra. Trần học trưởng lại dám nói lời như vậy, lẽ nào ngươi trên mặt đau đớn đã tốt? Vẫn là ban nãy Dịch Thu niên đệ hai cái bạt thai đánh không đủ hung ác. Đồng Minh Châu không khỏi châm chọc một câu, mà trong miệng nàng hai bạt thai, dĩ nhiên chính là Dịch Thu thắng được hai trận đổ ước. Ngươi, Trần Uy hơi đỏ mặt, cần phải nổ tung, nhưng mà Thiệu Tử Thần nhưng nguyết hắn một cái, đạo, Trần Niên đệ ngươi còn không câm miệng. Lẽ nào ban nãy mặt ném còn không quá nhiều? Nhìn thấy Thiệu Tử Thần tức giận, Trần Uy cũng chỉ đành an tĩnh lại, bất quá cặp mắt kia nhìn về phía Đồng Minh Châu đám người nhưng mang theo một chút nổi bật toán độc ý. Vừa lúc đó, Dịch Thu cùng Thiết Nham Tê đã giao thủ mấy hiệp, bất quá hai người ai cũng không làm gì được người đó. Xuất sinh này quả nhiên vướng tay chân, e sợ tu vi cũng đã đạt đến bát cấp đỉnh phong, nếu nói là nó là một bát cấp yêu thú trong đó bá chủ cũng tuyệt không là quá, hơn nữa con thú này thú đan có chứa khỏi công hiệu, muốn đem giết chết, nhất định phải một kích chí mạng mới được. Chẳng qua là này Thiết Nham Tê toàn thân như kim cương thiết cốt, đao kiếm không vào, chính là yết hầu bộ vị cũng có nhất tầng thật dày bị lợn bảo hộ, đừng nói một chiêu giết chết nó, phòng trừng trong vòng 10 chiêu cũng rất khó làm được. Xem ra nếu muốn một kích giết chết này Thiết Nham Tê, nhất định phải dùng Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ mới được. Bất quá thi triển Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ sau, ta sẽ cực suy yếu, kế tiếp thú triều đi săn, ta khả năng đều không cách nào tham gia, thậm chí gặp nguy hiểm gì nói, ta cũng rất khó chống lại, cho nên làm giết một bát cấp yêu thú, mà phát động dùng Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ, cũng không có lợi nhất. Thân thể lại cường đại yêu thú cũng có nó yếu điểm, chỉ cần tìm được nó yếu điểm, cho dù không dùng tới Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ, vậy cũng có thể làm được nhất kích tất sát. Liên Dịch Thu ánh mắt lập lòe, nội tâm không ngừng suy nghĩ nên như thế nào giết chết cái này bát cấp thiết nham tê thời điểm. Đột nhiên hổ tôn thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Đồ ngu, xuất sinh này yếu điểm, liền nó trên bụng. Chương 246, hoàng tộc đột kích. Nghe được hổ tôn nói, Dịch Thu ánh mắt nhất thời quét qua, chỉ thấy thiết nham tê bụng bự, lại hậu lại rắn chắc, bất luận nhìn thế nào, hắn cũng không còn nhìn ra có khuyết điểm gì tới. Hổ tôn ngươi không phải đùa ta chứ đi, gia hỏa này cái bụng thế nhưng so với hắn chỗ thịt cũng dày, chỗ nào có khuyết điểm gì? Dịch Thu vẻ mặt mở mịt hỏi. Hừ hừ, nó cái bụng mặc dù lớn, bởi vì bên trong tất cả đều là ngũ tạng lục phủ, ngươi công kích mặc dù không cách nào phá vỡ nó thân thể, nhưng là lại có thể lợi dụng chân ngươi cùng chân công kích nó cái bụng, đưa nó ngũ tạng chấn vỡ, nó còn có chút sức chống cực nào sao? Hổ tôn hừ lạnh hai tiếng trả lời. Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, lời tuy như vậy, thế nhưng ta làm như thế nào công kích được nó cái bụng đây? Cũng không thể chạy đến nó dưới bụng mặt đi, vậy ta còn không đợi đem nó ngũ tạng nổ nát, gia hỏa này đã đem ta ép thành thịt vụn. Lão phu đã nói cho ngươi biết yếu điểm, còn như làm sao công kích được bụng nó, thì nhìn chính ngươi. Đệt. Dịch Thu nghe nói như thế, không khỏi trợn mắt một cái, vẻ mặt biểu tình buồn bực. Đã như vậy, ta đây buộc lòng phải dựa vào chính mình. Dịch Thu mắt sáng lên, trong đầu hiện ra một cái kế hoạch, lúc này lấy ra Phong Lôi bảo kiếm, hướng về kia thiết nham tê đánh ra vài đạo kiếm khí. Lúc này lấy Dịch Thu tu vi, hơn nữa Phong Lôi bảo kiếm lực lượng, phóng xuất ra kiếm khí, uy lực không thể so với Ân Trường Không đao mang kém bao nhiêu, chém ở thiết nham tê trên thân, đều nổ tung, mạnh mẽ kiếm khí. Mặc dù không có đem thiết nham tê thân thể phá vỡ, nhưng cũng lưu lại một đạo đạo kiếm ngân, máu tươi chảy ra, làm cho được thiết nham tê giận dữ không thôi, bốn vó tung bay, hướng về Dịch Thu đụng qua tới. Dịch Thu căn bản không cùng thiết nham tê ngạnh bính, thân pháp triển khai, trong nháy mắt chạy đến thiết nham tê phía sau, sau đó hướng về phía thiết nham tê cường tráng chân sau đá ra một cước. Hoành tạo thiên quân. Một cước này nặng nề đá vào thiết nham tê chân sau phía trên, đem thiết nham tê chân sau đá khẽ cong, làm cho được thiết nham tê thân hình khổng lồ một cái lảo đảo, suýt nữa không có ngã xuống. Bất quá thiết nham tê rất nhanh đứng vững thân hình, xoay người lại, một đôi đỏ như máu thú mắt nhìn thẳng Dịch Thu, cơ hồ phải phun ra lửa, vừa nhìn chính là lập tức sẽ đạt đến nổ tung danh giới. Dịch Thu thấy vậy, chẳng những không có sợ, ngược lại thì âm thầm mừng rỡ, bởi vì hắn xem đúng là phải làm tức giận cái này Thiết Nham Tê. Quả nhiên, Thiết Nham Tê gào thét hai tiếng sau chân đạp đất, thân hình khổng lồ, nhất thời bay lên trời, hướng về Dịch Thu đập qua tới. Tới vừa lúc, ngay khi Thiết Nham Tê nhảy lên trong nháy mắt, Dịch Thu đồng dạng nhảy lên thật cao, xuất hiện ở đó Thiết Nham Tê dưới bụng mới, bàn tay hướng về kia Thiết Nham Tê cái bụng trong nháy mắt liền hoành ba trưởng. Thái Sơn ấn. Ầm. Ba đạo trưởng ấn trưởng lực dung hợp thành một cổ, đánh vào Thiết Nham Tê trong bụng, vậy cường đại trưởng lực lập tức thông qua Thiết Nham Tê cái bụng thịt tầng, truyền vào Thiết Nham Tê trong bụng, trực tiếp đem ngũ tạng lục phủ cũng đều chấn vỡ. Thiết Nham Tê kêu rên một tiếng, thân thể trong nháy mắt theo chỗ cao hạ xuống, mà Dịch Thu thì mượn lực phản chấn nhảy ra rất xa. Ầm. Thiết Nham Tê thân thể rơi ầm ầm trên mặt đất, mọi người nhìn thấy, chỉ thấy con thú này thất khiếu chảy máu, hiển nhiên là nội tạng bị sinh sinh chấn vỡ mà chết. Thật là lợi hại, Dịch Thu niên đệ này trường pháp, vậy mà có thể mang Thiết Nham Tê nội tạng chấn vỡ, lực đạo này nhiều lắm mạnh. Cái kia Ân Trường không lộ ra hoảng sợ nét mặt. Ân niên đệ nói sai, nếu như có thể tìm đúng Thiết Nham Tê nội tạng vị trí chính xác, muốn đem nội tạng chấn vỡ, cũng không cần quá lớn lực lượng, phỏng chừng tiểu là người ta đều có thể làm được, còn bất quá chúng ta thật không ngờ phương pháp này mà thôi. Có thể thấy được Dịch Thu niên đệ, chẳng những thực lực cường hãn, hơn nữa liệp sát yêu thú kinh nghiệm cũng cực phong phú à, bằng không làm sao có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong nghĩ ra cái này biện pháp tới. Thiệu Tử Thần khen không dứt miệng đạo. Hừ hừ, cái này có gì, bất quá là đùa giỡn một điểm tiểu thông minh a. Trần Uy không phục nói ra. Tiểu thông minh? Trần Uy niên đệ xem ra thua được không phục à, loại này tiểu thông minh ngươi vì sao không có tìm được? Lẽ nào thua liền hai của ngươi, cũng có tư cách nói lời như vậy hay sao? Đồng Minh Châu cười lạnh một tiếng, châm chọc mở miệng. Ngươi, luận miệng lưỡi lợi hại, Trần Uy ở đâu là Đồng Minh Châu đối thủ, lập tức bị Đồng Minh Châu khí nói không ra lời. Lúc này, Dịch Thu đem Thiết Nham Tê trong cơ thể tinh huyết cũng đề luyện ra, một giọt bát cấp yêu thú tinh huyết, giống như ba giọt thất cấp yêu thú tinh huyết, kể từ đó, hắn liền giống như có năm giọt thất cấp yêu thú tinh huyết, chỉ cần lại giết bốn con thất cấp yêu thú, hắn liền có thể luyện hóa ra một giọt yêu thú huyết tinh. Theo cái này tích góp từng tí một tốc độ, phòng trường thú triều kết thúc, hắn ít nhất cũng có thể luyện hóa ra hai giọt yêu thú huyết tinh. Hai giọt yêu thú huyết tinh, cộng thêm trong tay hắn một giọt, ba giọt yêu thú huyết tinh, trùng kích huyết hồn thất trọng độ cũng không kém. Dịch Thu hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cất xong bát cấp tinh huyết châu sau, liền xoay người mà quay về. Đi tới bên người mọi người, cảm thụ được mọi người quăng tới kinh ngạc ánh mắt, Dịch Thu cười nhạt, sau đó hướng về Thiệu Tử Thần nói ra, "Thiệu huynh, làn sóng tiếp theo kinh hồn lôi, lập tức biết bỏ ra, chúng ta là không phải cũng nên giấu đi." Khái khái, Dịch Thu niên đệ nói không tệ, tất cả mọi người giấu đến cao địa lên đi, đợi chờ làn sóng tiếp theo yêu thú tiến nhập. Vì vậy mọi người lại lần nữa trốn ở cao địa phía trên, quả nhiên cũng không lâu lắm, những huyết tông đó trưởng lão lại một lần nữa bỏ ra nhiều kinh hồn lôi, mà giữa sơn cốc cũng nên đón so với trước kia lớn hơn nữa một lớp yêu thú. Bởi lần trước Dịch Thu cường thế biểu hiện, cho nên lần này, Dịch Thu ngược lại thì thành Thiệu Tử Thần sau, thứ hai lựa chọn yêu thú người, hơn nữa bao gồm Ân Trường không ở bên trong, không có bất kỳ người nào có không chút bất mãn nào, dễ nhận thấy mọi người đối Dịch Thu thực lực đều đã tâm phục khẩu phục. Còn như Trần Uy, Dịch Thu cũng không có lại vì khó hắn, dù sao Dịch Thu xem chính là giết gà dọa khỉ, nếu hắn muốn kết quả đã đạt đến, cũng sẽ không tiếp qua phân làm khó dễ một cái cùng học viện cường giả, bằng không nói, tất nhiên sẽ dẫn được mọi người tâm tình bất mãn, thậm chí sẽ ảnh hưởng kiếm vũ học viện giữa đoàn kết. Mà Trần Uy nhìn thấy Dịch Thu dường như quên mất đổ ước một chuyện, chẳng qua là bản thân giết bản thân yêu thú, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng đối Dịch Thu địch ý cũng theo đó giảm thiểu nhiều. Kể từ đó, kế tiếp mấy đợt yêu thú, mọi người cũng đều là phân công rõ ràng, cũng không có xuất hiện nữa lần đầu tiên loại tình huống đó. Mấy đợt yêu thú qua đi, mọi người thu hoạch đều là không ít, vượt lên trên quá khứ bất kỳ lần nào, vì vậy tất cả mọi người rất vui vẻ. Bất quá tiệc vui chóng tàn, liền kiếm vu học viện mọi người vừa mới giết hết một lớp yêu thú, đang thu lấy chiến lợi phẩm thời điểm, bỗng nhiên giữa, một đám võ giả đột nhiên xông vào trong sân cốc. Hắc hắc, Bàng Khánh niên đệ ngươi quả nhiên không có gạt ta, kiếm vu học viện đám này phế vật thật đúng là trốn ở chỗ này a. Chương 247, dẫu có chết không hàng. Theo đang nói, Dịch Thu đám người liền thấy một đám mặc hoàng tộc học viện phục sức võ giả đi vào sân cốc, trong dẫn đầu hai người, một người mặc tử sam, khuôn mặt tuấn dật, thế nhưng trên trán tà khí mười phần, mà cái khác kiếm vũ học viện đám người nhưng cũng không xa lạ, bởi vì hắn đúng là bị Thiệu Tử Thần đánh đuổi Bàng Khánh. Lúc này, nhìn thấy những người này không có hảo ý đi tới, Thiệu Tử Thần đám người sắc mặt cũng biến rất khó xử, phải biết rằng, bọn họ vừa mới cùng những thứ này yêu thú đại chiến một trận, trong cơ thể huyết khí cơ hồ cũng tiêu hao không sai biệt lắm, chỗ nào còn có khí lực lại theo những hung thần ác sát này, có chuẩn bị mà đến hoàng tộc học viện người tiếp tục đại chiến. Thiệu Tử Thần ánh mắt trầm xuống, nhìn phía Tử Sam nam tử, trong mắt lóe lên một kiêng kỵ sâu đậm, Khương Khôn, nơi này là chúng ta Kiếm Vũ học viện lãnh địa, ngươi dẫn người tới nơi này là có ý gì? Khương Khôn, chính là Khương Vũ sư đệ, tu vi đạt đến huyết hồn cựu trọng. Tại kim bảng bài danh thứ thất, so với Thiệu Tử Thần cao hơn nữa ra hai người, có thể nghĩ, người này thực lực thế nào? Khương Khôn cười ha ha đạo, Thiệu Tử Thần, liền bởi vì nơi này là các ngươi Kiếm Vũ học viện lãnh địa, ta mới dẫn người đến, bằng không nói ta còn không đến đây. Thiệu Tử Thần nếu như các ngươi thức thời nói, liền ngoan ngoãn đem bàn nay bắt giết yêu thú thu hoạch lưu lại, sau đó cút đi, bằng không hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ từ nơi này sống ra ngoài. Đương nhiên các ngươi còn muốn đem cái kia dịch thu lưu lại. Người này hôm nay là ta Khương Khôn con mồi. Khương Khôn cười gằn, dùng ngón tay dịch thu đạo. Ngươi, nghe nói như thế, Kiếm Vũ học viện người đều bị sắc mặt tái xanh, cái này Khương Khôn thực sự quá phân. Chẳng những muốn cướp bóc, lại vẫn muốn giết người. Thiệu Tử Thần sầm mặt lại, Khương Khôn, ngươi chớ quá mức, lấy thực lực ngươi, lẽ nào ngươi xác nhận là có thể đánh bại ta? Khương Khôn cười ha ha đạo, Thiệu Tử Thần, ta thừa nhận thực lực ngươi không thua ta quá nhiều, ta muốn giết ngươi xác định rất khó. Bất quá ngươi cảm thấy ngươi những thứ này niên đệ có khả năng chạy sao? Ngươi nhìn ta một chút sau lưng, quang kim bảng 100 tên cường giả, thì có 20 mấy người, còn có nhiều kim bảng 200 tên cường giả. Hơn nữa chúng ta thế nhưng dùng khỏe ứng mệnh, ngươi thấy được trận chiến này, các ngươi Kiếm Vũ học viện có bất kỳ phần thắng nào đáng nói sao? Khương Khôn nói, như từng đạo đũa tạ, nện ở Kiếm Vũ học viện đám người trong lòng, làm cho được mọi người sắc mặt đều là biến không có chút huyết sắc nào. Xác định, lấy lúc này tình huống, nếu như chiến nói, bọn họ căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Nhìn thấy Kiếm Vũ học viện đám người nét mặt có chút dao động, Khương Khôn lại lần nữa tiến lên trước một bước, huyết hồn cựu trọng khí thế cường đại, nhất thời như là một ngọn núi lớn vượt trên đến, cười nhạt mở miệng, Thiệu Tử Thần, nếu như ngươi không muốn để cho các ngươi Kiếm Vũ học viện tinh anh ở chỗ này toàn quân bị diệt nói, liền ngoan ngoãn nghe theo ta nói, đem thu hoạch cùng dịch thu lưu lại, bằng không sơn cốc này chính là các ngươi Kiếm Vũ học viện người phần mộ. Bàng Khánh cũng lên trước một bước, cười gằn, Thiệu Tử Thần, ta khuyên ngươi không nên một mực không chịu giác ngộ, nhanh chóng dựa theo Khương huynh đi nói làm, ngươi cũng không nên là một cái dịch thu, mà liên lụy toàn bộ tính mệnh. Thiệu Tử Thần ánh mắt băng hàn nhìn Bàng Khánh, nghiến răng nghiến lợi nói ra, Bàng Khánh, ngươi tên phản đồ này, ngươi có gì mặt mở miệng nói chuyện? Thiệu Tử Thần biết, sơn cốc này chỗ rất bí mật, nếu không phải này Bàng Khánh đưa tới, những thứ này hoàng tộc học viện người, là tuyệt đối không thể tìm tới nơi này. Bàng Khánh cười lạnh nói, Thiệu Tử Thần, đây chính là đuổi ta đi đại giới. Ta sớm nói với ngươi, không nên hối hận. Bàng Khánh tiếng cười không tuyệt, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, đùng đùng hai tiếng, Bàng Khánh khuôn mặt lập tức hiện lên lưỡng đạo hồng sắc trường ấn, đợi hắn cùng bên cạnh Khương Khôn khi phản ứng lại sau, thân ảnh màu trắng kia đã trong nháy mắt lui về, xuất hiện tại Thiệu Tử Thần trước người. Nay thân ảnh màu trắng không là người khác, dĩ nhiên chính là Dịch Thu. Thấy vậy một màn, Khương Khôn cùng Bàng Khánh đều bị sắc mặt đại biến, phải biết rằng bàn nay Dịch Thu thế nhưng khoảng cách thế nhưng có chừng bọn họ 200 trượng, làm sao chỉ chớp mắt liền xuất hiện tại Bàng Khánh phía trước. Tốc độ này cũng quá nhanh đi.